Chương 970, quý khách chương 970, quý khách ba người này hẳn là đã sớm chờ ở bên ngoài, chỉ là trước đó Đỗ Thiên Nam trong tay linh thảo còn không có luyện thành đan dược, cho nên bọn hắn mới không có động thủ. Bây giờ thấy đan thành, mấy người liền lại không lại ở dấu, mong muốn chặt đứt Đỗ Thiên Nam trong tay đan dược cháo. Cái gì tụ linh thảo, ta chưa nghe nói qua. Đỗ Thiên Nam lui lại hai bước, lặng lẽ từ trong ngực tay lấy ra nhất giai hỏa cầu phù. Nguyên bản chuẩn bị trắng trận cướp đoạt ba người, khi nhìn đến lá bùa về sau dưới chân động tác hơi chậm, tả hữu hai người đều lấy ra chính mình pháp khí, chỉ có ở giữa người kia vẻ mặt cười lạnh. Cầm trương rách dưới lá bùa muốn hù dọa ai? Thức thời liền đem đạo ra tổn thất bồi thường, nếu không đừng trách ta không nể tình. Sư phụ ta ngay tại trên đường trở về, lão nhân gia ông ta thật là trúc cơ đại tu. Đỗ Thiên Nam cũng không phải lần thứ nhất đi ra sông sáo, tự nhiên biết xé ra hổ thủ đoạn. Đồng thời trong lòng không ngừng suy nghĩ một hồi động thủ, từ cái kia phương hướng chạy trốn. Đều là luyện khí cảnh tu sĩ, sử dụng toàn bộ đều là tiểu thần thông. Tại không thể ngự không phi hành tình huống hạ, thực lực sai biệt cũng không có lớn như vậy, chớ nói chi là còn có linh phù cùng pháp khí nhân tố trộn lẫn ở bên trong. Thiên Nam vực mấy trăm năm, tu tiên giới chủ lưu đạo pháp không biết rõ đổi mới qua bao nhiêu lần. Cùng lúc trước Trần Lạc tu hành thời đại có sự bất đồng rất lớn. Trúc cơ đại tu. Ba người đấy mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Bành. Đen nhánh côn sắc đống nhiên theo bên cạnh thoát ra, một côn nện ở bên trái La Hán tông tráng hán má phải, hôn tạp linh lực cây gậy ném ra một tiếng vang trầm. Đỗ Thiên Nam thừa cơ hội này, một tay lấy trên lò đổi sắt thu vào chứa vật đại, quay người liền muốn nhảy tường chạy trốn. Bên cạnh hai người tốc độ càng nhanh. Người cầm đầu một trường phách không, đen nhánh thủ trưởng ấn tại Đỗ Thiên Nam sau lưng. Linh lực lưu chuyển, liền chuẩn bị ra tay gắt. Trên tường Đỗ Thiên Nam kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lệ khí hiện hiện. Chỉ thấy hắn đưa tay nhập tay áo, mượn bị đánh trúng lực đạo đột nhiên xoay tay lại một bẩy. Bá. Một mảnh trắng xóa bột phấn theo Đỗ Thiên Nam trong tay bay ra, chỉ một thoáng bao phủ một mảnh. Cẩn thận có độc. Tráng hán phía sau đồng bọn thấy thế, một thanh kéo lấy đại ca của mình phía sau lưng, đem hắn mạnh mẽ từ không trung mang theo trở về. Đợi cho bột màu trắng tan hết, trên tường Đỗ Thiên Nam sớm đã chẳng biết đi đâu. Vôi phấn. Tráng hán đưa ngón trỏ ra trên mặt đất ép một chút, xác định vôi thành phần bề sau, sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Một cái tu tiên giả, thế mà dùng vôi phấn loại này lừa gạt đứa nhỏ trò xiếc. Mấu chốt nhất là, hắn thế mà bị trò hề này lừa gạt. Truy. Ba người cấp tốc vận chuyển linh lực, thả người hướng về Đỗ Thiên Nam vị trí lao đi. Đỗ Thiên Nam không ngừng mà ho khan, máu tươi từ khe hở thẩm thấu ra. Trước đó La Hán Tông đầu mục một trưởng kia nhường hắn thụ trọng thương, ngũ tạng lục phủ chuẩn bị. Độc thuộc tại La Hán Tông linh lực ở trong cơ thể hắn tứ ngược, hiện tại hắn trên người linh lực loạn cả một đoàn, nhưng lại không có cách nào dừng lại. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng đằng sau dần dần tới gần ba người. Oeng! Một quả hỏa cầu từ phía sau bay tới, ở bên cạnh mái hiên chỗ nổ tung. Đá vụn bay ra, Đỗ Thiên Nam miễn cưỡng tránh đi một kích này, thân thể chật vật trên mặt đất lăn một vòng, thể nội thương thế rốt cuộc áp chế không nổi, một ngụm máu tươi phun tới. Trong mắt hình tượng cũng bắt đầu trùng điệp. Ba tên La Hán Tông thể tu phi tốc tới, người cầm đầu tay phải còn cuốn ánh lửa. Chỉ thấy hắn năm ngón tay mở ra, hô tạc hỏa diễm bàn tay một trường rơi xuống, hướng về Đỗ Thiên Nam đầu đánh ra. Đúng là nửa câu nói nhảm đều không có, trực tiếp thống hạ sát thủ. Bành! Một tiếng vang trầm. Trong dự đoán kêu thảm cũng chưa từng xuất hiện. La Hán Tông ba người biểu lộ sức sở, đặc biệt là người xuất thủ, sắc mặt khó coi nhìn xem trước mặt đống nhiên xuất hiện người. Trước đó truy đuổi trên đường, hắn vẫn luôn đang quan sát hoàn cảnh bốn phía. Động thủ trước đó hắn còn chuyên môn xác định qua, kề bên này tuyệt đối không có những người khác, cho dù có cũng chỉ là một chút liền linh khí là cái gì cũng không biết phàm tục sâu kiến. Người là người phương nào? Giáng quản chúng ta La Hán Tông sự tình. Phốc thử. Người tới tiện tay vung lên. Ba tên La Hán Tông thể tu lời nói đều còn chưa nói hết, đầu liền bay ra ngoài. Thi thể không đầu lăn xuống qua một bên, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Đỗ Thiên Nam mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên bản cựu tử nhất sinh truy sát cứ như vậy không hiểu thấu kết thúc. Lại nhìn người tới, người này nhìn qua hết sức trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt gầy gò, mặc trên người một cái màu nâu xanh trường sam, bên hông treo một cái hắc kim sắc hồ lô, tay áo dài bồng bềnh, giống như trong tranh đi ra tới tiên nhân. Trúc cơ, nhất định là trúc cơ đại tu. Đỗ Thiên Nam trái tim phanh phanh chực nhảy. Trước đó bị ba tên La Hán Tông thể tu truy sát thời điểm, hắn liền xé qua trúc cơ đại tu ra hổ, không nghĩ tới thật đúng là nhường hắn gặp phải. Nhìn đối phương tiện tay giết người thái độ, hơn phân nửa cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, một cái không tốt tốt, cái mạng nhỏ của mình khả năng liền không có. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối tại chợ đen ở trong thu được mấy món linh tài, vừa vặn lấy ra hiếu kính ngài. Đỗ Thiên Nam nhanh chóng đem trong túi chứa vật đồ vật lấy ra, người thuận thế quỳ xuống. Động tác gọn gàng, không có nửa phần do dự. Ba tấm nhất giai linh phủ, một quả hạ phẩm khí huyết đan, còn có một gốc 10 năm dược hiệu linh thảo cùng tầm 10 khối hạ phẩm linh thạch, bên cạnh còn đặt vào một nồi đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên khói đen cháo. Nhìn xem bên cạnh trưng bày hắc quả cháo, người tới trên mặt đông nhiên lộ ra mỉm cười. Đều cho ta. Người này chính là Trần Lạc, rời đi không giới về sau, hắn lần nữa xuyên qua tầng kia kỳ quái giới bích, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đến Thiên Nam vực. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, vừa ra tới đã nhìn thấy Đỗ Thiên Nam đang đuổi giết. Cố nhân ngày xưa về sau, Trần Lạc khi nhìn đến hắn lần đầu tiên liền nhận ra được. Cá biệt ba người người khí tức vô cùng lạ lẫm, trên thân tu hành công pháp cũng không phải Thiên Nam vực nguyên bản thi tiên đạo. Ngược lại giống như là trấn mộ cựu tộc lưu truyền tới công pháp. Có thể hiếu kính tiền bối, là vãn bối phúc khí. Đỗ Thiên Nam trái tim đều đang chảy máu. Những vật này là hắn bỏ ra nhiều năm mới tích lũy đến, đặc biệt là viên kia khí huyết đan, càng là hắn giữ lại xung kích luyện khí tầng 5 dùng. chỉ là dưới mắt vì mạng sống, cũng không lo được nhiều như vậy, cùng mạng nhỏ so sánh, những vật này đều có thể bỏ qua. Ha ha, tốt. Trần Lạc cười lớn một tiếng, vung tay lên liền đem những vật này thu nhập trong tay áo. Đỗ Thiên Nam thấy thế thở dài một hơi, mạng nhỏ xem như bảo vệ, chính là đáng tiếc kia một nồi đang ăn dược, còn chưa kịp nhấm nháp hương vị. Vãn bối cáo lui. Loại này độc hành trúc cơ lão quái tính tình nhất là cổ quái, tại tu tiên giới gặp phải loại người này, nhất định phải đi vòng. Đây là Hạc lão tổ truyền thụ cho Đỗ Thiên Nam bảo mệnh bí quyết. Chờ một chút. Trần Lạc gọi lại Đỗ Thiên Nam. Rời đi Thiên Nam vực thời gian dài như vậy, cũng không biết Thiên Nam vực bên này là dạng gì, khó được gặp phải một cái cố nhân về sau, Trần Lạc chuẩn bị kỹ càng tốt hỏi thăm một chút. Đỗ Thiên Nam đáy lòng phát khổ, trên mặt còn chất đống khuôn mặt tươi cười. Tiền bối còn có cái gì phân phó? Chỉ cần là vãn bối có thể làm, nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Chính là sợ hãi tu vi của ta quá thấp, hỏng tiền bối lại sự. Thừa Phong sư thúc vẫn tốt chứ? Trần Lạc cảnh giới cỡ nào, Đỗ Thiên Nam đáy lòng điểm này cảm xúc hắn một cái liền có thể nhìn thấu. Không chỉ có như thế, hắn còn chứng kiến cùng Đỗ Thiên Nam có liên quan người. Thừa Phong sư thúc. Đỗ Thiên Nam sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu. Một sợi không thể tin biểu lộ tại hắn đáy mắt hiện lên. Chẳng lẽ Hạc lão tổ ngày bình thường thổi châu đều là thật? Tiên Hạc Thừa Phong là Trần Lạc tại Thần Hồ Tiên môn thời điểm cố nhân. Lúc kia Trần Lạc tu vi bất quá luyện khí cảnh, lúc ấy Tiên Hạc Thừa Phong tại một lần nhiệm vụ ở trong chỗ hết tài năng, cũng làm cho Trần Lạc lần thứ nhất thấy được tu tiên giới thần thông. Lúc ấy chỉ cảm thấy Ngự Phong thuật uy lực tuyệt luân, là chân chính tiên gia diệu pháp. Giờ phút này ngồi tưởng lại, nhưng lại là một loại cảm giác khác. Tiền bối là ta, là ngươi thái gia gia sư thúc. Trần Lạc nhớ kỹ Quỳnh Hoa phái gặp phải biến cố thời điểm, chính là Tiên Hạc Thừa Phong mang đi Đỗ Cầu Tiên, về sau hắn đoạt lại đạo chủng, trợ giúp Quỳnh Hoa phái quay về đạo tông chi lâm về sau, hai người này mới trở về. Về sau Trần Lạc đi theo các tiên rời đi đế mộ thế giới, hai người liền đi theo Ngao Dạ cùng một chỗ quay trở về hạ giới. Về sau Đỗ Cầu Tiên lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp. Lại về sau Quỳnh Hoa phái phân liệt, Đỗ Cầu Tiên đi theo Ngao Dạ đi thượng giới, chỉ có Tiên Hạc Thừa Phong lưu lại. Thái gia gia sư thúc, chuyển đổi một chút, kia chính là ta thái gia gia. Đỗ Thiên Nam mừng rỡ, vừa định mở miệng nói chuyện, không muốn khẽ động thương thế, nhịn không được hò khan hai tiếng. Tu vi kém một chút. Trần Lạc con ngón đúng ra, một chút linh lực theo đầu ngón tay bay vào Đỗ Thiên Nam thân thể, thể nội thương thế mắt Trần có thể thấy khôi phục. Đi thôi. Trị liệu tốt Đỗ Thiên Nam về sau, Trần Lạc đưa tay đặt tại trên vai của hắn, dưới chân hư tẩu một bước. Đỗ Thiên Nam chỉ cảm thấy tinh thần một hồi hoảng hốt, đợi cho lần nữa đặt chân thời điểm, hắn phát hiện mình đã về tới Phi Hạc môn ở trong. Cái này trở về. Đỗ Thiên Nam trợn mắt hốt mồm, chiêu này không gian chuyển đổi đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Phi Hạc môn cách hắn đi cái kia chợ đen cách xa xôi khoảng cách, bình thường hành tẩu muốn 3 tháng khả năng đã qua. Đỗ Thiên Nam chính mình cũng là tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, thuận đường đi bên kia. Kết quả hiện tại thời gian một cái nháy mắt liền trở về trong môn, lại nhìn phía trước còn tại trên tảng đá lớn ngủ gật Tiên Hạc, Đỗ Thiên Nam đối vị này mới nhận thái gia gia tu vi lại có nhận thức mới. Làm không cẩn thận là kết đan lão tổ. Về phần tầng thứ cao hơn, Đỗ Thiên Nam không biết rõ, cũng không có tiếp xúc qua. Tại Thiên Nam vực, Nguyên Anh tu sĩ là tọa trấn một phương cường giả tuyệt đỉnh, liền xem như tại Quỳnh Hoa phái phân liệt tam đại phái ở trong, Nguyên Anh tu sĩ cũng có thể đảm nhiệm trưởng môn, thuộc về vượt qua Đỗ Thiên Nam nhận biết cảnh giới. Nhập đạo đến nay, Đỗ Thiên Nam cho mình định mục tiêu chính là trúc cơ, ngẫu nhiên nằm mơ thời điểm cũng biết huyễn tưởng một chút cái đan. Tổ sư, quý khách lâm môn. Thấy Tiên Hạc Thừa Phong vẫn là không có phản ứng, Đỗ Thiên Nam lập tức mở miệng nhắc nhở. Vị này thái gia gia tu vi quá cao, nhưng trong lòng của hắn có đôi chút hốt hoảng. Cái này nếu là kẻ xấu, hắn chẳng phải là thành Phi Hạc môn tội nhân. Đỗ Nhiên nghe được thanh âm Tiên Hạc Thừa Phong giật mình, đầu nâng lên, lập tức liền thấy đứng ở trước mặt hắn Đỗ Thiên Nam. Đang chờ mở miệng nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn tới đứng tại Đỗ Thiên Nam sau lưng một người khác. Ngươi, Trần tiểu tử. Chương 971 chương 971 Tiên Hạc Thừa Phong đại nào đứng máy, còn tưởng rằng chính mình ngủ quên, còn tại trong động. Thừa Phong sư thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã cách nhiều năm, còn có thể nhìn thấy cố nhân ngày xưa, quả nhiên là đời người một chuyện mừng lớn. Cũng chính là Tiên Hạc Thừa Phong loại này yêu tộc, đổi thành phổ thông nhân tộc tu sĩ, khả năng cũng sớm đã hóa thành thổi phồng đất vàng. Trần Lạc, không đúng. Trần tiểu tử đi giới ngoại, ngươi là đám người kia phái tới yêu tà a? Tiên Hạc Thừa Phong sắc mặt lạnh lẽo, một tay lấy Trần Lạc phía sau Đỗ Thiên Nam bảo hộ ở sau lưng. Yêu tà. Trần Lạc nhíu mày, thần thức trong nháy mắt quét tán ra đến. Bất quá hô hấp công phu, liền bao phủ toàn bộ Phi Hạc môn. Chỉ thấy hắn một tay một chảo, một đạo màu đỏ sẫm cái bóng mơ hồ bị hắn theo hư vô ở trong kéo đi ra. Bị bắt lại thời điểm thứ này còn đang không ngừng dãy rủa, giống như là muốn chạy trốn như thế. Trần Lạc hừ lạnh một tiếng. Màu đỏ sẫm cái bóng như bị sét đánh, trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng. Trần Lạc đưa tay giáng tại màu đỏ sẫm cái bóng cái trán, bắt đầu đọc đến trí nhớ của nó. Yêu tà. Lúc nào thời điểm? Thừa Phong cùng Đỗ Thiên Nam sắc mặt hai người biến đổi lớn, Thừa Phong trên người yêu lực lưu chuyển, thần thông tự hành vận chuyển. Chỉ là còn không có đợi hắn động thủ, nắm đuốt yêu tà Trần Lạc liền đã đọc đến tới tin tức hắn muốn, chỉ thấy hắn năm ngón tay vừa thu lại. Bành! Màu đỏ sẫm cái bóng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành xương mù tiêu tán ra. Chết! Như Lâm đại địch Thừa Phong lập tức ngẩn người tại chỗ, đứng ở bên cạnh Đỗ Thiên Nam cũng giống như nhau biểu lộ. Ám hồng yêu tà thực lực có thể so với kết đan tu sĩ, mỗi một lần xuất hiện bọn hắn Phi Hạc môn đều là như gặp đại địch, trong môn trên dưới cũng liền Phi Hạc lão tổ có thể ứng phó. Nhưng cho dù là Phi Hạc lão tổ ra tay, cũng cần kinh nghiệm một phen khổ chiến, ở giữa khả năng còn cần Phi Hạc môn các trưởng lão khác hỗ trợ. Nhưng bây giờ, đầu này vô cùng kinh khủng ám hồng yêu tà, tựa như là tạp ngư như thế bị người tới một cái tay cho bóp nát. Bóp nát màu đỏ sẫm cái bóng về sau, Trần Lạc đưa ngón trỏ ra, đối với phương xa con ngón đúng ra. Vô danh sơn cốc. Một đám tại sơn động ở trong như họa phi hạc môn tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một loại tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Chuyện gì xảy ra? Thiên thế nào đông như đen? Một gã đối cảm giác nguy hiểm nhạy cảm trúc cơ tu sĩ thoát ra sơn động, thấy được hắn đời này ở trong cái cuối cùng hình tượng. Một cây to lớn tới khoa trương ngón tay, theo hư vô ở trong diễn sinh, đối với sơn cốc nhấn xuống đến. Thiên nhân. Suy nghĩ chợt lóe lên, liền chạy trốn suy nghĩ đều gãy mất. Oanh. Dãy núi sụp đổ, sơn động phạm vi bên trong tất cả tu sĩ, toàn bộ tử vong. Gió lạnh phất qua, sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi thật sự là Trần tiểu tử. Cảm giác quen thuộc này, nhường Thừa Phong trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn không biết rõ ngoài vạn dặm chuyện phát sinh, nhưng trước mắt Trần Lạc khí tức trên thân là không gạt được hắn, đây là yêu thú huyết mạch thiên phú. Hẳn là không người dám giả mạo ta. Tán đi trên tay khí tức, Trần Lạc trên mặt lộ ra mỉm cười. Vốn cho là cái gì phiền phải lớn, không nghĩ tới chính là vài đầu dị yêu cùng mấy cái có ý đồ riêng kẻ ngoại lai. Ngươi là thế nào hạ giới? Thừa Phong trên mặt hiện lên vẻ kích động, siêu một chút vọt đến Trần Lạc trước mặt. Bên cạnh Đồ Thiên Nam thấy thế, cũng coi là thở dài một hơi, không phải địch nhân liền tốt. Vừa rồi Trần Lạc cái kia một tay là thật đem hắn hù dọa, hắn liền sợ vị này thái gia ra bóp xong yêu tà, thuận tay đem hai người bọn họ cũng cho bóp. Hạ giới. Không đợi Trần Lạc hỏi thăm, Thừa Phong liền kích động đối với phía sau núi truyền âm. Lão Quy, chúng ta có thể cứu. Đỗ Thiên Nam đứng tại bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ phi hạt lao tổ đối với một cái đỉnh núi giống cái gì kình. Nhưng sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt, đã nhìn thấy đằng sau tòa kia sừng sững không biết bao nhiêu năm đại sơn, đông nhiên lắc lư lên. Ngọn núi chấn động, từng vết nứt theo đỉnh núi lan tràn xuống tới. Đá vụn rơi xuống, toàn bộ phi hạc môn đều đi theo lắc lư lên, bốn phía thiên địa linh khí tựa như là bị quấy nước hồ, bắt đầu kịch liệt chấn động. Đứng tại Thừa Phong bên trên Đỗ Thiên Nam sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng mà lay động. Cảnh tượng trước mắt đối với luyện khí tu sĩ mà nói, tựa như là tận thế. Đây cũng chính là tại trong môn, bên cạnh còn đứng lấy phi hạc lão tổ cùng thái gia gia chuyển sang nơi khác hắn đã sớm đừng chạy. Ầm ầm. Khối lớn đá vụn theo đỉnh núi rơi xuống, ngay sau đó lít nha lít nhít hòn đá rơi xuống, một cỗ gần như thực chất yêu khí từ bên trong lan tràn đi ra. Đại ca, một đạo âm thanh kích động từ bên trên truyền đến. Hỗn loạn không chịu nổi linh lực tại cỗ này yêu lực ảnh hưởng phía dưới, trực tiếp hóa thành tính thực chất sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Phi hạc môn bên trong tu sĩ không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng gặp địch nhân tiến đánh, nguyên một đám chạy tứ phía, chạy một cái so một cái nhanh. Một cái to lớn hoa văn rùa đen theo ngọn núi ở trong tránh ra, thân thể khổng lồ tại rơi xuống quá trình bên trong kịch liệt thu nhỏ. Cảm ứng được khí tức quen thuộc, Trần Lạc trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn tiến lên hai bước, đưa tay đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Xung kích tới yêu lực trong nháy mắt lắng lại, nguyên bản sắp bị thổi bay đi ra Đỗ Thiên Nam chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, kia như là tận thế cảnh tượng bị chiêu này nhẹ nhàng nuốt lên. Không chỉ có như thế, nguyên bản lan tràn khe hở cũng biến mất không thấy gì nữa. Địa chấn lắng lại, những cái kia bị phá hủy thực vật mắt Trần có thể thấy khôi phục, không chỉ có như thế, ngay cả tổn hại sàn nhà cũng khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ phi hạt môn tựa như là đảo ngược thời gian như thế. Hoa Bối Quy mặt mũi tràn đầy kích động bay tới. Đại ca trở về, có đại ca làm hậu thuẫn, hắn rốt cuộc không cần lo lắng đào mộ bị người đuổi giết. Trước đó tại thượng giới truy sát qua hắn người, lần này nhất định tìm trở về, đem bọn hắn mộ tổ đào giống, lao tổ tông sâu đi ra phơi nắng. Đặc biệt là mấy cái kia truy sát hung nhất tộc đàn, hắn toàn bộ đều ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên. Liên đợi đến lần này trở về báo thù rửa hận, có phải hay không lại phát hiện mới phần mộ lớn, gọi ta đi đào. Trần Lạc sắc mặt tối sầm, thật tốt một cái mệnh rùa, không đi bày quầy bán hàng đoán mệnh, đổi nghề làm đồ đấu. Tiên linh chi lực theo đầu ngón tay bay ra, bốn phía trên mặt đất mọc ra một cây dây leo, lục sắc dây leo vặn bẹo sinh trưởng, bất quá thời gian trong nháy mắt liền biến thành một cái đỉnh nghỉ mát. Chặt cây dây leo đan vào một chỗ, biến thành cái bàn. Chiêu này thần kỳ tiên thuật nhìn Đỗ Thiên Nam trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy chính mình tu hành nhiều năm như vậy tất cả đều là uổng phí, cho tới hôm nay xem như gặp được đời. Ngao Dạ đâu? Trần Lạc nhớ kỹ hắn rời đi đế mộ thế giới thời điểm, Hoa Bối Quy cùng Ngao Dạ thường xuyên trà trộn cùng một chỗ. Bây giờ thấy Hoa Bối Quy, không khỏi nhớ tới chính mình cái này nhị đồ đệ, cũng không biết hắn rời đi những năm này, tiểu tử này có hay không thật tốt tu hành. Còn có Mục Tiểu Vũ. Vừa vặn lần này trở về, Trần Lạc chuẩn bị đem những người này toàn bộ đều mang đi ra ngoài. Đế mộ thế giới cuối cùng chỉ là một cái phân mộ, thì tiên đạo cực hạn quá lớn, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng hắn đồng dạng, mượn nhờ đế mộ thế giới khí vận, đi ra con đường của mình. Hắn trở về thượng giới. Nói đến Ngao Dạ, Hoa Bối Quy biểu lộ nghiêm túc rất nhiều. Một rùa một hạc ở bên cạnh ghế gỗ phía trên ngồi xuống, bắt đầu cùng Trần Lạc giảng thuật Thiên Nam vực biến hóa. 300 năm trước Thiên Nam vực Long Mộ biên giới xuất hiện một đạo màu đen khe hở. Tại đạo này khe hở ảnh hưởng phía dưới, thượng giới cùng hạ giới liên quan cắt ra. Vượt giới truyền tống trận mất đi hiệu quả, một đám người xa lạ theo trong cái khe bay ra, bắt đầu thăm dò Long Mộ. Quỳnh Hoa phái trước tiên ngăn trở đám người này. Chỉ tiếc đám người này thực lực phi thường cường đại, yếu nhất đều là hóa thần tu sĩ. Mất đi thượng giới duy trì, hạ giới Quỳnh Hoa phái hoàn toàn không phải những người này đối thủ, tại bọn hắn chèn ép phía dưới, Quỳnh Hoa phái thụ trọng thương. Cũng may lúc ấy Hoa Bối Quỳnh ngưng lại tại nơi này, có hắn tôn này phản hư lớn rồi tại, miễn cưỡng che lại tông môn. Nhưng này trong đám người cũng có phản hư tu sĩ, còn không chỉ một. Hoa Bối Quy cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Về sau trăm năm, đám người này theo Quỳnh Hoa phái cướp đi đại lượng tài nguyên. Bọn hắn không ngừng bồi dưỡng người mới, đào rỗng Quỳnh Hoa phái. dẫn đến về sau tông môn sụp đổ, lấy La Hán tông cầm đầu thể tu đầu nhập vào đám kia kẻ ngoại lai, Phi Tinh tông cũng không ít người gia nhập đối phương, chỉ có Hoa Bối Quy trấn giữ Phi Hạc môn coi như hoàn chỉnh. Chỉ tiếc Phi Hạc môn không có tài nguyên, tuần hoàn ác tính phía dưới, Phi Hạc môn thực lực có thể nói là ba tông hạng chót. Trong môn đệ tử lẫn vào cùng tên ăn mày không có gì khác biệt. Cũng may đám kia kẻ ngoại lai mục tiêu là Long Mộ, tại thu hoạch được đủ nhiều pháo hôi về sau, liền không tiếp tục phản ứng Phi Hạc môn. Cũng chính là phía dưới những đệ tử kia ngày bình thường trông thấy sẽ lẫn nhau không hợp nhau, thượng tầng cao thủ căn bản liền không thèm để ý những này việc vặt. Tham dò Long Mộ, Trần Lạc ánh mắt lóe lên một cái. Long Mộ là đế mộ chính đại cửa, ngày xưa Quỳnh Hoa thất tổ chính là dựa vào Long Mộ hố kim quan động. Hiện tại lại toát ra một đám người đến đánh Long Mộ chủ ý, nhường Trần Lạc không thể không suy nghĩ nhiều. Đế mộ hung danh ở bên ngoài tu tiên giới cơ hồ là người người nghe mà biến sắc. Liền xem như Dực Nhân lão tổ loại tiềm lực này hao hết đại thừa tu sĩ, đều không nghĩ tới đánh đế mộ chủ ý, bọn này kẻ ngoại lai cũng không biết là từ đâu xuất hiện, thế mà liền tu tiên giới thưởng thức cũng không biết. Đế mộ không thể đụng, chạm vào chẳng lành. Loại này chẳng lành là sẽ lan tràn, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng tới huyết mạch thân tộc, nhường một chủng tộc truyền thừa đoạn tuyệt. Ngày xưa Bạch Tiên động chính là ví dụ tốt nhất. Còn tại bên kia đảo, nghe nói đoạn thời gian trước chết không ít người, động tĩnh huyên náo phi thường lớn. Tiên Hạc Thừa Phong thanh âm vang lên. Hoa Bối Quy ngủ say những năm này, Phi Hạc môn bên trong sự vụ lớn nhỏ đều là hắn tại quản lý. Mặc dù ngày bình thường phần lớn thời gian đều là trước mặt người khác hiển thánh, nhưng ngẫu nhiên cũng biết nghe được một chút ngoại giới nghe đồn. Long Mộ cũng không phải cái gì đất lành. Hoa Bối Quy cũng là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Xem như mệnh rùa nhất tộc, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng thiên nam vực kinh khủng. Đặc biệt là Long Mộ, chỗ kia liền tính cũng không thể tính, lúc trước hắn chỉ là lên một cái ý niệm trong đầu, liền chịu 7-8 đạo thiên lôi, rùa đều kém chút bổ quen. Hiện tại bọn này kẻ ngoại lai thế mà muốn chống mộ, chỉ có thể nói là người không biết không sợ. Trần Lạc nhắm hai mắt, dùng duyên phận cảm ứng một chút Long Mộ vị trí, xác định không có cái gì chỗ sơ suất về sau, mới không có xen vào nữa bên kia. Truyền tống trận lại là chuyện gì xảy ra? Thiên nam vực xem như hạ giới muốn đi vào thượng giới nhất định phải con đường vượt giới truyền tống trận. Lúc trước Trần Lạc tiến vào thượng giới thời điểm, cưới chính là vượt giới truyền tống trận, bất quá hắn thời đại kia gọi phi thăng. Phi thăng trận là đế mộ thế giới một bộ phận. Bên trong lưu lại tiên đế khí tức, bình thường tu tiên giả căn bản cũng không khả năng đem nó phá hư. Nhiều nhất chính là ngắn ngủi ảnh hưởng, về sau không bao lâu liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Đột phá tới đại thừa cảnh về sau, Trần Lạc có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng đế mộ trận pháp cường đại. Không biết rõ, đột nhiên liền đã mất đi tác dụng. Ta hạ giới thời điểm, đã nghe qua một chút nghe đồn, nói là tiên cung xảy ra vấn đề Hoa Bối Quy hồi ức một chút, nhớ tới trước đó nghe được một cái tin đồn. Phù Thế Tiên Cung. Trần Lạc trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái địa danh. Chương 972, chú sát chương 972, chú sát đối với Phù Thế Tiên Cung nơi này, Trần Lạc ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nơi này ở vào thượng giới hạch tâm, ban đầu nghe nói nơi này thời điểm, nó còn gọi Bắc Cực Băng Cung. Trần Lạc tại Thần Hồ Tiên môn sư Tôn Vô Vi chân nhân, liền cùng nơi này có rất sâu nguồn gốc. Tục truyền tâm ma môn tổ sư chính là theo Phù Thế Tiên Cung ở trong thu được một bức họa, từ đó lĩnh hội tới diệu pháp, đằng sau mới khai sáng ra tâm ma môn. Ta đi qua nhìn một chút. Trần Lạc đứng dậy, Thiên Nam vực đối với hắn mà nói hết sức quen thuộc, đặc biệt là vượt qua truyền tống trận, hắn ngồi qua không biết bao nhiêu lần, nếu là có biến cố gì, hắn đã qua một cái liền có thể thấy rõ ràng. La Hán Tông cùng Phi Tinh Tông mặc kệ. Những người này tất cả đều là phản đồ, lúc trước không biết rõ giết nhiều ít Quỳnh Hoa phái đệ tử. Hoa Bối Quy hơi nghi hoặc một chút, hắn trong ấn tượng đại ca cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy. Đã xử lý. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía phương xa, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cái gì La Hán Tông, Phi Tinh Tông, đều chẳng qua là sâu kiến, một đầu ngón tay liền có thể giải quyết. Đây cũng là vượt qua tiên phàm cánh cửa tu sĩ đặc điểm, chỉ cần Trần Lạc không muốn, những người này thậm chí cũng không biết là ai đối bọn hắn ra tay. Lúc nào thời điểm? Ta sao không biết? Hoa Bối Quy cùng Tiên Hạc Thừa Phong vẻ mặt mờ mịt, hai người bọn họ vẫn luôn đang chờ Trần Lạc lĩnh bọn hắn tới cửa đi nhân tiền hiển thánh. Đây cũng là hai yêu thích nhất, hai người bọn họ những năm này có thể cùng tiến tới, cùng bọn hắn yêu thích có rất lớn quan hệ. Nhưng bây giờ người còn không có đến nhà, Trần Lạc liền nói cho bọn hắn chuyện kết thúc, cái này khiến hai người bọn họ làm sao có thể nhẫn. Nếu không, chúng ta đường vòng đi một chuyến La Hán Tông. Tiên Hạc Thừa Phong nhịn không được mở miệng đề nghị. Chớ nhìn bọn họ hai cái trước đó bày biện một bộ không liên quan chuyện ta thái độ, hiện tại có cơ hội, muốn làm nhất chính là dẫm lên đám kia kẻ ngoại lai mặt, nói cho bọn hắn ai mới là phiến tiên địa này chủ thể. Nếu là có cá lọt lưới, chúng ta cũng có thể đi giúp mọi nơi lý một hai. Trần Lạc nhìn xem trước mặt rùa hạc hai yêu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại đại thừa tu sĩ trong mắt, hai người này suy nghĩ tựa như là treo ở trên chẳng chữ, có thể thấy rõ ràng. Vậy thì thuận đường đi qua nhìn một chút. Tán đi xung quanh khí tức, Trần Lạc không tiếp tục dùng không gian Nazi, chỉ thấy chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn mây mù xuất hiện tại mọi người dưới chân. Hoa Bối Quy cùng Tiên Hạc Thừa Phong còn tốt, Đỗ Thiên Nam nhìn lại là vẻ mặt ngạc nhiên. Cưới mây đạp gió, loại này tiên gia pháp thuật đối với luyện khí cảnh tiểu tu sĩ mà nói, tựa như là thần thoại đồng dạng. Đi thôi. Tâm niệm vừa động, đám mây liền chở mấy người hướng về La Hán Tông vị trí bay đi. La Hán Tông ở vào quần sơn ở giữa. Dãy núi này vốn là Kim Quang Động lãnh địa, Kim Quang Động diệt môn về sau, phiến khu vực này liền thành tán tu nhạc viên, vẫn luôn là việc không ai quản lý khu vực. Thẳng đến hơn 200 năm trước, một đám kẻ ngoại lai từ trên trời giáng xuống, tại mảnh này phế khí chi địa khai tông lập phái, sáng lập La Hán Tông. La Hán Tông công pháp riêng một ngọn cờ. Không giống với đế mộ thế giới thi tiên đạo, La Hán Tông thể tu đi là tu tâm lộ tuyến, cường điệu đối nhục thân tu luyện, đối với sát phạt chi đạo càng là mười phần tinh thông. Tại cùng Phi Hạc Môn đối địch những năm này, La Hán Tông đệ tử một mực đè ép Phi Hạc Môn đệ tử đánh. Sơn môn cổ pháp, đại môn trải qua gian nan vất vả. Hơn 200 năm tuế nguyệt nhường cái này tông môn nhìn qua mười phần cổ lão, trong môn tiếng chuông lượn lờ, khói xanh còn quấn toàn bộ khu vực, còn không có tới gần liền có thể nghe được bên trong tu sĩ tụng niệm kinh văn thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại trong chủ điện tu hành La Hán Tông tông chủ Thiết Sơn bỗng nhiên mở ra hai mắt, một loại đại họa lâm đầu tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Đây là tu tiên giả bản năng, tới hóa thần cảnh về sau, tất cả tu tiên giả đều sẽ có cảm giác tương tự, đây là luyện thần cảnh đặc thù. Thiết Sơn nhanh chóng đứng dậy, đi qua kéo ra cửa sổ. Bịch. Chất gỗ cánh cửa hai bên mở ra, một hồi gió lạnh từ bên ngoài cuốn vào, thổi đến Thiết Sơn trên người áo bào bay phất phới. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên nguyên bản bầu trời trong xanh, không biết rõ lúc nào thời điểm tối xuống. Mây đen dày đặc, trong lúc mơ hồ có tia chớp màu trắng ở trong đó xuyên thẳng qua. Tiếng sấm rền rĩ, giống như là có một đầu ở bên trong gào thét. Phía ngoài lôi vân không có cách nào xua tan. Sát không từ bên ngoài bay tới, nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ bên trên sư minh về sau, lập tức mở miệng nhắc nhở. Sát không là chấp pháp trưởng lão, tại cảm giác được không thích hợp về sau, hắn trước tiên liền lựa chọn đối lôi vân ra tay. Hóa thần tu sĩ có thể ảnh hưởng tiên tượng, bình thường mưa gió một đạo thần thông liền có thể xua tan. Nhưng trước mắt những này lôi vân rất rõ ràng có vấn đề, sát chống không xua tan thần thông đối lôi vân không hề ảnh hưởng. Đi long mộ, thông chi ba vị tôn giả. Thiết Sơn tiếng nói chưa rơi, liền vừa ý phương lôi vân quay cuồng một hồi, ngay sau đó chính là một đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, lôi quang nổ tung. Vâng. Lôi xả bốn phía, La Hán Tông phía trên hộ tông đại trận tựa như là giấy như thế, tại chỗ vỡ thành tạt bã. Ngay tiếp theo phía dưới kiến trúc cùng theo đổ sụp, gạch bể bay ra, hô tạp thiên lôi gạch ngói tự hành bốc cháy lên, bất quá trong phiến khắc liền hóa thành một cái biển lửa. Một chút chưa kịp chạy trốn, La Hán Tông đệ tử bị đại hỏa cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Rầm rầm rầm, một đạo kinh lôi qua đi, mây đen phía sau lôi đỉnh lăn lộn càng thêm lợi hại, cùng bạo lôi xả như là màn mưa đồng dạng, một đạo tiếp một đạo tại La Hán Tông ở giữa nổ tung. Thiết Sơn biến sắc, một cái ngơ tay bắt lấy bên cạnh sắc hùng, mang theo hắn cùng nhau rời đi nguyên bản vị trí. Hai người rời đi bất quá một lát, liền có mấy đạo thiên lôi từ trên trời rơi xuống, bổ vào bọn hắn trước đó đứng thẳng vị trí. Đá vụn bắn bay, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Không chờ bọn hắn hai cái chậm qua thần, dưới chân đại điệu đông nhiên chấn động lên. Hơn 200 năm không có biến hóa quần sơn, giờ phút này thế mà không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện địa chấn. Hình mạng nện khe hở lan tràn ra, mảng lớn kiến trúc trên mặt đất chấn ở trong sụp đổ. Hơn 200 năm La Hán Tông, bất quá thời gian trong nháy mắt liền hóa thành phế tích. Đến tột cùng là ai? Phía sau ra tay có gì tài ba, sắc không mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đưa tay theo bên cạnh phế tích ở trong cứu lên một cái sắc mặt hoảng sợ đệ tử, chỉ là bất quá một lát, tên đệ tử này liền bị đánh thành than cốc, ngay cả chính hắn đều hứng chịu tới liên lụy. Thiên hai. Thiết Sơn không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, hóa thần tu sĩ có thể thôi diễn số trời, bói toán hung cát. Sớm tại Lôi Vân xuất hiện trước tiên, hắn liền bắt đầu bói toán địch nhân, nhưng bói toán kết quả lại là nói cho hắn biết, La Hán Tông thai nạn chính là số trời, là đã định trước. Kết quả này nhường Thiết Sơn đáy lòng một hồi phát lạnh. Số trời? Đến tột cùng là loại tồn tại gì, mới có thể để cho ý chí của mình thay thế số trời? Nếu thật là loại tồn tại này ra tay, huynh đệ bọn họ hai người có thể báo thù sao? Đi Long Mộ. Phát giác được điểm này về sau, Thiết Sơn lập tức từ bỏ cứu người ý nghĩ, cấp tốc phi thân hướng về Long Mộ vị trí bay đi. Lúc trước La Hán Tông lựa chọn ở chỗ này đặt chân, cũng là bởi vì nơi này khoảng cách Long Mộ gần. Lấy bọn hắn sư huynh đệ tu vi, chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể đến Long Mộ. Phích lịch. Hai người vừa bay ra sơn môn, trên trời lôi đỉnh tựa như là như bị điên, toàn bộ hướng về hai người đánh kích đi qua. Lôi quang chiếu sáng toàn bộ thương cung. Hồi lâu qua đi, lôi quang tán đi. Trên mặt đất chấn cùng hồng thủy ăn một hạng, vừa mới nửa ngày công phu, La Hán Tông liền biến thành phế tích. Kiến trúc sụp đổ, tu sĩ chết hết. Vâng. Lại một đường thiên lôi đánh rớt, một đạo bước lên khói đặc bóng người từ không trung cắm rơi xuống. Khu khu. Thiết Sơn nằm tại phế tích ở trong, miệng lớn ho khăn máu. Sư đệ sắc không càng là đã sớm đã bất lạc, thi thể khét lẹt một mảnh, cùng La Hán Tông phế tích hòa thành một thể. Ta không cam lòng. Nhìn xem phía trên quần quận ngưng tụ lôi hồ, Thiết Sơn phát ra sau cùng gầm thét đám mây. Trần Lạc cùng Hoa Bối Quy bọn người đứng ở phía trên. Ở trên cao nhìn xuống xem hết toàn bộ quá trình, Hoa Bối Quy cùng Tiên Hạc Thừa Phong đồng thời nuốt ngụm nước bọt, nhìn phía dưới chết không nhắm mắt sắc không, Tiên Hạc Thừa Phong nhịn không được hỏi một câu. Bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Nhục nhãn phàm thai, sao biết tiên nhân biến hóa? Trần Lạc vung lên ống tay áo, phía dưới kiếp vân lặng yên không tiếng động tán đi, dương quang một lần nữa chiếu vào mảnh đất này phía trên. Chỉ là nguyên bản sừng sững ở chỗ này La Hán Tông, biến thành phế tích. Cùng Phi Hạc Môn đối địch hơn 200 năm La Hán Tông, cứ như vậy giống sâu kiến như thế bị Trần Lạc cho xóa đi. Bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy người xuất thủ tướng mạo. Trần Lạc ống tay áo mở ra, phía dưới La Hán Tông linh tài bảo vật, pháp khí tàn phiến như là như hạt mưa, bay ngược đi lên, bị hắn cất vào túi trữ vật, tiện tay ném cho đứng tại phía sau hắn Đỗ Thiên Nam. Người thành tiên. Tiên Hạc Thừa Phong nghe nói lời ấy, đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh. Đối với tu tiên giả mà nói, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tu, mơ ước lớn nhất chính là đắc đạo thành tiên. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Trần Lạc nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút kích động. Hoa Bối Quy cùng Đỗ Thiên Nam ánh mắt cũng nhìn lại. Không sai biệt lắm. Trần Lạc đưa tay phải ra, theo La Hán Tông tông chủ Thiết Sơn trên thân thu lấy tới một sợi khí tức. Ngoại trí đại não ở trong tinh thông nguyên rủa đại não cấp tốc hiện hiện, tại ba người nhìn chăm chú ở trong, Trần Lạc khí tức trên thân mắt Trần có thể thấy biến hóa. Phụ, xử lý La Hán Tông, vừa vặn mượn La Hán Tông tông chủ khí tức trên thân, đem còn lại cá lọt lưới toàn bộ chú sát, tránh cho nguyên một đám tìm đi qua. Trống không màu vàng lá bùa xuất hiện giữa không trung. Trần Lạc đưa ngón trỏ ra, đem cái này một sợi khí tức điểm ở giữa, lá bùa khẽ run lên, màu đỏ sẫm hoa văn theo Trần Lạc ngón trỏ đầu ngón tay lan tràn ra, tựa như là nở rộ đóa hoa đồng dạng, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền hóa thành một cái cổ lao chú chữ. Tiểu chữ đỏ sẫm, tại khí tức dẫn dắt phía dưới, một đạo lại một đạo liên quan khí tức xuất hiện tại Trần Lạc cảm giác ở trong. Chú sát. Trần Lạc nhẹ giọng nhất niệm, trên ngón trỏ toát ra một đám lửa. Chỉ nghe thấy xùy một tiếng, bùa vàng đốt thành cho bụi, một đạo lại một đạo khí tức phóng lên tận trời, thuật khí hơi thở cảm ứng phóng tới phương xa, tại Trần Lạc nhìn chăm chú ở trong, những khí tức này hóa thành một đạo lại một đạo sợi tơ, như là mạng nhện đồng dạng kéo dài tới hướng bốn phương tám hướng. Mấy cái kia cùng La Hán Tông tông chủ Thiết Sơn có liên quan kẻ ngoại lai, toàn bộ đều tại sợi tơ phía trên. Long mộ bên ngoài, ba tên đang nghiên cứu long mộ trận pháp tu sĩ, đột nhiên biến sắc, một người trong đó đột nhiên bóp lấy cổ của mình, thân thể co quắp hai lần, một đầu mới ngã trên mặt đất. Bành! Đầu cúi tại phiến đá phía trên, huyết dịch theo cái chán chảy ra chương 973, thời gian sai chương 973, thời gian sai sư minh. Bên cạnh mấy người cấp tốc lấy lại tinh thần, một người nhanh chóng đỡ dậy ngã xuống đất ba người. Chỉ là ba người này thần hồn cũng sớm đã tiêu tán, coi như nâng đỡ, nhìn thấy cũng chỉ là một bộ xác không. Nguyên rủa. Nhìn xem trước mặt ba bộ thi thể, trong mắt mọi người đều hiện lên ra một tia sợ hãi. Không có khả năng, sư minh thật là nửa bước hợp đạo cường giả. Dạng gì nguyên rủa có thể giết hắn? Có người lớn tiếng ồn ào, cục diện trước mắt đã vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối phạm vi, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Có phải hay không là Quỳnh Hoa phái người xuống tới? Nhất định phải làm rõ ràng, nếu không chúng ta cũng biết đang nói chuyện tu sĩ sắc mặt đống nhiên một thành, bành một tiếng đâm vào bên trên tấm bia đá, thân thể co quắp hai lần, không có động tĩnh. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Phẫn nộ loại hình cảm xúc biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại sợ hãi tại y mắng lan tràn. Cái này nguyện rủa không thích hợp. Có người muốn chạy trốn, nhưng vừa mới quay người, người liền ngã chồng bò xuống. Ngay sau đó xung quanh người như là gặt lúa mạch như thế, một cái tiếp một cái ngã xuống. Chốc lát sau, long mộ bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ một chỗ tử thi bên ngoài, cũng không thấy nữa cái khác. Đi thôi. Cảm ứng được nguyên rủa hiệu quả, Trần Lạc phất tay tán đi không trùng lực lượng. Lần này Hoa Bối Quy cùng Tiên Hạc Thừa Phong đều không nói gì nữa, đi qua nhìn một chút kiến thức trước đó La Hán Tông một màn kia, bọn hắn đã đem Trần Lạc xem như chân tiên. Lấy chân tiên thủ đoạn, xử lý những cái kia kẻ ngoại lai, bất quá là một cái hô hấp công phu. Giải quyết xong việc vặt, Trần Lạc mang theo ba người một đường đi tới khóa vực truyền tống trận vị trí. Chỗ này vượt qua truyền tống trận, là Quỳnh Hoa phái lưu lại chuẩn bị ở sau. Trận pháp ở vào hải vực, tại một tòa trên đảo hoang, lúc trước Trần Lạc chính là ở phụ cận đây thu phục cự kình. Sau khi hắn rời đi, vùng biển này bị Quỳnh Hoa phái thu nhập trong môn, thành bên ngoài tiên phong một trong. Gió biển thổi phật, chim biển kêu to. Truyền tống trận bốn phía đứng vững vàng 12 cây sạch màu trắng của đá, mỗi một cây trên trụ đá đều điêu khắc cổ lao trận văn, vị trí trung tâm có một khối to lớn màu trắng phiến đá, phía trên khảm nạm lấy một khối hoàn chỉnh hư không thạch. Trần Lạc mang theo ba người rơi xuống từ trên không về sau, đi đến truyền tống trận hạch tâm. Trận pháp hoàn chỉnh. Ngoại trí đại não ở trong, Trang Binh suy nghĩ hiện hiện. Hiện tại Trần Lạc trên thân, trận pháp thực lực mạnh nhất chính là Trang Binh, còn lại trận pháp sư đều là cho Trang Binh trợ thủ. Trận văn có chỗ hao tổn, nhưng cũng không ảnh hưởng trận pháp chủ thể. Trần Lạc đưa bàn tay theo đá bạch ngọc trụ phía trên thu hồi, theo bản năng nhíu nhíu mày. Không có vấn đề. Không yên lòng, Trần Lạc lại đem trên đất trận văn cùng cột đá bên cạnh toàn bộ kiểm tra một lần, bao quát hư không thạch cũng không có buông tha. Có kết quả vẫn là cùng trước đó như thế. Khóa vực truyền tống trận hoàn hảo vô khuyết. Thế nào? Có tìm được hay không vấn đề? Hoa Bối Quy cùng Tiên Hạc Thừa Phong đồng thời nhìn lại. Đỗ Thiên Nam ngồi xổm ở bên cạnh, vẻ mặt cười ngây ngô đếm lấy linh thạch, hắn đã lớn như vậy liền không có gặp qua nhiều linh thạch như vậy. Loại này cảm giác một đêm giàu sổi, nhường hắn cho là mình là đang nằm mơ. Trận pháp không có vấn đề. Trần Lạc nói ra chính mình đạt được đáp án. Kết quả này nhường rùa hạc hai yêu đều sửng sốt một chút. Có phải hay không là không có phát hiện? Lần trước ta đưa Tiễn Ngao Dạ về sau, trận pháp này liền đã mất đi tác dụng, bất luận ta bên này quán chú nhiều ít linh lực, nó đều không có phản ứng. Trần Lạc đi đến trong truyền tống trận trung tâm, đưa tay áp vào mặt đất, thể nội tiên linh chi lực một hồi lưu chuyển. Độc thuộc tại đại thừa tu sĩ linh lực theo lòng bàn tay phải dung nhập mặt đất. Ông ảm đạm trận pháp tại tiên linh chi lực quán chú phía dưới phát sáng lên. Nhưng rất nhanh, loại này ánh sáng liền lắng lại xuống dưới, bị thúc dục trận pháp cũng đã mất đi phản ứng, lần nữa khôi phục trước đó bụi bẩn dáng vẻ. Neo điểm chết đi. Trang binh cấp tốc đã nhận ra truyền tống trận vấn đề. Trận văn hoàn chỉnh, truyền tống trận cũng có thể khởi động, mất đi hiệu lực nguyên nhân duy nhất chính là đối diện xảy ra vấn đề. Đối diện xảy ra vấn đề. Trần Lạc thu hồi tay phải, đem kiểm tra đến kết quả nói ra. Đối diện. Hoa Bối Quy biểu lộ cũng nghiêm túc, đi theo Trần Lạc lâu như vậy, hắn cũng sớm đã đem Quỳnh Hoa phái xem như nhà của mình. Nếu là Quỳnh Hoa phái gặp phải phiền toái, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có phải hay không là những cái kia kẻ ngoại lai động tay chân? Tiên Hạc Thừa Phong lập tức nghĩ đến những cái kia kẻ ngoại lai, lấy Quỳnh Hoa phái tại thượng giới thực lực, hắn thực sự nghĩ không ra có người nào có thể đem nó hủy diệt. Trần Lạc đưa tay đè vào trong trận pháp ở giữa hư không chiến đá, ngoại trí đại não ở trong trăm binh cấp tốc sinh động, bắt đầu giúp đỡ hắn cùng một chỗ định vị neo điểm. Dùa Hạc Hai yêu thấy thế, mang theo Đỗ Thiên Nam đứng qua một bên. Trận pháp tại Trần Lạc đếm thử hạng, một lần lại một lần sáng lên, ngoại trí đại não ở trong tất cả trận pháp sư đại não đều sinh động hẳn lên, trợ giúp hắn cùng một chỗ tính toán thượng giới neo điểm. Rốt cục, tại qua hai canh giờ về sau, trận pháp chấn động quang mang đống nhiên ổn định lại, sáng lên bạch quang cũng không có lại dập tắt. Ông, bạch sắc quang mang theo trận văn lan tràn ra, bên trên cột đá cũng là chuẩn bị sáng lên. Cùng đi. Trần Lạc ống tay áo vung lên, bạch quang lan tràn, đem bên trên ba người cũng cho bao phủ đi vào. Quen thuộc lôi kéo cảm giác theo dưới chân truyền ra, ngay sau đó là một đạo vòng xoáy đen kịt linh thạch của ta. Đỗ Thiên Nam kinh ngạc thốt lên, một thanh tử dưới đất ngồi dậy, nhìn một chút trong ngực hoàn hảo không chút tổn hại túi trữ vật về sau, trên mặt hắn biểu lộ mới xem như buông lòng xuống. Chỉ cần linh thạch không có ném, chuyện còn lại đều không quan trọng, tự có Thái gia gia cùng rùa hạt nhị tổ đi giải quyết. Hai vị lao tổ tông đâu? Đang nghĩ ngợi, Đỗ Thiên Nam trong lòng lộn bộ một chút. Hắn nhanh chóng đem trong tay túi trữ vật nhét vào trong ngực, quan sát bốn phía. Đây là địa phương nào? Bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo khiếp sợ thanh âm. Nói chuyện chính là một nữ tử, Đỗ Thiên Nam kinh hãi, trong đội ngũ của bọn họ mặt nhưng không có nữ nhân. Lại nhìn bốn phía, Đỗ Thiên Nam trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Nơi này hoàn toàn hoang lương, bốn phía trụi lủi, dưới chân bùn đất đen như mực, tản mát ra từng đợt khó người khí tức, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy màu đen phía dưới bùn đất vùi lấp bạch cốt. Càng xa một chút vị trí nghiêng cắm một chút tàn phá pháp khí, đao, thương, kiếm, thích cái gì cần có đều có. Mà tại phía sau hắn còn có ba người, hai nữ một nam, nữ tử một thân áo xanh, gánh vác trường kiếm, khí tức trên thân hùng hậu vô cùng, xem xét chính là ngưng tụ đạo cơ trúc cơ đại tu. Còn lại hai người khí tức đều gần giống như hắn, đều là luyện khí cảnh. Tên nam tử kia khí tức so với hắn còn muốn yếu hơn một nửa, bất quá là vừa mới nhập đạo luyện khí một tầng thái điểu. Ngươi là ai? Đeo kiếm nữ tử đem ánh mắt rơi xuống Đỗ Thiên Nam trên thần, độc thuộc tại trúc cơ tu sĩ khí tức lan tràn tới, ép Đỗ Thiên Nam có chút thở không nổi. Tiền bối, ta là Quỳnh Hoa phái đệ tử. Là ta Thái gia gia mang ta tới, đúng rồi, ngươi có nhìn thấy lão nhân gia ông ta sao? Hắn là một vị tiên nhân. Đỗ Thiên Nam thói quen kéo lên ra hổ. Tiên nhân? Lời vừa nói ra, bên kia ba người ánh mắt đều nhìn lại. Nói bậy nói bạn, từ khi tiên điệu biến đổi lớn về sau, liền rốt cuộc không ai có thể thành tiên. Thế gian này, nơi nào còn có cái gì tiên? Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, trong tay u quang lóe lên, trường kiếm lập tức gác ở Đỗ Thiên Nam trên cổ. Thành thật một chút, mấy người này bên trong ngươi khả nghi nhất. Đỗ Thiên Nam run lên trong lòng, lập tức giơ lên hai tay, đồng thời ở trong lòng mặc niệm Thái gia gia cùng rùa hạc nhị tổ tục danh Quỳnh Hoa phái đâu. Hoa Bối Quy nhìn trước mắt cảnh tượng, vẻ mặt mắt trợn tròn. Trong ký ức của hắn, khóa vực truyền tống trận đối diện là Quỳnh Hoa phái sơn môn mới đúng, nhưng bây giờ truyền tống tới địa phương đừng nói Quỳnh Hoa phái, liền người sống đều không nhìn thấy một cái. Đỗ tiểu tử không thấy. Tiên Hạc Thừa Phong đấy mắt hiện lên một tia lo lắng. Đỗ Thiên Nam tu vi quá yếu, luyện khí cảnh thực lực tại thượng giới chính là sâu kiến, hơi hơi một không chú ý liền sẽ chết. Có phải hay không là truyền tống sai địa phương? Hai yêu ánh mắt đồng thời rơi xuống cách đó không xa Trần Lạc trên thân. Trần Lạc dùng tay ép trên mặt đất bùn đất, ngoại trí đại não ở trong cổ xưa nhất ba cái lao quái vật đồng thời vừa tỉnh lại. Cổ chiến trường, thật đúng là để cho người ta hoài niệm địa phương. Có xuân thu cổ khí tức. Vị trí không sai, thời gian không đúng. Thời gian. Cảm ứng đến trường thanh tiên đế phản hồi, Trần Lạc trong lòng hơi động, hắn nhanh chóng đi đến bên dưới, rút lên một cây gãy mất trường kích. Giang giác trường kích vỡ vụn, màu đen cặn bã theo đầu ngón tay trở xuống. Viễn cổ gen đúc pháp, 10 vạn năm trước thủ pháp luyện chế ngoại trí đại não ở trong luyện khí đại sư cấp tốc sinh động, thủ tiên nhân trực tiếp định vị ra trường kích thủ pháp luyện chế vị trí niên đại. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Trần Lạc lại rút mấy cái tàn kiếm cùng đao gãy, lấy được kết quả đều cùng trước mặt trường kích như thế. Thủ tiên nhân luyện khí thủ đoạn phi thường cường đại, tại tiên giới thời điểm, hắn từng tự tay chế tạo qua tiên khí. Vạn pháp các tiên khí chính là thủ tiên nhân luyện chế ra tới. Trước đó Cửu Ván nhìn thấy vạn pháp các quạt giấy thời điểm, còn cùng cái kia thanh cây quạt từng có ngắn ngủi giao lưu. 10 vạn năm trước, Trần Lạc nghĩ đến hắn đột phá hợp đạo một lần kia kinh nghiệm, một lần kia hắn thông qua mượn cổ đại trận đi 8 vạn năm trước, ở nơi đó thu được đạo trùng. Dùng lưu lợi phương thức tránh đi chấn mộ cựu tộc phong tỏa, cuối cùng thành công hợp đạo, trở thành đế mộ thế giới biến số. Về sau lại tại hắn cái này biến số trợ giúp phía dưới, các tiên cùng Khuê Sơn rời đi đế mộ, đi phía ngoài tu tiên giới. Đại ca, chúng ta giống như đi tới một cái ghê gớm địa phương. Hoa Bối Quy thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Trần Lạc cùng Tiên Hạc Thừa Phong bay đi, chỉ thấy Hoa Bối Quy tại một đống màu đen bùn đất ở trong, phát hiện một khối vương vức bia đá, trên tấm bia đá dùng chữ cổ viết ba chữ to: Trường Thanh Giới. Khi nhìn đến ba chữ này sát na, Trần Lạc trong đầu tự hành nổi lên bọn chúng ý tứ. Quỳnh Hoa phái. Hoa Bối Quy chỉ vào ba cái kia chữ lớn, lớn tiếng nói ra: Cái gì Quỳnh Hoa phái, không biết chữ cũng đừng loạn đọc, phía trên này rõ ràng viết Ngộ Đạo Phong. Tiên Hạc Thừa Phong trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, vốn nắn Hoa Bối Quy sai lầm. Ai không biết chữ? Đây chính là chúng ta mệnh rùa nhất tộc văn tự. Nói hiệu nói bượng, chữ này rõ ràng là yêu văn. Nhìn xem tranh luận không nghỉ hai yêu, Trần Lạc biểu lộ biến nghiêm túc. Chữ này có thể là sống. Chương 974, một đoạn ký ức. Chương 974, một đoạn ký ức. Trước tìm xem nhìn, một người sống sờ sờ sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Trần Lạc cắt ngang hai người tranh chấp, tay phải bung lên, một đạo linh quang dung nhập vào trên tấm bia đá, đem nó một lần nữa phong xuống lòng đất. Hai yêu thấy thế cũng không có nói thêm gì nữa, riêng phần mình tản ra, hướng về bốn phía tìm tòi lên. Trần Lạc nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi, chỉ là không đợi hắn khởi hành, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Trường Thanh Tiên Đế đại não chủ động khôi phục, trong mắt tầm nhìn cũng đi theo xuất hiện biến hóa. Lần nữa túi đầu nhìn lại, Trần Lạc phát hiện khối kia nguyên bản bị hắn phong xuống lòng đất bia đá, không biết rõ lúc nào thời điểm lại chui ra. Bia đá mặt ngoài văn tự cũng phát sinh biến hóa, ở giữa thanh chữ rút đi, biến thành sinh. Trường sinh. Ánh mắt theo văn tự lan tràn đã qua, lần này Trần Lạc tại bia đá cái bệ phía trên phát hiện một cái thủ trưởng ấn. Tại hắn nhìn sang thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong. Người rốt cuộc đã đến thanh âm tang thương, đang nghe đoạn này thanh âm sát na, một loại khó mà nói rõ bi thương cảm giác xông lên đầu. Trần Lạc vô ý thức đi qua, đưa bàn tay đụng chạm tại cái kia đạo trưởng ấn phía trên. Thật có lỗi. Lưu quang như nước, trong nháy mắt bao phủ Trần Lạc thân thể, một tầng tia sáng kỳ dị theo trưởng ấn phía trên kéo dài tới ra, cảnh tượng chung quanh biến thành lưu động màu xám trắng. Màu đen hoang nguyên, tàn phá binh khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, một đoạn phong trần ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong. Một gian miếu hoang. Ngoài cửa sổ đen như mực, không thấy một chút ánh sáng. Chất gỗ cửa sổ đóng thật chặt, ở mức mốc meo khí vị tràn ngập toàn bộ không gian. Trên mặt đất rơi đầy cho bụi, treo chống xà nhà hình trụ phía trên tràn đầy vết rách, dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ ngã sập. Ngay phía trước gỗ lim thần đàn bên trên trống rỗng, cung phụng tượng thần sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ có mấy cái chén bể cùng hai cái ngã lên đến. Trong đại điện ở giữa có một đống lửa. Miếu hoang ở trong bảng hiệu, mục nát cái bàn toàn bộ đều bị ném ở bên trong, đôn đốt thiêu đốt lên. Lục đạo bóng người vây quanh đống lửa ngồi xếp bằng, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, mặt của mọi người lố lúc sáng lúc tối. Trương Thanh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bên trái một nữ tử bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc. Trương Thanh. Trần Lạc hơi nghi hoặc một chút. Thằng đến xác định tầm mắt của mọi người về sau, mới hiểu được nữ tử kêu đối tượng lại là chính mình. Ta muốn thành tiên. Thanh âm quen thuộc theo Trần Lạc trong miệng truyền ra, chính là Trường Thanh Tiên Đế thanh âm. Trần Lạc ánh mắt chuyển động, đảo qua bên người đám người, cuối cùng dừng lại tại một gã sắc mặt tái nhợt nam tử trên thân, tại hắn ánh mắt nhìn sang thời điểm, trong đầu tự động nổi lên một đoạn ký ức. Triệu Hoàn Vũ, kiếm chủ. Vậy thì đụng một cái. Bên cạnh một nữ tử mở miệng hưởng ứng, nói chuyện chính là một gã yêu tộc nữ tử, nàng này mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, phía sau chín cái đuôi nhẹ nhàng chập chờn, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều tản ra cực hạn mị lực. Khoa trương nhất chính là nàng này trên người khí bận, đã biến thành thực chất tường vân, vờn quanh tại nàng quanh thân, không ngừng biến ảo. Sẽ chết. Triệu Hoàn Vũ nhặt lên một cây gậy gỗ, thiện tay ném vào đống lửa. Không thành tiên đồng dạng sẽ chết. Lần này nói chuyện chính là một tên khác nữ tử, Trần Lạc khi nhìn đến nàng này khuôn mặt thời điểm, theo bản năng sửng sốt một chút. Người này hắn nhận biết. Sư tỷ Bạch Tố. Cái kia nhường hắn hỗ trợ luyện dược, theo thầy tỷ biến thành sư mẫu nữ nhân. Chỉ là như vậy một cái rõ ràng tồn tại ở hậu thế nữ nhân, vì sao lại xuất hiện tại Trường Thành Tiên Đế trong trí nhớ, nhưng sẽ không lập tức liền chết. Triệu Hoàn Vũ bên người, một tên khác nam tử áo xanh mở miệng nói chuyện. Người này tên là Khương Thái Huyền, chủ tu vạn pháp chi đạo thành tiên, là giữa thiên địa vị thứ nhất pháp tu, thực lực cao thâm mặt chắc, tham sống sợ chết, chỉ là không muốn làm hy sinh vô vị. Mấy người nhìn chăm chú lên trước mặt đống lửa, thuận miệng tán gẫu. Sớm làm quyết định, ta căn này thần miếu chỉ có thể ở ban đêm có hiệu lực, nếu là hừng đông, thần miếu liền sẽ mất đi tác dụng, cho đến lúc đó. Một tên sau cùng một mực không nói gì nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chỉ tiếc lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến gà trống báo sáng thanh âm. Đêm đen như mực không cấp tốc biến mất, bình minh quang mang theo phía đông dâng lên, thoáng qua công phu liền chiếu sáng cả phiến thiên địa, hào quang sáng tỏ theo miếu hoang khe hở chiếu rọi vào. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không cho đám người bất kỳ phản ứng nào thời gian, tựa như là có người dùng tay đổi bối cảnh tấm như thế. Bịch. Chất gỗ cửa sổ từ bên ngoài mở ra. Trường Không Thần Miếu nữ tử biến sắc, vô ý thức liền muốn ra tay ngăn cản, nhưng rõ ràng đã tới đã không kịp. Phía bên ngoài cửa sổ tia sáng tối sầm lại, một quả to lớn ánh mắt xuất hiện ở cửa sổ miệng. Thì ra đều giấu ở nơi này. Nồng đậm ác khí từ bên ngoài cuốn vào. Ngồi bên cạnh đống lửa Trần Lạc chỉ cảm thấy tâm thần run lên, một loại chưa từng có tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Cổ thần, Thái Sơ cổ thần, thực tiên người, ngoại trí đại não ở trong đồng thời toát ra ba cái suy nghĩ. Cái này ba viên đại não theo thứ tự là Trường Thanh Tiên Đế, Hắc Xà yêu thánh cùng thủ tiên nhân. Chỉ là ma thần cũng dám làm càn. Không đợi Trần Lạc đứng dậy, trước đó một mực ngồi bên cạnh hắn Triệu Hoàn Vũ đống nhiên đã mất đi bóng dáng. Màu bạc kiếm quang trên không trung xẹt qua, tinh quang đồng dạng kiếm khí bổ ra thần miếu nóc nhà, tinh chuẩn điểm vào viên kia con mắt phía trên. Ngao, to lớn ánh mắt gào lên thê thảm. Thô ráp bàn tay che mắt, hướng về phía sau ngã xuống. Cho tới giờ khắc này, Trần Lạc mới nhìn rõ ràng miếu hoang cảnh tượng bên ngoài. Thế này sao lại là cái gì rừng núi hoang vắng, trong núi miếu hoang, rõ ràng chính là một chỗ đứng ở trong mây tiên miếu. Phàm nhân, ngươi cũng dám tổn thương. Phốc thử. Kiếm quang lóe lên, giữa không trung Triệu Hoàn Vũ trưởng kiếm trong tay hất lên, mang ra một chuỗi dài huyết châu. To lớn bóng người thanh âm im bặt mà dừng, sinh hồng máu tươi như là nước suối đồng dạng, theo cự nhân đầu lâu chỗ đứt bừng lên, bất quá thời gian trong nháy mắt, ngay tại bên cạnh hội tụ ra một dòng suối nhỏ. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Lục Y nữ tử khí tức trên thân, dưới ánh mặt trời cấp tốc yếu hóa, thân thể cũng thay đổi thành hơi mở trạng thái. Chỉ thấy nàng đưa tay phải ra, đối với tòa kia bị Triệu Hoàn Vũ dùng kiếm quang chém nát miếu hoang một chiêu. Vỡ vụn đi ra gạch ngói như là thời gian đảo lưu đồng dạng, hóa thành từng mảnh màu trắng nhạt tràn giấy, hạ xuống tới trong tay nàng. Trần Lạc thân thể cũng khôi phục bình thường. Nhắc tới cũng kỳ, nơi này rõ ràng chỉ là một đoạn ký ức, là một đoạn đã qua chuyện phát sinh, nhưng Trần Lạc lại thu được năng lực hành động. Điều động thần thức, Trần Lạc mi tâm trong nháy mắt sáng lên, như đại dương mênh mông thần thức nổi lên. Chỉ nhất niệm, quanh mình tất cả cảnh tượng liền toàn bộ tiến vào trong đầu của hắn ở trong, một màn này nhường Trần Lạc hơi hơi ngây người. Tiên thức. Trong trí nhớ Trường Thanh Tiên Đế cũng không biết là cảnh giới gì, chỉ bằng vào chiêu này lực lượng thần thức, liền nhường Trần Lạc mở rộng tầm mắt. Có lần này huyền diệu thể nghiệm, đại thừa cảnh về sau tu hành phương hướng cũng có khái niệm. Ầm ầm. nơi xa truyền đến tiếng sấm rền, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng lớn mây đen chở một đám người hướng về phía này bay tới, bên trong có mấy đạo khí tức, liền hắn đều cảm giác được khó giải quyết. Bên này đi, đè xuống tạm niệm, Trần Lạc mang theo đám người hướng về phải phía sau bỏ chạy. Quá trình bên trong không ngừng có địch nhân theo biển mây ở trong chui ra, nhưng bất luận bọn hắn từ chỗ nào thoát ra, Trần Lạc luôn có thể ngay đầu tiên phát giác được bọn hắn, đồng thời sớm tránh đi. Cứ như vậy đang truy đuổi quá trình bên trong, mặt trời dần dần ngã về tây, dạ mạc một lần nữa giáng lâm. Cựu Tiên Huyền Linh, Miếu Thần Ẩn, lên. Lục Y nữ tử trên người cảm giác suy yếu biến mất không thấy gì nữa, thân thể một lần nữa biến ngưng thực. Chỉ thấy nàng tay phải cầm ra một đoàn giấy mảnh, đối với phía trước nhẹ nhàng ném đi. Rầm rầm. Trang giấy tung bay, giống như hồ điệp đồng dạng gây dựng lại hợp lại, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền biến hóa thành một tòa giấy miếu thờ. Ba ngày bị Triệu Hoàn Vũ chém nát thần miếu, lại xuất hiện tại trên biển mây. Đám người thấy thế cấp tốc đẩy ra cửa miếu vào. Nhắc tới cũng kỳ, trước đó ở bên ngoài đối bọn hắn theo đuổi không bỏ cự nhân, giờ phút này tựa như là mù như thế. Vòng quanh giấy miếu chung quanh chuyển tầm vài vòng cũng không có tìm tới nhập khẩu, cuối cùng chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng gầm thét. Nói một chút kế hoạch ra. Nhóm lửa trong cổ miếu ở giữa đống lửa, đám người một lần nữa ngồi xuống. Có ba ngày kinh nghiệm, lại nhìn cái này đoàn đống lửa, Trần Lạc trong nháy mắt đã nhận ra bên trong đặc thủ. Cái này đoàn đống lửa hẳn là ánh nến biến hóa ra, bên cạnh nhìn như tạp nhạp đến, chém bể, toàn bộ đều đúng ứng với cái này chồng đống lửa. Ngay cả góc tường mạng nện đều có ẩn dấu, phía trên đều lóe ra màu u lam hoa văn. Quỷ tu. Trần Lạc trong nháy mắt minh bạch Lục Y nữ tử sở tu con đường. Căn cứ trước mắt tiếp xúc tình huống đến xem, tên này Lục Y nữ tử rất có thể chính là giữa thiên địa vị thứ nhất quỷ tu. Mong muốn thành tiên, nhất định phải giết chết tông cát, hắn ăn nhiều lắm, thiên địa linh vật có hơn phân nửa đều vào miệng của hắn bụng. Triệu Hoàn Vũ cũng giống như hôm qua, không ngừng mà hướng tuổi lửa bên trong thêm đồ vật. Mặc dù hắn trên miệng nói không đồng ý, nhưng hành động thực tế lại là cùng đám người nhất trí. Cổ thân ứng thiên địa mà sinh, tông cát trên người có 7 đầu đạo văn, tiêu hao tự nhiên cũng lớn. Mong muốn tiêu diệt hắn, nhất định phải chúng ta 6 người liên thủ mới được. Khương Thái Huyền đưa tay trên mặt đất điểm một cái, linh lực phun trào, một bộ hơi mở cổ thần đồ xuất hiện tại trên đống lửa. Tôn này cổ thần toàn thân kim hoàng, so ban ngày đuổi giết bọn hắn cự nhân không biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khoa trương nhất chính là hắn thân thể ở giữa, cất giữ trái tim vị trí thiêu đốt lên 7 đám cực nóng hỏa diễm. Những ngọn lửa này mỗi một đoàn đều đại biểu cho một đầu trật tự, cũng chính là tu tiên giả trong mắt đại đạo. Ta cùng Hoàn Vũ có thể ngăn trở tông cắt 2 đạo thần văn, nhưng còn lại 5 đạo cần các ngươi đến giải quyết. Ta có thể ngăn cản một đạo, ta cũng không thành vấn đề. Đám người đem sau cùng ánh mắt rơi xuống Trần Lạc trên thân, xem như đám người ở trong người mạnh nhất, Trường Thanh nhất định phải ngăn trở 2 đạo thần văn, bọn hắn mới có thể chiến thắng. Tốt. Trần Lạc gật đầu. Đối với Trần Lạc mà nói, nơi này chỉ là một đoạn ký ức, là quá khứ phát sinh qua sự tình, mặc dù không biết rõ lúc trước Trường Thanh tiên đế bọn người là thế nào giải quyết, nhưng đối với dưới mắt hắn mà nói, chính là chút hiểu biết tiên giới cơ hội tốt. Chương 975, một đoạn ký ức chương 975, một đoạn ký ức cổ thần nguyên ở vào biển mây chỗ sâu, là biển mây ở trong một chỗ phù đảo. Hòn đảo phía trên quái thạch lởm chởm, một ngọn núi lửa hình dạng đại sơn sừng sững tại hòn đảo trung tâm, đỉnh chỗ có tử lôi vần quanh, chỉ là tới gần nơi này khu vực, đám người liền cảm thấy một hồi quanh thân một hồi nhói nhói. Đây là tiêu tán trong không khí lôi linh lực. Chỉ có nửa canh giờ, vượt qua thời gian này, những cái kia cổ thần liền sẽ thắp sáng thiên hỏa, đến lúc đó chúng ta liền sẽ mất đi thiên cơ. Áo xanh quỷ tu Tiết Tuyền mở miệng nói ra. Trong tay nàng cầm một chiếc giấy đèn cung đình, bên trong thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa. Tại mảnh này ánh lửa chiếu rọi phía dưới, trên thân mọi người khí tức đều cùng quỷ tu như thế. Tại cổ thần phán đoán bên trong, đây là người chết mới có khí tức. Ta đi thử một chút. Bạch Tố theo trong tay áo lấy ra một cái trúc chế tiểu nhân, mảnh khảnh ngón tay tại tiểu nhân mi tâm một chút. Trúc chế tiểu nhân trong nháy mắt đứng lên, đầu tiên là đứng dậy đối với Bạch Tố làm vái chào, về sau mới nhảy xuống bàn tay của nàng, hướng về trước mặt miệng núi lửa nhảy vào. Trúc chế tiểu nhân tiến vào miệng núi lửa về sau, ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Tố cảm giác ở trong. Miệng núi lửa rất sâu. Trúc chế tiểu nhân nhảy đi xuống một hồi lâu mới rơi xuống đất phía trên. Sơn động nội bộ nhiệt độ vô cùng cao, trúc chế trên người tiểu nhân linh tính có hạn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xích hồng nham tương, lờ mờ có thể nhìn thấy có một đạo to lớn bóng người đang ngâm mình ở ao nham tương tự ở trong, không lúc đích. Cổ thần tông cát. Xuy. Trúc chế tiểu nhân thân thể trong nháy mắt nhóm lửa, bất quá thời gian trong nháy mắt liền bị sơn động ở trong hỏa diễm đốt thành đen xám. Đen xám rơi xuống dung nhập nham tương, hóa thành một sợi màu xanh nhạt khí tức, theo lưu động nham tương tuôn ra, chui vào tới cự nhân trong thân thể. Ai? Thanh âm trầm thấp như là sấm rền đồng dạng nổ tung. Nham tương ở trong quái vật khổng lồ mở to mắt, khí tức giống như là biển gầm theo sơn động ở trong bộc phát ra đi, phía ngoài biển mây cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện từng vòng gợn sóng chạm gợn sóng. Hưu. Giữa không trung Triệu Hoàn Vũ người đầu tiên động thủ, kiếm trong tay quang như là rơi xuống kinh hồng, thẳng đứng hướng phía dưới, xuyên thủng bên ngoài sơn động tất cả phòng ngự, đánh thẳng tổng cắt mi tâm. Đây cũng là kiếm tu, mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào, một khi ra tay, đó chính là toàn lực. Muốn chết. Tông cắt nổi giận, thân thể khổng lồ theo nham tương ở trong đứng lên. Một ngón tay cầm thiên hướng lên, liền phải bóp chết giữa không trung cái này có can đảm khiêu khích chính mình sâu kiến. Oanh! Hai cỗ lực lượng giữa không trung nổ tung, Triệu Hoàn Vũ kiếm khí chỉ chống đỡ một hơi, liền bị cự thủ bóp nát. Nổ tung dư ba biến thành một vòng hình khuyên gợn sóng, đem cả ngọn núi đều cho cắt đứt, khí tức xông ra hòn đảo, đem ngoại vi biển mây đạm thành đất bằng. Cửu Thiên cùng lôi. Một mực đi theo Triệu Hoàn Vũ sau lưng Khương Thái Huyền đột nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, Bốn phía âm u bầu trời bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, lít nha lít nhít lôi hồ từ trên trời rơi rụng xuống, bị hắn nắm ở trong tay, ngưng tụ thành một cây lôi mâu, hướng về phía dưới rỗi ra cự thủ ném tới. Bị kiếm khí tiêu hao qua một đợt cự thủ, tại lôi mâu xung kích phía dưới tại chỗ phá vỡ phòng ngự, lòng bàn tay vị trí xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Dòng máu màu vàng nóng theo vết thương nhỏ xuống xuống dưới. Ngay tại lúc đó, Trần Lạc cùng Bạch Tố mấy người cũng toàn bộ bay đi, các loại chưa bao giờ nghe thần thông từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng phía dưới cự nhân. Bị đánh trở tay không kịp, cổ thần tông cắt rốt cục nổi giận. Hắn chống ra hai tay, ngực không ngừng sáng lên hỏa diễm. Nương theo lấy hỏa diễm hồi phục, xung quanh thiên địa đều đi theo trái tim của hắn cùng một chỗ bắt đầu nhảy lên. Chỉ thấy hắn đưa tay nắm tay, cánh tay phải thần cốt phía trên hiện ra một loạt lít nha lít nhít hoa văn. Thần cốt, lực. Tông cắt quát lên một tiếng lớn, to lớn nắm đấm nện ở hư không. Nguyên bản không có vật gì thế giới, lại bị hắn ném ra gợn nước chạm gợn sóng. Giữa không trung sáu người toàn bộ đều bị đập bay ra ngoài, quỷ tu tiết tuyển trong tay đèn cung đỉnh tại chỗ vỡ vụn, ẩn nấp khí tức cũng không còn cách nào có hiệu lực. Vâng. Dưới chân hòn đảo chia 5 x 7, biển mây cũng bị cố lực lượng này đánh tan đến, nhường phiến khu vực này biến thành chân không. Kiếm đạo, vạn pháp, tâm ma, khí vận, minh pháp. Bay ngược 5 người đồng thời ra tay, 5 loại khác biệt lực lượng phá vỡ lực quyền dư ba, hội tụ đến Trần Lạc trước mặt. Trần Lạc trong đầu đột nhiên hiện lên nhất niệm. Trường Thanh Thuật. Hắn vô ý thức giơ tay lên, một đoàn màu xanh nhạt khí tức xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này một đoàn khí tức như là thiên thể đồng dạng, đem 5 đạo bay tới khí tức ngưng tụ thành một chút. Cuối cùng bị hắn thay đổi phương hướng, phách không đánh tới. Vâng. Cổ thần chi lực cùng 6 người tiên đạo chi lực chính diện đụng vào nhau, dư ba như là diệt thế đồng dạng, hóa thành một vòng màu trắng nắng gắt, che mất tất cả mọi người hô. Trần Lạc đột nhiên mở ra hai mắt, phát hiện trước mặt bia đá đã mất đi nhan sắc. Nguyên bản không ngừng biến hóa ba chữ thể, biến thành phong hóa màu xám trắng, biên giới chỗ tràn ngập vết rách. Bàn tay nhẹ nhàng đụng một cái, liền nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, đá vụn tản mát đầy đất. Đại ca, nơi này thứ gì đều không có, nơi cuối cùng có một tầng vô hình cấm chế, ta không có cách nào xuyên qua. Hoa Bối Quy tìm kiếm trở về. Vừa rồi hắn đem mảnh này màu đen thổ địa tìm tòi một vòng, kết quả cái gì đầu mối hữu dụng đều không có tìm được. Nơi này tựa như là một cái lồng giam, nhìn xem mênh mông vô bờ, trên thực tế phạm vi vẫn còn so sánh không lên một tòa cổ mộ. Tiên Hạc Thừa Phong cũng bay trở về, hắn tìm kiếm kết quả cùng Hoa Bối Quy như thế. Không cần đi, nơi này đã hoàn thành nó số mệnh. Trần Lạc nhìn một chút dưới chân vỡ vụn hòn đá, trong lòng phát lên một tia minh ngộ. Nơi này cũng không phải là cái gì 10 vạn năm trước, mà là trưởng thành tiên đế gửi lại đã qua địa phương. Tình huống tương tự, Trần Lạc tại cổ hà trên thân gặp qua, chuyển thế trùng tu cổ hà, liền đem chính mình đã qua cất giữ trong một tòa phần mộ ở trong, đợi cho chính mình chuyển thế trở về, lại đi phần mộ ở trong thu hồi đã qua. Dạng này liền có thể tốc độ nhanh nhất khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong. Trần Lạc lần này tại đế mộ ở trong thu lấy đại lượng trưởng thành tiên đế đại não, nhường trên người hắn khí tức càng phát ra tiếp cận trưởng thành tiên đế, loại tình huống này trường thành tiên đế sinh tiền lưu lại chuẩn bị ở sau, không tự chủ được xuất hiện ở xung quanh hắn. Loại kinh nghiệm này nhường Trần Lạc trong lòng sinh ra một loại ý niệm kỳ quái. Hẳn là ta chính là Trường Thanh. Suy nghĩ chợt lóe lên, rất nhanh liền bị Trần Lạc quên sạch sành sanh. Có lần này nhặt trở về ký ức, hắn đối tiên giới cũng coi là có nhất định hiểu rõ. Thế giới này tiên giới cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại, mà là Trường Thanh tiên đế cùng Hoàn Vũ bọn người liên thủ khai sáng. Bọn hắn 6 người liên thủ đánh bại cổ thần, lấy đi cổ thần trên người đạo văn. Lúc này mới có lúc sau tiên đạo. Số mệnh. Phản phất là đáp lại Hoa Bối Quy nghi hoặc dường như, đen nhánh trên bùn đất, đột nhiên nổi lên một tấm sương trắng. Hơi nước hội tụ tới, dưới chân mặt đất cũng bắt đầu hóa lỏng, quen thuộc lôi kéo cảm giác sông lên đầu. Khóa vực truyền tống trận. Hoa Bối Quy giấu hỏi đầy đầu, phía sau rùa văn theo bản năng phát sáng lên. Nhưng rất nhanh loại kia muốn gặp phải xét đánh cảm giác liền xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong, nhường hắn một bụng nghi vẫn không thể không một lần nữa nghẹn về trong lòng. Đại ca đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Đợi đến hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, người đã tới Quỳnh Hoa phái. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi đến, nhường Hoa Bối Quy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lần này cuối cùng là không có phạm sai lầm. Cung nên tổ sư. Một đám Quỳnh Hoa phái đệ tử phân lập hai bên, dường như đã đợi chờ đã lâu. Sư tôn. Mục Tiểu Vũ tiến lên đón, ngao dạ rụt lại đầu theo ở phía sau, dường như sợ Trần Lạc nhìn thấy hắn. Tại phía sau hai người, Đỗ Cầu Tiên cùng một đám Quỳnh Hoa phái đệ tử đợi ba chờ ở nơi đó. Tại đám người này cuối cùng, Trần Lạc thấy được cái kia cùng một chỗ cùng bọn hắn truyền tống tới Đỗ Thiên Nam. Gia hỏa này giống như là biến thành người khác dường như, không chỉ có phục sức giống mạo phát sinh biến hóa, ngay cả tu vi cũng theo luyện khí tầng 4 tới trúc cơ cảnh sơ kỳ. Loại biến hóa này biên độ nhường Tiên Hạc Thừa Phong một hồi ngốc trệ. Trúc cơ, một cái truyền tống trận công phu, liền theo luyện khí trung kỳ tới trúc cơ sơ kỳ, cái này khoảng cách thật là quá lớn một chút. 40 năm mới trúc cơ, nhường lao tổ thất vọng. Đỗ Thiên Nam thấy mọi người ánh mắt nhìn tới, trên mặt lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng. 40 năm. Hoa Bối Quy rốt cuộc biết đám người này vì sao lại sớm ở chỗ này chờ chính mình ba người, tình cảm tiểu tử này đã qua tới 40 năm lâu. Chỉ là một cái khóa vực truyền tống trận ngồi 40 năm, nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đi thôi. Trần Lạc trong lòng có suy đoán, Trường Thanh Tiên Đế cất giữ đã qua chiến trường cổ kia, rất rõ ràng không phải thế giới hiện thực. Kia là một chỗ cùng loại với vô lượng giới địa phương. Trước đó tại vô lượng giới, cọ rửa số tuổi thọ nước sông Trần Lạc đều gặp, hiện tại đi một cái cất giữ tiên đế đã qua địa phương, hoa 40 năm hoàn toàn ở bình thường phạm chủ bên trong. Ra truyền tống trận, Trần Lạc dựa theo ký ức, hướng về Thái Hư Phong vị trí đi đến. Từ khi hắn đoạt lại đạo về sau, Quỳnh Hoa phái liền trở lại đạo tông chi lâm, toàn bộ Tây Nam tu tiên giới đều tại Quỳnh Hoa phái trong khống chế. Những năm này Quỳnh Hoa phái làm từng bước phát triển, tại Cổ Hà quản lý phía dưới, tông môn ngày càng lớn mạnh. Tại tu tiên giới địa vị cũng là liên tục tăng lên. Hiện tại trừ bỏ Thượng Cửu Tông, Quỳnh Hoa phái chính là đế mộ thế giới mạnh nhất tông môn. Vượt giới thông đạo bị chém đứt sự tình, thượng giới mọi người cũng không biết được. Loại này đoạn tuyệt là đơn phương, là thời gian xảy ra vấn đề. Tại thượng giới Quỳnh Hoa phái đệ tử vẫn như cũ có thể hạ giới, còn có thể thu được hạ giới tế tự vật phẩm. Chỉ là những vật này đều là đã qua Quỳnh Hoa phái cung phụng đi lên, bọn hắn hạ giới đi địa phương cũng là đã qua. Đây cũng là tiên đế ký ức tạo thành ảnh hưởng, hiện tại Trần Lạc lấy đi đoạn này ký ức, bị ngăn cách thông đạo cũng biết chậm rãi khôi phục bình thường. Vạn mèo thời gian cũng biết lần nữa khôi phục. Sư bá, lần nữa leo lên Thái hư phòng, Trần Lạc lần nữa thấy được Cổ Hà. Một bộ áo vải xám Cổ Hà ngồi vắt đá, cầm trong tay một cây thanh trúc cán, ngay tại thả câu. So với mấy trăm năm trước, hiện tại Cổ Hà trên thân không có nửa phần kiếm khí, hoàn toàn nhìn không ra kiếm tu sắc bén, ngược lại càng giống là một cái phàm tục câu ca ông. Trở về, Cổ Hà vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ, hắn nhìn xem cá trong tay tuyến, cũng không quay đầu lại nói rằng: "Chương 976, lựa chọn chương 976, lựa chọn trước đó một mực không có phản ứng dây câu đống nhiên thẳng bằng, Cổ Hà nắm chặt cần câu, đi lên một vùng. Lưỡi câu vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, đằng sau đi theo một chuỗi bóng ánh sáng long lanh dọc nước. Một đầu lớn cá chấm đen bị mang ra biển mây, thân cá trên không trung bập bẹo, lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra ngân hào quang màu xanh. Đôi cá nặng nề mà đập tại bên bờ trên bùn đất, phát ra trầm muộn ba ba âm thanh, bùn đất bị tóe lên, hôn tạp mấy cây đứt gãy cây rong. Người xem như có lộc ăn, những này mây cá thật là thông minh, bình thường ta câu 10 ngày nửa tháng đều chưa chắc có thể câu đi lên một đầu." Cổ Hà trên mặt lộ ra mỉm cười, đưa tay đem lớn cá chấm đen ném vào bên cạnh thùng nước. Trần Lạc đi qua tại Cổ Hà bên người ngồi xuống. Cổ Hà đưa cho hắn một cây cần câu, hai chú cháu người tựa như là người bình thường như thế, ngồi bên bờ câu lên cá. Biển mây cuộn cuộn, cảnh sát như vẽ. Thế giới bên ngoài là dạng gì? Cổ Hà đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Rất loạn. Trần Lạc suy nghĩ một chút, lại bổ sung một cái miêu tả. Cũng rất lớn. Có tiên nhân sao? Có. So ngươi như thế nào? Không sai biệt lắm. Vậy ngươi cầu được trường sinh sao? Còn không có hai người một hỏi một đáp, thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua. Hoàng hôn lặn về tây, đem biển mây nhuộm thành kim sắc, tà dương chiếu rọi tới, đem hai người khuôn mặt chiếu màu đỏ bừng. Đầu kia bị câu đi lên lớn cá chấm đen cũng mất động tĩnh, nằm tại trong thùng, giống như là nhận mệnh. Trường sinh a. Cổ Hà thở dài một tiếng, cầm trong tay cần câu thu hồi, nhấc lên bên cạnh cá thùng, hướng về bên cạnh nhà tranh đi đến. Cổ Hà đã thật lâu không có trở về qua, Quỳnh Hoa phái hiện tại sự vụ trên cơ bản đều là đệ tử đời hai tại quản lý, hắn lao tổ này đại đa số thời gian đều ở trên núi tu hành. Trần Lạc có thể cảm ứng được Cổ Hà tu vi, phản hư đỉnh phong. Thu hồi kiếp trước tích lũy về sau, Cổ Hà đi tới đế mộ thế giới cực hạn. Hợp đạo cảnh là đế mộ không cách nào vượt tới cảnh giới, trừ phi Cổ Hà rời đi Quỳnh Hoa phái lại hoặc là cùng Trần Lạc như thế thông qua mượn cổ trước đại trận hướng 8000 năm trước, bằng không hắn vĩnh viễn không có khả năng đột phá hợp đạo cảnh. Nhưng hai con đường này Cổ Hà rất rõ ràng cũng sẽ không tuyển. Mỗi người đều có chính mình đạo, cũng có chính mình kiên trì đường. Nếu là lúc trước, Cổ Hà có thể sẽ lựa chọn cùng Trần Lạc cùng rời đi, tới kiến thức một chút phía ngoài tu tiên giới, đi tranh kia hư vô mở miệng trường sinh tiên đạo. Nhưng bây giờ sẽ không, từ khi sư muội một kiếm vũ sau khi tọa hóa, Cổ Hà tâm thái đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Tiên lộ không ngừng trường sinh, còn có người bên cạnh, như những người này đều không tại, trường sinh lại có ý nghĩa gì? Biển mây lớn cá chấm đen là một sư muội thích đắm nhất. Cổ Hà mang theo Trần Lạc đi tới Quỳnh Hoa phái phía sau núi. Nơi này cùng phía trước núi phồn hoa hoàn toàn khác biệt, lộ ra một cố điều hưu cùng hoang vu. Trên mặt đất, rậm rạp lục sắc cỏ dại tùy ý sinh trưởng, cơ hồ che giấu nguyên bản đường núi. Gió núi lướt qua, cỏ dại như sóng biển giống như chập trùng cuộn, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Nơi xa, hai tòa cô mộ phần lặng lặng đứng sừng sững ở trong bụi cỏ dại, không có mộ địa, cũng không có tu tiên giả thường dùng cấm chế cùng đạo phủ, chỉ là đơn giản nhất nấm mộ. Mộ phần bên trên mọc ra hai đóa hoa dại, trong gió khẽ đung đưa. Cái này hai ngôi mộ trong đó một tòa là Cổ Hà chuyển thế thời điểm lưu lại, mặt khác một tòa là một kiếm vũ. Vị này bảo hộ Quỳnh Hoa phái vượt qua gian nan nhất giai đoạn trưởng lão, rốt cục hao hết thọ nguyên, một người yên tĩnh tọa hóa tại nơi đây. Đối với một kiếm vũ vị sư muội này, Trần Lạc ấn tượng cũng không sâu khắc, sâu nhất một lần tiếp xúc chính là đột phá hợp đạo cảnh thời điểm mượn cổ. Nhưng ở Cổ Hà trong lòng, một kiếm vũ là đặc thủ. Lúc trước Quỳnh Hoa thất tổ vì tìm tới trinh sát tiết lộ, chuyển thế đi hạ giới. Chỉ có một kiếm vũ lưu tại thượng giới, một thân một mình bảo hộ Quỳnh Hoa phái, bảo hộ lấy cái này tất cả mọi người cộng đồng nhà. Có lẽ là bởi vì lúc trước Cổ Hà một câu, lại hoặc là bởi vì cái khác nguyên nhân khác. Nhưng những này đều đã không trọng yếu nữa. Tìm kiếm được chính xác con đường Cổ Hà, thọ nguyên phá vỡ 3000 năm cực hạn, nắm giữ càng dài thọ nguyên. Nhưng một kiếm vũ không có, nàng như cũ thụ lấy thi tiên đạo trói buộc. Đây cũng là lần thứ nhất hắn cảm giác được cô độc. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã thích ứng loại này cô độc, thẳng đến một kiếm vũ tọa hóa hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cũng không có thích ứng cô độc, làm một sư muội tọa hóa thời điểm, hắn lần nữa cảm thấy loại này đã bị hắn thích ứng cảm xúc. Phía ngoài tu tiên giới, có dung nạp vong hồn địa phương sao? Cổ Hà chuyển thế qua một lần, nhưng chuyển thế kinh lịch đối với tất cả hóa thần cảnh trở lên tu tiên giả mà nói, đều là không rõ ràng có. Trần Lạc trầm mặc một chút, gật đầu nói, hắn nghĩ tới không giới, lúc trước Trường Thanh Tiên Đế chế tạo không giới, có phải hay không cũng cùng trước mắt Cổ Hà như thế, mong muốn vãn hồi mất đi cố nhân. Có liền tốt. Cổ Hà thoải mái cười một tiếng. Hắn cầm trong tay nướng xong cá đặt ở trước mộ phần, chính mình tìm một khối đá đệm lên ngồi xuống, lại đối Trần Lạc ra hiệu một chút. Ngồi bên này. Trần Lạc tại bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận Cổ Hà đưa tới cá nướng, kéo xuống một mảnh thịt cá ăn một miếng. Cá nướng cũng không tốt, có một cỗ khét lẹt khí vị. Cổ Hà là dùng phàm hỏa nướng, theo Trần Lạc trở về đến bây giờ, Cổ Hà chưa từng dùng qua bất kỳ thần thông, dường như thật chỉ là trên núi một gã lao tẩu. Lần này trở về ở bao lâu? Cổ Hà theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bình rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm. Trần Lạc lặng lặng ăn cá. Trước mắt Cổ Hà cùng hắn trong ấn tượng dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Tại hắn trước kia trong trí nhớ, Cổ Hà là Thái Hư Phong chủ, là một gã thuần túy kiếm tu. Nhưng bây giờ hắn cho Trần Lạc cảm giác, tựa như là một cái nổ không xuất kiếm lao đầu, trên thân lại không nửa điểm sắc bén chi khí. Ba ngày, nhanh như vậy. Cổ Hà có chút ngoài ý muốn, nguyên lai tưởng rằng Trần Lạc trở về ít nhất cũng phải nghỉ ngơi mấy năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Ta muốn phi thăng. Trần Lạc cũng không tính tại tu tiên giới dừng lại thời gian quá dài, lần này rời đi đế mộ thế giới về sau, hắn liền chuẩn bị đi tìm tiên giới thông đạo. Lấy thực lực của hắn bây giờ tăng thêm trên người ngoại trí đại não, tu tiên giới cơ hồ không có cái gì đồ vật có thể giấu giếm được hắn. Phi thăng A, Cổ Hà cảm khái một tiếng, lại cho mình rót một ngụm nhỏ rượu. Thay ta đi xem một chút tiên giới phong quang, nếu có được trường sinh, giúp ta đi Minh phủ nhìn một chút ngươi một sư thúc, một thế này ta thiếu nàng nhiều lắm. Đem uống xong bình để ở một bên, Cổ Hà đứng dậy, vỗ vỗ Trần Lạc bả vai, một thân một mình hướng về dưới núi đi đến. Trần Lạc ngồi nguyên địa, quay đầu nhìn xem bên cạnh hai tòa cô mộ phần. Gió núi còn tại quét, màu trắng hoa dại theo gió chập chờn. Có lẽ lần sau trở về, mặt khác một ngôi mộ phía trên cũng biết mọc đầy hoa tươi a. Trần Lạc đứng dậy, đối với một kiếm vũ phần mộ chắp tay. Sau đó xoay người, đón trời chiều phương hướng đi xuống núi về sau hai ngày. Trần Lạc gặp rất nhiều cố nhân, lại dành thời gian chỉ điểm một chút Mục Tiểu Vũ bọn người. Hắn còn chứng kiến Tử Thiên Cực, vị này đầu nhập vào tới Tử trưởng môn đã hoàn toàn trở về Quỳnh Hoa phái. Tại Cổ Hà bế quan những thời giờ này, chuyện bên ngoài đều là Tử Thiên Cực tại xử lý, một chút xâm phạm đạo trích cũng đều là hắn một người trấn áp. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trình đốn kết thúc, Trần Lạc mang theo hoa bối quy bước lên đường về. Ầm ầm, cửa đá phát ra nặng nề thanh âm, cái này phiến ngày xưa cần 5 người liên thủ khả năng mở ra cửa, hiện tại hắn một người liền cho đẩy ra. Bàn luận tiên linh chi lực, hiện tại Trần Lạc viễn siêu lúc trước các tiên, liền xem như chấn mộ cựu tộc tộc trưởng tới, cũng so ra kém hắn. Đi. Trần Lạc đi đầu vừa xài bước qua cửa đá. Hoa Bối Quy nghe vậy đi theo sát. Lần này Trần Lạc trở về, liền mang theo một mình hắn ra ngoài. Nguyên bản Trần Lạc là muốn đem Mục Tiểu Vũ cùng Ngao Dạ cùng một chỗ mang đi ra ngoài, nhưng ở cùng Cổ Hà trao đổi qua sau, hắn lại tạm thời cải biến chủ ý. Mục Tiểu Vũ cùng Ngao Dạ tu vi quá yếu, phía ngoài tu tiên giới đối với bọn hắn mà nói quá mức nguy hiểm. Hoa Bối Quy liền không giống, một cái huyết mạch đỉnh tiêm mệnh rùa, sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là Hoa Bối Quy bản thân tu vi cũng tới phản hư cảnh, đi ngoại giới đối với hắn mà nói chính là một trận cơ duyên. Ông quen thuộc lôi kéo cảm giác truyền đến. Hoa Bối Quy chỉ cảm thấy thân thể một hồi biến ảo, vạn mẹo lực lượng phảng phất muốn đem hắn trên lưng mai rùa nghiền nát, bóng tối vô tận như là vòng xoáy đồng dạng lôi cuốn lấy thân thể của hắn, từng vòng xoay tròn. Cũng không biết qua bao lâu, tại Hoa Bối Quy cảm giác đại não trận trận mê mọi thời điểm, ánh mắt đông nhiên thấy được ánh sáng. Cái này phá cửa, thế nào so khóa vực truyền tống trận còn muốn qua trương. Hoa Bối Quy đỡ lấy bên trên vách tường, miệng lớn thở lên khí. Không đợi hắn chậm qua thần, tay phải ấn lấy vách tường đột nhiên nhuyễn động lên, từng cây vặn vẹo dây leo theo thượng phong rủ xuống, đem hắn cánh tay quấn quanh đi vào. Phía sau càng là rủ xuống lít nha lít nhít cây mây, những này cây mây giống như rắn độc, không khác biệt hướng về hai người của tới. Lại là ngươi. Cây mẹ tinh nổi giận thanh âm từ phương xa truyền đến. Trần Lạc trong mắt con ngươi một hồi biến ảo, vạn pháp các chủ đại não trong nháy mắt chiếm cứ chủ động. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay đối với phía trước không khí một chảo. Tinh quang đồng dạng pháp lực tại bàn tay của hắn phía trên hiện hiện, chỉ thấy kia một đoàn mắt thường nhìn không thấy không khí, giống như là chăn bông như thế bị hắn kéo xuống ở trong tay. Ngay sau đó hướng về sau mạnh mẽ kéo một cái. Bèn, không khí bật mèo, xung quanh tất cả cây mây cùng lá rụng, toàn bộ đều ngưng trệ ở giữa không trung ở trong. Bị cái này một đoàn cố hóa khu vực lôi cuốn lấy đánh tới một bên. Hai bên nguyên bản vây hướng Trần Lạc dây leo, tại cái này kéo một phát kéo một cái ở giữa, vậy mà biến thành đụng nhau. Vô số dây leo cùng rễ cây đụng vào nhau, phát ra kinh thiên bạo hưởng. Trần Lạc một tay đặt tại Hoa Bối Quy trên bờ bay, lần nữa đặt chân thời điểm người đã tới giữa không trung. Thuộc về đại thừa tu sĩ khí tức không chút kiêng kỵ phóng thích ra, phía dưới nổi giận cây mẹ tinh bỗng nhiên cứng tại nguyên địa. Phạt. Trần Lạc giẫm chân một cái, bàn chân giẫm đạp không khí, đang xuất một vòng gợn sóng khuyết tán ra đến. Lực lượng như là ngược tam giác như thế hướng phía dưới lan tràn, rễ cây cùng dây leo ầm vang nổ nát vụn, toàn bộ khu vực bên trong, cây mẹ tinh bố trí mấy ngàn năm địa lợi ưu thế, bị Trần Lạc một cước giẫm thành nát bấy. Hỗn tạp ở trong đó cây mẹ tinh kêu lên một tiếng đau đớn, một lần nữa rút về mặt đất. Lần này hắn là thật sợ. Mặc kệ Trần Lạc là đế mộ bên trong trốn tới yêu tà, hay là giả bước lên vạn pháp các chủ, hắn đều không có ý định lại trêu chọc, về sau gặp lại cố khí tức này, tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh. Chương 977, lại về chương 977, lại về ngoan ngoãn. Hoa Bối Quy lần thứ nhất nhìn thấy loại tầng thứ này đấu pháp, miệng bên trong theo bản năng lẩm bẩm một câu. Phía ngoài cây đều dài lớn như thế. Trần Lạc cũng lời cùng gia hỏa này nói nhảm, giải quyết xong cây ngoại lớn, hắn một thanh mang theo hắn, hóa thành một đạo lưu quang hướng về ngày xưa vạn tượng tiên môn vị trí bay đi. Yên lặng lâu như vậy, Vạn Tượng Tiên Môn cũng là thời điểm một lần nữa trở lại trước sân khấu. Hắn hiện tại muốn tiên khí có tiên khí, muốn thực lực có thực lực. Một người liền có thể trở thành một phương thế lực. Dựa theo bên ngoài tu tiên giới ăn cướp, hắn đến tiếp sau khai sáng vạn tượng tiên môn, cũng biết bị phân ra đi, trở thành cùng đạo tông tiên tộc một cái cấp bậc đỉnh tiêm thế lực. Mấy ngày sau, Đường Hải mang theo tông không sai cùng một đám trưởng lão tìm nơi nương tựa trở về. Trải qua thời gian sàng chọn, vạn tượng tiên môn còn thừa lại người, đều là Trần Lạc Tử Trung. Trong những người này có bị dễ mệnh cổ trói buộc, nhưng càng nhiều vẫn là đối với hắn vị lao tổ này có lòng tin. Cũng tỉ như Đường Hải, vẫn tin tưởng vững chắc Trần Lạc sẽ trở về. Lên. Trần Lạc đứng tại đám mây, giống như tiên nhân đưa tay đối với phía dưới một chút, màu xanh nhạt linh quang theo đầu ngón tay bay ra, rơi vào đến đại địa phía trên. Oanh. Địa mạch lưu chuyển. Một tòa ngọn núi to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xung quanh hình dạng mặt đất cũng bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Chủ phong, bộ phong thoáng qua thành hình. Cái địa phương này là Đường Hải mới tìm tới, dưới mặt đất có một đầu trung phẩm linh mạch. Nguyên bản chiếm cứ nơi này là Bạch Lộc tộc, Trần Lạc trở về sau, lấy sức một mình trấn áp cả một tộc nhóm, nhường Bạch Lộc tộc trở thành vạn tượng tiên môn phụ thuộc. Khối này linh địa, tự nhiên cũng liền trở thành vạn tượng tiên môn tài sản riêng. Cựu cung trận. Bố trí xong địa hình, Trần Lạc lần nữa đưa tay, lần này trên người hắn hiện ra trăm binh khí tức. Xem như Trần Lạc trên thân mạnh nhất trận pháp sư, bố trí hộ tông đại trận loại sự tình này, tự nhiên là không thể thiếu hỗ trợ của hắn. Một cây lại một cây trận kỳ dung nhập mặt đất, nương theo lấy trận kỳ dung nhập, phía dưới ngọn núi phía trên hiện ra đại lượng xương trắng. Những xương trắng này vờn quanh chủ phong lưu chuyển, tựa như là giữa thiên địa tự nhiên hình thành kỳ quan. Quả thật là đại thủ bút. Bạch Lộc tộc trưởng đứng tại Đường Hải bên cạnh, nhìn xem Trần Lạc cải thiên hoán địa thủ đoạn, nhìn không được cảm khái nói: loại tầng thứ này cường giả, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng không tìm tới mấy cái. Hiện tại thế mà bị bọn hắn Bạch Lộc tộc đụng gặp, cũng không biết là phúc hay là họa. Lao tổ mạnh hơn. Cảm ứng đến dễ mệnh cổ ở trong truyền về lực lượng, Đường Hải tâm tình kích động không thôi. Trước đó bị tiên nhân thủ đoạn xóa đi lòng tin, tại Trần Lạc trở về mấy ngày nay cấp tốc khôi phục. Chỉ có thực sự tiếp xúc qua, mới có thể minh bạch hiện tại Trần Lạc mạnh bao nhiêu. Ầm ầm, lại là một hồi đất rung núi chuyển. Nguyên bản chùy lủi ngọn núi phía trên, một tòa lại một tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng tại phía trên Trần Lạc tựa như là tạo vật chủ như thế, ngón trỏ mỗi chỉ vào một chút, địa mạch liền sẽ đi theo xảy ra cải biến, lòng đất tảng đá cũng biết tự hành ngọ nghệ biến thành kiến trúc. Nửa ngày sau, địa mạch chấn động hoàn toàn biến mất. Trần Lạc từ không trung rơi xuống, Đường Hải bọn người thấy thế nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Ngay hôm đó lên, vạn tượng tiên môn đổi tên là Quỳnh Hoa phái. Đại thừa trở về, Trần Lạc cũng lời lại nguy trang, dứt khoát đem tông môn danh tự thống nhất, dạng này đằng sau Mục Tiểu Vũ bọn người đi ra cũng có thể tìm tới một chút lòng cảm mến. Là, Đường Hải chờ một đám trưởng lão lập tức không người xác nhận. Đối với Đường Hải đám người này mà nói, tông môn tên gọi là gì cũng không trọng yếu là lão tổ không thay đổi. Trên người bọn họ dễ mệnh cổ, chỉ có dựa vào bên trên lão tổ căn này đùi, khả năng có thể dễ ra mạnh hơn mệnh tạm, giúp bọn hắn nhìn thấy tầng thứ cao hơn phong cảnh. Đại ca, những người này tất cả đều là thuộc hạ của ngươi. Hoa Bối Quý ở bên cạnh, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Mới từ đế mộ thế giới đi ra, Hoa Bối Quý còn không có hoàn toàn thích đứng phía ngoài tu tiên giới. Trong mắt hắn, mặc kệ là Đường Hải vẫn là Bạch Lộc tộc trưởng, toàn bộ đều là sâu không lường được lao quái vật. Mỗi người trên thân đều tản ra hợp đạo tôn giả mới có khí tức, liền xem như đằng sau mấy cái liền danh tự không biết rõ tùy tùng, khí tức trên thân đều cùng hắn sắp xỉ như nhau. Loại này to lớn chênh lệch, nhường hắn trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Người sau này sẽ là Quỳnh Hoa phái quý tổ, phụ trách cổ mộ đào móc công tác. Trần Lạc nhìn xem cái này đi theo chính mình một đường đi tới huynh đệ, vô cùng chi kỳ an bài cho hắn một cái chuyên nghiệp đối khẩu công tác. Vừa nghe đến đào mộ, Hoa Bối Quý ánh mắt lập tức phát sáng lên. Phía ngoài tu tiên giới cường giả nhiều vô số kể, có giá trị cổ mộ tất nhiên không phải số ít. Có đại ca ở phía sau bà bọc, hắn cũng có thể yên tâm lớn mật đào, không cần lo lắng hơn bị người đánh chết, nói không chừng về sau còn có cơ hội đào móc tiên mộ. Đại ca yên tâm, ta nhất định đem những cái kia bị người quên lãng tiền bối tìm ra, làm dịu bọn hắn cô độc. Yên tâm đi làm. Trần Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau lại an bài một chút Đường Hải bọn người phải xử lý chuyện, lúc này mới đứng dậy rời đi. Quỳnh Hoa phái khai sơn lập phái động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền đưa tới xung quanh tộc quần chú ý một chút cùng Bạch Lộc tộc có lui tới tộc đàn, cấp tốc phái người tới thăm dò, nhưng tin tức hữu dụng gì đều không có đạt được. Chỉ biết là Bạch Lộc tộc đầu nhập vào một vị nhân tộc đại thừa, trở thành thượng vị tộc quần phụ thuộc. Đại thừa tu sĩ, mặc kệ là ở nơi nào, đều là đỉnh phong nhất tồn tại. Đột nhiên thêm ra một vị lạ lẫm đại thừa, rất có thể sẽ đối với tu tiên giới cách cục tạo thành ảnh hưởng. Đặc biệt là tiên giới thông đạo giáng lâm thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều tiên tộc người xuất hiện tại ngoại giới. Lúc này bất kỳ biến hóa nào đều sẽ gây nên người hữu tâm chú ý, thậm chí có người hoài nghi Bạch Lộc tộc đầu nhập vào vị này đại thừa, chính là tiên tộc đi ra lão quái vật. Cứ như vậy đi qua nửa năm, dung nham dãy núi, mặt đất bao trùm lấy một tầng thật dày nham xám, tràn đầy khe hở dưới mặt đá phương, lưu động màu đỏ sẫm nham tương. Đen nhánh bụi mù theo những này trong khe hở toát ra, nhiệt độ cao rừng rực nướng lấy toàn bộ khu vực, nhường không khí đều có chút bặm mẻo. Xuy, một cái bàn chân rơi vào hắc nham mặt ngoài, đại lượng có trắng. Địa phương quỷ quái này thật sẽ có tiên giới thông đạo. Một gã hình thể tráng hán khôi ngô đi chân trần đứng tại nham tương ở trong, nóng rực dòng nham thạch qua hắn mu bàn chân, cho nên ngay cả da đều không có bằng phá. Ngươi có thể hay không trước tiên đem mùi trên người ép một chút? Tráng hán đằng sau là một gã cô gái mặc áo trắng, nàng này trôi lơ lửng trên không trung, quanh thân còn cuốn một tầng màu lam nhạt linh lực, đem phía ngoài nóng rực khí tức ngăn cách ra. Đây cũng là chúng ta thể tu đạo. Tráng hán nghe vậy dùng tay mò một chút chính mình chùi lùi đầu, quay đầu về đồng bạn nết miệng cười một tiếng. Bảo Nguyệt tộc nương nương Khang cũng tới, xem ra lần này tin tức là thật. nữ tử áo trắng không để ý đến chính mình ngớ ngẩn đồng bạn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy cách đó không xa không gian một cơn chấn động, nham tương trên mặt đất lần nữa nhiều hơn ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền phát hiện bên này tráng hán cùng nữ tử áo trắng, trên mặt đồng thời lộ ra đề phòng thần sắc. Hai bên đều không có chào hỏi. Năm người riêng phần mình tản ra, tại mảnh này hỏa diệm sơn mạch ở trong tìm tòi lên. Chít chít tụ cục. Một cái hỏa diễm chuột theo nham tương trong cái khe chui ra, còn không có đợi nó tránh về đi, liền bị tráng hán đầu chọc một thanh nắm vào trong tay. Hỏa diễm chuột quanh thân lông tóc lập tức phát sáng lên, hỏa diễm nóng rực đốt qua tráng hán đầu chọc bàn tay, toát ra đại lượng bạch khí. Nhưng tráng hán đầu chọc giống như là không cảm giác dường như, nắm luốt hỏa diễm chuột cổ liền hỏi: "Không gian ba động nhất sinh động khu vực ở đâu?" Hỏa diễm chuột ra sức dãy rồi lấy, miệng bên trong không ngừng phát ra thanh âm kỳ quái. Tráng hán mặc dù nghe không hiểu con chuột này đang nói cái gì, nhưng theo nó thần sắc cũng có thể thấy được những lời này khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Không biết sống chết. Tráng hán nghe răng cười một tiếng, năm ngón tay đột nhiên thu nạp. Bẹp một tiếng, trong tay hỏa diễm chuột bị hắn bóp thành bùn máu, sắp xỉ tại nham tương huyết dịch vẩy ra một chỗ. Một bên khác nữ tử áo trắng cùng Bảo Nguyệt các ba người cũng đều tại siêu hồn hỏa diễm chuột. Đám người này tu vi cũng rất cao, dung nham dãy núi nhiệt độ đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ầm ầm. Đột nhiên, dưới chân nham tương phiên trào lên. Xên xẹt nham tương biến thành từng vòng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tráng hán đầu chọc một hồi lay động, hắn chỗ đứng khu vực mắt trần có thể thấy hở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một quả to lớn đầu theo nham tương dưới đáy xông ra. Nóng rực nham tương tầng tầng chốc ra, lộ ra tấm kia dấu ở phía dưới gương mặt. Đúng là một cái to lớn vô cùng hỏa diễm chuột. Giết tộc ta nhóm, tất cả đều đáng chết. Hỗn tạp nham tương khí lãng nổ tung lên, to lớn đầu chuột ngửa mặt lên trời gào thét. Tương đương với độ kiếp sơ kỳ khí tức, theo to lớn hỏa diễm chuột trên thân bạo phát đi ra. Năm tên đang tìm đại môn tu sĩ trong nháy mắt liền bị cuốn vào, tráng hán đầu chọc bị nham tương nuốt hết, đầu chuột người một ngụm đem nó nuốt xuống. Hỏa diễm tử vương, không nghĩ tới đây đẳng tộc đàn cũng có thể đản sinh ra loại tầm thứ này cường giả. Bảo Nguyệt các ba người riêng phần mình thối lui, nữ tử áo trắng lơ lửng giữa không trung, theo trong tay áo lấy ra một cái màu trắng ngọc như ý vừa mới lấy ra, bốn phía nhiệt độ liền xuống hàng mấy chục độ. Nóng rực nham tương mắt trần có thể thấy làm lạnh, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền biến thành từng đống ngưng kết màu đen nham thạch. Nói cho ta, phụ cận không gian ba động mãnh liệt nhất khu vực ở đâu? Nữ tử áo trắng ngọc như ý cầm lấy, màu trắng hàn quang hội tụ đến đỉnh, xa xa chỉ vào phía dưới hỏa diễm tử vương. Đồng bạn của ngươi trong tay ta. Hỏa Diễm Thử Vương đấy mắt hiện lên một tia kiếm kỵ, con mắt thật to nhìn chòng chọc vào giữa không trung bạch y nữ nhân. Hắn từ nơi này nữ nhân trên thân cảm thấy tử vong uy hiếp. Kia một cái ngọc như ý cũng không phải là bình thường pháp khí, mà là thiên khí. Nữ nhân này đến từ tiên tộc. Ai? Ai trong tay ngươi? Nham tương một hồi núp đích, trước đó bị ngọn lửa Thử Vương nuốt vào trong miệng tráng hán đầu chọc giống như là tượng đất như thế, theo màu đen nham thạch ở trong chui lên. Quanh thân màu đen điểm điểm tối lui, lần nữa khôi phục thành kia nhan sắc hoa trường cổ đồng giả thịt. Pháp tu. Hỏa Diễm Thử Vương sắc mặt tối sầm, lập tức biết mình chúng đám người này an toán. Cái mới nhìn qua này một thân cơ bắp, luôn mồm hô hào thể tu tên Lô Mãng, lại là pháp tu. Nhân tộc, quả nhiên âm hiểm. Đừng lãng phí thời gian. Giữa không trung nữ tử áo trắng lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Tiên giới thông đạo tin tức giả nhiều lắm, kiểm tra xong bên này, nàng còn có kế tiếp địa phương muốn đi. Chương 978, tiên đế đầu góc bệnh cũ chương 978, tiên đế đầu góc bệnh cũ khinh người quá đáng. Hỏa Diễm Thử Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm lôi cuốn lấy nóng dục khí lãng, đem ngọc như ý phía trên hàn khí bức lui. Thân thể khổng lồ theo dưới nham tương phương chui ra. Tại trái tim của hắn chỗ vị trí, một khối hình tam giác tàn phiến sáng lên, từ bên ngoài nhìn tựa như là một cái nóng rực mặt trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nguyên bản bị ngọc như ý đông kết mặt đất, một lần nữa hóa thành lưu động nham tương, nhiệt độ lập tức tăng lên mấy chục lần, liền không khí đều đi theo bóp méo lên. Khó trách có thể trưởng thành đến tình trạng này, hóa ra là có loại cơ duyên này. Nữ tử áo trắng khẽ nhíu mày, trong tay ngọc như ý bước lên một vòng màu trắng hàn quang, đem nàng cùng Khôi Ngô tráng hán bao phủ ở bên trong. Nơi xa Bảo Nguyệt các ba người cũng tê ra pháp khí, ngăn cản Hỏa Diễm Thử Vương cái này một đợt công kích. Luyện thế lò luyện. Hỏa Diễm Thử Vương gào thét một tiếng, trên thân tất cả lông tóc đều bắt đầu cháy rừng rực. Dưới chân dung nham như là sóng lũ như thế hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, ở đây năm người theo bản năng hướng về phương xa tối lui. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang, tựa như là mặt kính vỡ ra thành âm đồng dạng. Nguyên bản nổi giận Hỏa Diễm Thử Vương bỗng nhiên dừng lại động tác, trên mặt của hắn hiện ra một tia hoảng sợ thần sắc, như điên hướng về hang ổ vị trí bay đi. Nữ tử áo trắng chờ năm người cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo sát lấy Hỏa Diễm Thử Vương hướng về phía trước đuổi theo. Hóa ra là tại ngươi xuất sinh này thể nội. Màu đen dung nham khu vực hạch tâm, một cái toàn thân bao phủ tại kim sắc quang ảnh ở trong bóng người bồng bềnh giữa không trung, tại dưới người hắn cách đó không xa, Hỏa Diễm Thử Vương chính nhất mặt sợ hãi nằm phục tại mặt đất. Tiên. Tất cả mọi người khi nhìn đến thân ảnh này sát na, trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nữ tử áo trắng chờ năm người thấy thế nhanh chóng rơi xuống từ trên không, không có người nào còn dám nhìn thẳng bóng người phía trước. Đây cũng là tiên nhân. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, chỉ cần trông thấy, trong đầu đương nhiên sẽ không tạo ra đối ứng nhận biết. Bóng người màu vàng nóng cũng không để ý tới chung quanh chạy tới đám người, hắn thậm chí liền nhìn đều không có nhìn những người này một cái, loại thái độ này tựa như là nhìn đường bên cạnh có rác như thế. Đến, chỉ thấy cái kia kim sắc bóng người đưa tay phải ra, cánh tay của hắn tựa như là hơi mở như thế, xuyên qua Hỏa Diễm Thử Vương thân thể, một thanh nắm bộ ngực hắn kia một khối hình tam giác mảnh vỡ. bị nắm trái tim hỏa diễm thử vương phát ra thống khổ gào thét, nguyên bản giấu ở bộ ngực hắn mảnh vỡ bị bóng người màu vàng nóng lấy ra ngoài, nương theo lấy kim sắc mảnh vỡ hiện thế, bốn phía bắt đầu xuất hiện gợn nước chạm gợn sóng, toàn bộ khu vực hóa thành biển lửa. Hỏa diễm thử vương tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành khô quắt da thú, đáng thương cái này hỏa diễm chuột nhất tộc người mạnh nhất, tại tiên nhân trước mặt tròn nên ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Lấy ra mảnh vỡ bóng người màu vàng nóng đem mảnh vỡ nâng ở lòng bàn tay, một cái hơi mở đại môn hình dáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ thấy hắn giơ tay lên, chậm rãi đem mảnh vỡ ấn lên. Ông. Chỉ một thoáng không gian chấn động, đứng ở xung quanh năm đạo bóng người toàn bộ đều bị thổi bay ra ngoài. Đợi cho khí tức bình định thời điểm, bóng người màu vàng nóng sớm đã chẳng biết đi đâu, dung nham phía trên không dây núi chỉ còn lại một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Thông chi lão tổ, tiên giới thông đạo như thế. Nữ tử áo trắng nhìn xem trước mặt đồng đạo, lập tức gỡ xuống bên hông đưa tin phủ, bắt đầu cùng trong tộc thông tin. Mặt khác ba tên bảo nguyệt các tu sĩ cũng giống như vậy, bọn hắn những người này đều là tiên tộc phái ra tìm kiếm tiên giới thông đạo đệ tử, một khi xác định tin tức, trong tộc lão tổ liền sẽ theo ngủ say ở trong thức tỉnh, giáng lâm tu tiên giới. Cái kia bóng người màu vàng nóng là ai? Là ma tiên người, vẫn là kiếm tiên người? Tráng hắn nhìn phía trước thông đạo, ánh mắt chấn động. Tiên giới thông đạo, đối với bất kỳ một cái nào mong muốn tu thành chân tiên người mà nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Giống như đều không phải là, vị này tiên nhân khí tức rất lạ lẫm. Nữ tử áo trắng truyền lại xong tin tức, ánh mắt cũng rơi vào tiên môn phía trên. Tu tiên giới hai tôn tiên nhân, bất luận là ma tiên người hay là kiếm tiên người, các nàng đều tiếp xúc qua. Hai người khí tức cùng trước đó xuất hiện tiên nhân hoàn toàn khác biệt, tựa như là trống rông xuất hiện như thế. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành, hai người chúng ta cũng coi là lập công lớn. Hai người không tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Tiên nhân không phải bọn hắn có thể nghị luận, nói quá nhiều rất dễ dàng gây nên đối phương cảm ứng. Nếu là tính cách hiền lành tiên nhân còn tốt, nếu là không may gặp phải ma tiên người loại này ưa thích giết chóc tiên nhân, mạng nhỏ nói không chừng liền không có. Năm người chia hai bên, riêng phần mình chờ đợi. Nửa ngày sau, mấy đạo khí tức từ trên trời giáng xuống. Bái kiến tổ sư. Ba tiên bảo nguyệt các tu sĩ lập tức không người đó lấy, nữ tử áo trắng cùng tráng hắn cũng đứng dậy hành lễ. Chỉ tiếp những khí tức này liền nhìn đều không có xem bọn hắn một cái, trực tiếp tự xông vào vòng xoáy. Không lâu về sau, tráng hán cùng nữ tử áo trắng phía sau cường giả cũng lần lượt giáng lâm. Những người này cùng trước đó bảo nguyệt các cường giả như thế, một đầu vòng xoáy. Đợi cho những người này tiến vào thông đạo về sau, lưu lại người cùng nữ tử áo trắng bọn người tụ hợp, bắt đầu bố trí phong tỏa trận pháp. Tiên giới thông đạo khẳng định là muốn chiếm cứ. Tiên tộc tốn hao thời gian lâu như vậy tìm kiếm, mục đích đúng là vì giành được tiên cơ, người một nhà sớm đi vào, sắp tán tu cùng thế lực đối địch kéo ở bên ngoài, chỉ hoan đối phương tiến vào tiên giới thời gian. Tiên đạo là tranh, đặt ở bất cứ lúc nào đều áp dụng. Trận pháp bố trí xong ngày thứ ba, lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới. Nhưng những người này cũng không có giống trước mặt hai nhóm người như thế trực tiếp tiến vào vòng xoáy, mà là đâm vào một tầng màn sáng phía trên. Lít nha lít nhít trận văn sáng lên, đem bọn này kẻ đến sau ngăn khuất bên ngoài. Nữ tử áo trắng cùng tráng hán bọn người cấp tốc bay ra, bảo nguyệt các tu sĩ cũng liên thủ với bọn họ. Hai bên ngầm hiểu ý đạt thành liên minh. Nơi đây chính là Lan. Bị ngăn trở bóng người khí tức tản ra, độc thuộc tại đại thừa tu sĩ lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay, toàn bộ khu vực thiên tượng đều bị bắt tới, một trưởng bổ vào trận pháp phía trên. Vâng. Lực lượng nổ tung, thuộc về đại thừa tu sĩ lực lượng lan tràn tiến đến, đem ngăn khuất phía trước tráng hán bọn người toàn bộ đánh vào lòng đất, ngay cả trận pháp đều xuất hiện một chút lắc lư. Làm cản. Trấn thủ thông đạo tiên tộc cường giả trên thân hiện ra ngang nhau khí tức, phi thân hướng về người tới nên đón tiếp lấy. Về sau mấy ngày, không ngừng có cường giả giáng lâm. Tiên giới thông đạo giáng lâm, đem tu tiên giới thật vất vả đè xuống hỗn loạn hoàn toàn dẫn nổ. Vạn tộc cường giả chen chúc mà tới, ngay cả vĩnh giả cốc cùng âm ti cường giả đều chạy tới, vô số tại cấm địa ngủ say lão quái vật lần lượt thức tỉnh. Những người này có đứng tại tiên tộc một phương, có cùng tiên tộc không hợp nhau. Song phương chia hai phái, tại tiên giới thông đạo bên ngoài ra tay đánh nhau. Trần Lạc biết tiên giới thông đạo thời điểm, đã là 3 tháng về sau. Tiên giới thông đạo giáng lâm dung nham dãy núi đều bị đánh thành phế tích, hỏa diễm chuột nhất tộc trực tiếp liền bị diệt tộc, ngoại trừ lẻ tẻ mấy cái chạy trốn tới khu vực khác bên ngoài, bộ tộc này xem như hoàn toàn tại vạn tộc ở trong nội danh. Xung quanh mấy cái nhỏ yếu tộc đàn đều thoát đi nơi đây, nhường phiến khu vực này biến càng thêm trống trải. Không nghĩ tới đi tiên giới còn có đường tắt. Trần Lạc mang theo Hoa Bối Quy giáng lâm dung nham sơn môn thời điểm, tiên tộc bố trí trận pháp đã biến mất, toàn bộ khu vực đều tràn ngập hủy diệt dư ba cùng tiên thuật lưu lại khí tức. Hợp đạo trở xuống tu tiên giả tới, không chờ không có tới gần tiên giới thông đạo, liền bị những này tản mát dư âm năng lượng dẫn dắt đã qua, vấy thành tàn bã. Trần Lạc đưa tay vướt lên bay tới kiếm khí tàn ảnh, mang theo Hoa Bối Quy đi tới thông đạo phía trước. Dừng bước, nơi đây là. Canh giữ ở vòng xoáy bên trên nữ tử áo trắng cùng tráng hán theo bản năng mong muốn đi ngăn cản, chỉ là bọn hắn lời nói vừa mới nói ra miệng, liền bị Trần Lạc sau lưng Triệu Kỳ Khôi lôi bắt lấy, một tay một cái, giống ném rác rưởi như thế đem bọn hắn ném ra ngoài. Nơi xa bảo nguyệt các mấy người thấy thế, lại lần nữa lùi về tới bóng ma ở trong. Đi vào người nhiều như vậy, không kém hai cái này. Hơn 3 tháng đã qua, tiên giới thông đạo vòng xoáy rõ ràng rút nhỏ một vòng lớn. Phi thăng thông đạo là phá hỏng, mong muốn đi tiên giới, chỉ có thể đi tiên giới thông đạo. Trần Lạc đứng tại vòng xoáy phía trước, điều động lên thể nội ngoại trí đại não. Tiên giới khí tức không chọn vẹn thông đạo, khe hở trùng hợp thể, nội bộ rắc rối phức tạp. 13 hơi thở về sau tiến vào, khoảng cách tiên giới gần nhất. Mấy cái đi qua tiên giới đỉnh tiêm đại não toàn bộ đưa ra phản hồi. Trần Lạc đem lực chú ý tập trung tới trưởng thành tiên đế cho ra phản hồi phía trên, trong lòng đếm thầm thời gian. Đi. Đợi cho thứ 13 hơi thở qua đi, Trần Lạc một phát bắt được hoa bối quy, phi thân không có vào vòng xoáy ở trong. Ông, một bước vào vòng xoáy, Trần Lạc cũng cảm giác được không đúng. Vòng xoáy nội bộ đen kịt một màu, người vừa mới đi vào liền bắt đầu điên cuồng dưới mặt đất rơi. A, hoa bối quy tiếng kêu thảm thiết theo bên tai gào thét mà qua, bất quá thời gian trong nháy mắt liền không có bóng dáng, tốc độ nhanh chóng, nhường Trần Lạc đưa tay bắt cơ hội đều không có. Chuyện gì xảy ra? Trần Lạc ổn định thân hình, đại thừa cảnh khí tức huyết tán ra đến, thần thức theo mi tâm của hắn huyết tán ra, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hoa bối quy hắn cũng không lo lắng, hắn lựa chọn mang hoa bối quy đi ra, chính là nhìn chúng mạng hắn rùa nhất tộc thiên phú. Có phía sau rùa ban tại, hoa bối quy nhiều nhất chính là bị nuốt, chờ hắn ổn định cục diện về sau, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Hắc Uyên, vô tự chi địa, thần chiến cổ địa. Ngoại trí đại não ở trong hai viên đỉnh cấp đại não cấp tốc đưa ra phản hồi, là thủ tiên nhân cùng trưởng thành tiên đế. Lần này ngay cả Hắc Xà yêu thánh cũng không có động tĩnh. Trăm binh thứ bậc cấp 1 đại não cũng là hoàn toàn không có phản ứng, trước mắt nơi này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, không phải gần nhất sao? Trần Lạc trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Xuyên qua chiến trường cổ này, liền có thể tiến vào tiên giới ngoại trí đại não ở trong, trưởng thành tiên đế đương nhiên phản hồi ra một cái ý niệm trong đầu. Trần Lạc lập tức không nói gì. Thời gian rất lâu vô dụng trưởng thành tiên đế đại não suy nghĩ vấn đề, đến mức hắn đều quên trưởng thành lão ca lớn nhất thói quen. Tầm mắt quá cao, đường khẳng định là gần nhất đường, chính là không thế nào tạm biệt. Xuất hiện tại tu tiên giới thông đạo là không chọn vẹn khe hở hợp lại mà thành, nội bộ không gian hỗn loạn, tràn ngập đại lượng nguy hiểm. Khác biệt thời gian đoạn tiến vào đi đường cũng không giống nhau, Trường Thanh Tiên Đế cảm ứng được con đường này, phiền toái mặc dù lớn một chút, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Chương 979, tiên giới cũng có Hoàng Nưu, chương 979, tiên giới cũng có Hoàng Nưu thăm dò rõ ràng tình huống. Trần Lạc lập tức điều động trong cơ thể mình tiên linh chi lực, cải biến quanh thân hoàn cảnh. Loại này phức tạp tái tạo, đối với bất kỳ người tu tiên nào mà nói đều là một cái phiền toái lại quá trình khá dài, nhưng Trần Lạc nơi này sẽ không. Hơn 2.800 đại não đồng thời chuyển động, vô tự hắc nguyên lập tức liền bị hắn thắp sáng. Tiên linh chi lực dưới chân hắn gây dựng lại sắp xếp, màu xanh hòn đá xuất hiện dưới chân hắn, vừa vặn nâng hạ lạc hai chân. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Ổn định thân hình Trần Lạc điều khiển tiên linh chi lực, đưa tay tại phía trước hắc nguyên vạch một cái. Chỉ thấy kia nguyên bản đen như mực không gian ở trong, sáng lên một mảnh bóng màu vàng ô, những này ô lưới có hình bông, lấy Trần Lạc ngón tay làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Chốc lát sau, hỗn loạn cảm giác biến mất, Trần Lạc rốt cục tìm được phương hướng. Hắc nguyên vô tự, nơi này mọi thứ đều là không có ăn cướp, đây cũng là vì cái gì hoa bối quy sẽ theo Trần Lạc bên người bỗng nhiên biến mất nguyên nhân. Bởi vì khoảng cách ở chỗ này cũng là hỗn loạn, cách một bước, ở chỗ này có thể là chân trời có khác. Dẫn. Trần Lạc theo động thiên hồ lô ở trong tay lấy ra lá bùa. Thiên linh chi lực quán chú đi vào, lá bùa cấp tốc thiêu đốt. Màu đen cho tàn dung nhập mặt đất, biến thành một đầu thông thiên đại đạo. Chỉ hướng hắc bên cuối cùng. Trần Lạc nhanh chóng bước lên, dọc theo đầu này lá bùa đường nhỏ, cấp tốc đi về phía trước đi. Phương hướng không đúng. Ngã về tây phương bị, nghiêng bên trên. Đen nhánh thế giới. Căn bản là không cách nào phán đoán phương hướng, nhưng cũng may Trần Lạc trên người ngoại trí đại não đủ nhiều, còn có trưởng thành tiên đế loại này thân ở Hắc Uyên cũng có thể cảm ứng được tiên giới khí tức đại não. Tại lần lượt uốn nắn quá trình bên trong, Trần Lạc rốt cục thấy được một chút ánh sáng. Phát hiện này nhường Trần Lạc tinh thần đại chấn, tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh không ít. Điểm sáng càng ngày càng gần, từ vừa mới bắt đầu đậu xanh lớn chậm rãi biến thành to bằng cái thớt, cuối cùng hóa thành một cái cửa sổ lớn nhỏ xuất khẩu. Từng sợi tinh bạch sương mù từ bên ngoài chạy vào. Trước đó Trần Lạc ở phía xa nhìn thấy bạch quang, chính là những sương mù này chết xạ ra tới. Suy, lá bùa con đường đến nơi này bỗng nhiên đã mất đi tác dụng, rơi xuống đen xám cũng không còn hướng phía trước, khoảng cách cách xa một bước đại môn, dường như biến thành họa bên trong thế giới, mặc cho Trần Lạc như thế nào phi hành đều không có cách nào đụng chạm lấy. Hắc Uyên biên giới, chỉ xích thiên ai. Trong kính giới vô số suy nghĩ bừng lên, Trần Lạc sẽ trực tiếp lướt qua những cái kia lộn xộn suy nghĩ, điều động lên trường thành tiên đế đại não. Lúc trước hắn độ kiếp thời điểm tiến về đế mộ thu lấy trường thành tiên đế đại não, mục đích đúng là vì cho tiên giới tu hành trải đường. So với những cái kia chưa từng đi tiên giới đại não, Trường Thanh Tiên Đế mới là Trần Lạc ý trượng lớn nhất. Dùng tiên khí, nương theo lấy đại não điều động, Trần Lạc trong nháy mắt đã tìm được biện pháp giải quyết. Hắc Uyên không cách nào vượt qua, đó là bởi vì cảnh giới không đủ. Tiên giới là tu tiên giả sau cùng chỗ, là chỉ có tiên linh chi thể mới có thể tiến nhập địa phương. Trần Lạc mặc dù đã là đại thừa cảnh, nhưng hắn tiên linh chi thể ngưng tụ cũng không hoàn thành. Dựa theo hạ giới ngưng tụ tốc độ, Trần Lạc ít nhất còn 3 đến 5000 năm khả năng ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên linh chi thể. Cho đến lúc đó, phía dưới tu tiên giới sẽ bài xích hắn. Tiên giới cũng đã thành hắn cuối cùng chỗ. Nhưng bây giờ Trần Lạc sớm tiến vào thông đạo, tiên giới tự nhiên là sẽ ngăn cản hắn. Sở dĩ có thể dựa vào gần như vậy, còn là bởi vì trên người hắn có một nửa tiên linh chi khí duyên cớ. Cờ đến, Trần Lạc vẫy tay một cái, cổ cờ theo thân thể của hắn ở trong bay ra. Món này tiên khí vào tay về sau, Trần Lạc cơ hồ chưa từng dùng tới. Không phải hắn không muốn dùng, mà là thứ này tiêu hao quá lớn, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dùng quá lãng phí kỉnh. Ô ô cờ mặt sáng lên, từng đạo sát hồn theo cổ cờ ở trong sông ra. Độ kiếp về sau không chọn vẹn hồn tiên, bị Trần Lạc tan vào hồn tiên. Lâm Phong sư tôn chờ một đám sát hồn, cũng đi theo một đạo rời ổ bây giờ bị tiên khí tẩm bổ qua đi, những này sát hồn hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, sát khí một cái so một cái mạnh. Mở. Trần Lạc nắm chặt cổ cờ, thể nội tiên linh chi lực giống như là vỡ đê đồng dạng tuôn hướng cổ cờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc quang sẽ qua, tiên khí lực lượng như là trường đao đồng dạng, cưỡng ép bổ ra một bước cuối cùng hàng rào. Trần Lạc chỉ cảm thấy thân thể một hồi phù phiếm, vô ý thức cho ăn hai viên đan dược. Ngay tại lúc này, Trường Thanh Tiên Đế khí tức tại Trần Lạc quanh thân hiện hiện, hắn thừa cơ dậm chân, dẫm lên cổ cờ xẹt qua hắc quang, một đầu tiến đụng vào thông đạo ở trong một cỗ cường đại lực đẩy xuất hiện ở phía sau hắn. Mang theo hắn siêu một tiếng xông ra hắc quyền. Một tầng lạnh buốt màng mỏng theo thân thể của hắn mặt ngoài lướt qua, cái loại cảm giác này tựa như là mặt nước lướt qua làn da như thế, vô cùng rõ ràng. Hô. Đợi cho ánh mắt lần nữa nhìn thấy quang minh thời điểm, Trần Lạc phát hiện mình đã thoát ly hắc quyền, đi tới một nơi khác. Hô. Trần Lạc nằm ngửa tại mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Có phải hay không quên cái gì? Tính toán vấn đề không lớn suy nghĩ hiện lên, Trần Lạc chậm rãi khôi phục lại. Cổ cờ tại quét ra kia một đạo hắc quang về sau, liền trở về tới hắn thể nội. Khôi phục năng lực hành động, Trần Lạc đứng dậy, bắt đầu lưu ý hoàn cảnh bốn phía. Nhìn một cái, biển mây mênh mông. Lọt vào trong tầm mắt thấy là một tòa phiêu phù ở biển mây ở trong đảo hoang, hòn đảo phía trên có một tòa nguy nga tiên sơn. Ngọn núi thẳng tắp, phía trên mọc đầy thanh tùng, tường vân còn cuốn ngọn núi, ngẫu nhiên có mấy sợi kim sắc tiên quang theo tường vân ở trong lộ ra, cực kỳ giống họa bên trong tiên cảnh. Tiên giới. Một đường tu hành gần ngàn năm, cho đến hôm nay, Trần Lạc rốt cục bước lên tiên giới tỉnh thổ. Thế mà toàn bộ đều là linh khí. Trần Lạc đưa tay theo biển mây ở trong xẹt qua, lạnh buốt xúc cảm nói cho hắn biết, bên ngoài lăn lộn biển mây toàn bộ đều là thực chất hóa linh khí hội tụ mà thành. Như thế linh khí nồng nặc độ, tương đương với hạ giới thất giai thậm chí bát giai linh mạch. Đặt vào hạ giới, là sẽ khiến đạo tông đại chiến bảo địa. Nhưng ở tiên giới, mảnh này biển mây chẳng qua là dã ngoại không người chỗ cư trú. Cũng không biết nơi này là tiên giới địa phương nào. Cảm ứng đến trong thân thể phi tốc gia tăng tiên linh chi lực, Trần Lạc tâm tình thật tốt. Tại hạ giới cần 3 đến 5000 năm khả năng hoàn thành tiên linh chi thể ngưng tụ, tại tiên giới khả năng 3 đến 5 năm liền hoàn thành. Ngưng tụ tiên linh chi thể, tiên giới mới là thích hợp nhất địa phương. Đây chính là hoàn cảnh khác biệt mang tới cải biến. Tựa như Trần Lạc vừa mới nhập đạo tu hành thời điểm, Trường Thanh Tiên Đế cho hắn đề nghị như thế, có thể tìm ra một chỗ cựu giai linh mạch, đặt trong đó tu hành, mấy tháng liền có thể đột phá. Tại hạ giới xem ra muôn vàn khó khăn điều kiện, tại tiên giới tùy tiện liền có thể làm được. Nương theo lấy tu vi tăng lên, Trần Lạc nhận biết cũng ở trong quá trình này không ngừng mà cải biến. Hiện tại lại nhìn lúc trước Trường Thanh Tiên Đế cho đề nghị, vậy mà cảm thấy không có vấn đề gì. Thu liễm khí tức, Trần Lạc điều động triệu kỳ đại não, đem chính mình ngụy trang thành thi giải tiên. Về sau mới hướng về tiên sơn vị trí bay đi. Đã tới tiên giới, tự nhiên là muốn trước quen thuộc hoàn cảnh nơi này, tránh cho khắp nơi tán loạn chọc tới không treo chọc nổi người. Còn có chính là hỏi thăm một chút tiên giới mộ, nhìn xem có hay không mẹ đóa con tôi lão mộ tiên sơn nhìn xem rất gần, nhưng Trần Lạc phí hết dòng dã 3 ngày thời gian mới đến chân núi. Cái này cũng Trần Lạc lần thứ nhất thấy được tiên giới rộng lớn. Cùng Trường Thanh Tiên Đế trong trí nhớ biển mây tiên giới khác biệt, 10 vạn năm sau tiên giới vô cùng phồn hoa, núi xanh dưới chân có lấy một cái phồn hoa phiên chợ, bên trong người đông nghìn nghịt. Trần Lạc vừa đến gần thời điểm bị những khí tức này giật nảy mình, cẩn thận cảm ứng qua đi mới phát hiện, những người này thế mà đều chỉ là bình thường tu tiên giả, một vị tiên nhân đều không có. Vì sao lại có nhiều như vậy phàm nhân? Trần Lạc trong đầu hiện lên một tia nghi vấn, mang theo vấn đề như vậy, hắn đem khí tức cẩn nấp tới nguyên ánh cảnh, phiên chợ bên trong nhiều nhất chính là cái này cấp độ tu tiên giả. Luyện khí 4 cảnh, tại tiên giới là dễ dàng nhất cảnh giới. Theo hóa thần bắt đầu, mới là đường ranh giới. Lại tiến vào trong đi, ngươi liền không cứu nổi. Trần Lạc vừa mới bước vào phiên chợ, liền bị người đè xuống bả vai. Người này mặc một thân màu đen áo ngắn, hình thể khôi ngô, làn da màu đồng cổ, trên cánh tay hoa văn một đạo màu đen hoa văn, giống như là một loại nào đó thực vật. Ngươi là? Trần Lạc dừng bước lại, ánh mắt quét qua liền nhìn thấu nam tử này tu vi. Hóa thần sơ kỳ. Loại tu vi này đừng nói là tại tiên giới, liền xem như tại đế mộ phía ngoài tu tiên giới, cũng chỉ có thể làm tiểu môn phái trưởng môn. Cơ trung môn phái đều lăn lộn không đi vào. Tiến vào phiên chợ cần tinh bài, chính là cái vật này. Hắc dược nam tử từ trong ngực lấy ra một cái màu đen bảng hiệu, phía trên khảm nạm lấy một khối màu đen tinh thạch, thần thức đảo qua đi thời điểm, sẽ bị tự chủ bắn ra. Không có tinh bài tiến vào phiên chợ sẽ bị xem như địch nhân. Ngươi lại tiến vào trong đi, tiên trận liền sẽ bị phát động, đến lúc đó liền xem như chân tiên đích thần tới, đều cứu không được ngươi. Nam tử đem tinh bài thu vào trong lòng bàn tay, vung lỏng ra khoác lên Trần Lạc trên bờ vai tay phải. Thần thức tản ra. Trần Lạc rất nhanh liền tại phiên chợ ở trong những người khác trên thân tìm tới tương tự tinh bài, ngoại trừ tinh thạch số lượng khác biệt bên ngoài, tiêu tán đi ra khí tức đều là giống nhau như lúc. Ta thế mà nhìn không ra. Ngoại trí đại não ở trong, trăm binh đại não phản ứng đầu tiên. Tâm nhìn biến hóa, Trần Lạc con người biến thành màu xanh nhạt, từng cây hơi mở sợi tơ theo mặt đất kéo dài tới đi lên, hội tụ đến phiên chợ trên không, ngưng tụ thành một cái điểm. Từ xa nhìn lại, tựa như là lồng chim như thế. Đây chính là tiên trận. Không nghĩ tới ta sinh thời thế mà có thể nhìn thấy hoàn chỉnh tiên trận. Lấy tiên linh chi lực làm gốc, tiên văn bi cốt, diệu, diệu, diệu a. Một đám trận pháp sư đại não lúc này mới kịp phản ứng, nguyên một đám như là lao tham ăn như thế liều mạng ký ức trước mặt trận pháp. Chỉ tiếp tiên trận cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch quá lớn, nhìn hơn nửa ngày cũng không thể nhớ kỹ nửa điểm. Chỉ có trăm binh xem hiểu một chút trận pháp đi hướng, nhưng cũng không thể đem nó hiểu thấu đáo, chớ nói chi là phá giải. Tiên phàm chi cách, ngăn cách cũng không chỉ có tu vi, còn có truyền thừa. Đa tạ. Thu hồi ánh mắt, Trần Lạc trịnh trọng cho trước mặt nam tử nói một tiếng tạ. Muốn sao? Ta cho ngươi tính chiết khấu 70%. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, kéo ra áo ngắn, bên trong lộ ra một dây lớn màu đen tinh bài, nói ít cũng có hơn 20. Tiên giới cũng có hoàng lưu. Ngoại trí đại não ở trong, cũng không biết là cái nào đầu vóc toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chương 980, hợp tác chương 980, hợp tác bán thế nào? một mục giá, 3 khối tiên tinh. Thấy Trần Lạc hỏi giá, hán tử lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiên tinh. Trần Lạc nhìn một chút động thiên hồ lô bên trong hàng tồn, linh thạch, linh tinh, linh thủy đều có, duy chỉ không có tiên tinh. Ở phía dưới tu tiên giới, cao giai linh mạch đều không nhìn thấy, chớ nói chi là tiên tinh. Về phần những vật khác, Trần Lạc cũng không tính lấy ra, những này xem xét chính là hạ giới đồ vật, lấy ra chẳng phải là tương đương trực tiếp nói cho người trước mặt, chính mình là từ hạ giới phi thăng lên tới sao? Tại không biết rõ tiên giới đối phi thăng giả thái độ trước đó, Trần Lạc quyết định trước điệu thấp một đoạn thời gian, chờ mò tới bản thổ đầu góc, đến tiếp sau chuyện liền dễ làm. Đến lúc đó mặc kệ là lẫn vào tiên nhân quân thể, vẫn là một mình tìm một chỗ ẩn tu, quyền chủ động đều trong tay của mình. Không có tiền. Thấy Trần Lạc không có động tác, hán tử lập tức thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng là một cái khách hàng tiềm năng, không nghĩ tới lại là một cái quỷ nghèo. Ngươi một cái quỷ nghèo, làm điệu thấp như vậy làm cái gì? Tào Tụ trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn linh giác vô cùng nhạy cảm, ra tay có rất ít thất bại. Hôm nay tại phiên chợ cổng ngồi chờ lâu như vậy, thật vất vả mới bắt được một cái linh giác có chỗ phản hồi hộ khách, không nghĩ tới lại là cả người không chút xu bạc quỷ nghèo. Phàm tục tu tiên khó, tiên giới như thế không dễ dàng. Tại tiên giới, tu hành cần có đan dược, tu luyện cần có công pháp, tất cả đều phải tốn tiền tinh đi mua sắm. Có thể ký sổ sao? Trần Lạc đưa tay đè xuống bả vai của đối phương, động tác cùng trước đó giống nhau như lúc. Ký sổ. Tao Tụ vẻ mặt ngốc trệ, người này trước mặt biểu lộ thành khẩn, thái độ chân thành, nói đúng là lời nói hắn hơi có chút nghe không hiểu lắm. Trên dưới dò xét đối phương một cái, Tao Tụ dùng thử ngữ khí hỏi: "Ngươi không phải là hồn tu a? Chỉ có những cái kia đầu óc không bình thường hồn tu mới có thể nghiêm trang nói loại lời này." "Có thể là." Nghe được câu trả lời này, Tao Tụ không nói gì. "Là chính là, không phải cũng không phải là. Có thể là, tính là gì trả lời?" Từ đối với hồn tu phòng bị, Tao Tụ hít sâu một hơi, cầm trong tay tinh bài đưa tới. "Những này tinh bài cũng không phải là ta, hơn nữa không có chuyên môn ấn ký, ngươi liền xem như đoạt lấy đi đây không có cách nào sử dụng." Trần Lạc tiếp nhận tinh bài, đem thể nội tiên linh chi lực quán chú đi vào. Tinh bài quả nhiên không phản ứng chút nào. Tiên cấm. Ngoại trí đại náo ở trong, cấm chế tương quan đại náo cấp tốc nổi lên. Bán thân phận tinh bài người, khẳng định đã sớm nghĩ đến tình huống tương tự, nội bộ tiên cấm chính là dự lưu thủ đoạn, dạng này đã có thể tránh cho người bên ngoài cắt đoạn, lại có thể tránh cho những người khác mô phỏng. Ngươi như thật thiếu tiên tinh, ta bên này cũng là có một con đường sáng. Thu hồi Trần Lạc đưa tới tinh bài, Tào Tụ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Nói một chút. Đào quáng. Tiên tinh cùng hạ giới linh thạch khác biệt, loại này tinh thạch là tiên tiên tạo thành, chỉ có hội tụ tiên mạch địa phương, khả năng đào ra tiên tinh. Điểm này cùng linh thạch có trên bản chất khác biệt, cũng làm cho tiên tinh giá trị cao cư không giới, trở thành tiên giới đồng tiền mạnh. Đây coi là cái gì đường sáng? Trần Lạc xoay người rời đi. Trải qua thiên tân bạc khổ, thật vất vả phi thăng tới tiên giới, kết quả chính là vì đi làm quan nô. Nếu là dạng này phi thăng, còn không bằng trở về hạ giới làm lão tổ. Ngoại trừ không thể trường sinh bên ngoài, cái nào điểm không thể so với tiên giới mạnh? Không đào quán cũng được, làm giám sát có làm hay không? Chỉ cần ngươi tu vi đầy đủ. Tào Tụ thu tinh bài, đi theo Trần Lạc đi tới. Mặc dù Trần Lạc không nói gì, nhưng linh giác nói cho hắn biết, người trước mặt này là ẩn dấu cường giả. Ra ngoài kết thiện duyên mục đích, Tào Tụ quyết định cho Trần Lạc chỉ một con đường sáng. Tu vi gì Trần Lạc không có cự tuyệt Tào Tụ ý tốt, vào không được phiên chợ, hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm mua bán không vốn. Loại này không phải quáng nô chính là sơn phỉ mở ra cục, nhưng hắn cảm giác có chút không thích hợp. Hợp đạo liền có thể. Ta vừa vặn chính là hợp đạo cảnh. Trần Lạc điều chỉnh một chút tự thân khí tức, theo hóa thần cảnh đổi tới hợp đạo cảnh. Đối với quen thuộc cẩn tàng khí tức Trần Lạc mà nói, cải biến bên ngoài cảnh giới, tựa như là ăn cơm uống nước như thế. Vậy là tốt rồi. Tào Tụ trên mặt lộ ra ý cười, chủ động dẫn Trần Lạc rời đi phiên chợ. Trần Lạc cũng không lo lắng, trước mắt Tào Tụ tu vi hóa thần cảnh. Nếu thật là dám tính toán hắn, đi ra ngoài liền cho hắn bóc chết. Vũ Hóa Tiên Cung là phụ cận lớn nhất tiên môn, trong môn có cao nhân tại tiên đỉnh nhậm chức, chính là tiên nhân chân chính. Tào Tụ vô cùng hay nói, bất quá 2-3 câu công phu, liền cùng Trần Lạc tục lạc. Tiên nhân rất ít gặp. Đương nhiên, trải qua ngắn ngủi giao lưu, Tào Tụ đã đại khái đoán được Trần Lạc lai lịch. Cái này cũng cùng Trần Lạc không có tận lực ẩn giấu có rất lớn quan hệ. Phi thăng giả. Chỉ có phi thăng giả mới có thể đối tiên giới thường thức hoàn toàn không biết gì cả. Tại xác định Trần Lạc lai lịch về sau, Tào Tụ biến càng thêm nhiệt tình. Cái này dính đến hắn phần thứ 2 công tác, ngoại trừ đầu cơ trục lợi tinh bài hoàng lưu công tác bên ngoài, Tào Tụ còn có một phần sự nghiệp của mình. Khai thác mặt phía nam quặng mỏ tầm mạch tông người tiếp dẫn, mỗi tiếp dẫn một người, hắn đều có thể rút ra 2 khối tiên tụ tập. Tiên tụ tập là tiên tinh hạ cấp đơn vị, một khối tiên tinh tương đương 100 khối tiên tụ tập. Đào quáng mặc dù khổ một chút, nhưng lại có cơ hội học được chân chính tiên pháp, là tiên giới tầng dưới chốt người tối ưu chọn công tác. Tại Tào Tụ dẫn dắt phía dưới, Trần Lạc rất nhanh liền đi tới trong miệng hắn quặng mỏ điểm tụ tập. Cùng phía trước phồn hoa phiên chợ so sánh, quặng mỏ bên này liền hoang vu nhiều. Sinh hoạt ở nơi này người, phần lớn đều là vẻ mặt chết lặng, trên mặt đều treo mệt mỏi thần sắc. Từ quản sự, người mới tới. Vừa hạ xuống tới, Tào Tụ liền lớn tiếng ồn ào. Một đạo mặc thiên lam sắc áo choàng mập mạp theo trong hầm mỏ chui ra. Chờ thấy rõ ràng Tào Tụ khuôn mặt về sau, người này trên mặt mới lộ ra mỉm cười. Sớm như vậy liền trở lại, chẳng lẽ lại có người tới bán mình? Vị này cũng không phải bán mình. Tào Tụ đội vàng ngừng từ quản sự câu chuyện. Lâm trên đường tới, Tào Tụ thăm dò qua Trần Lạc thực lực. Mặc dù không có dò ra sâu cạn, nhưng cũng lục lọi ra một thứ đại khái. Cái này phi thăng giả không dễ trêu chọc. Xác định điểm này về sau, Tào Tụ sửa lại phương thức hợp tác. Trần Lạc cũng giống như vậy, không có trực tiếp xử lý Tào Tụ đoạt đầu góc của hắn, chính là ra ngoài chưa quen cuộc sống nơi đầy cẩn thận. Còn có chính là tinh bài. Thứ này tựa như là tiên tịch như thế, nắm giữ tinh bài người chịu tiên trận che chở. Loại người này nếu là bị giết chết, tiên đỉnh là sẽ phái người tới tập nã. Trần Lạc mới đến, không muốn ngay từ đầu liền bị người đuổi giết. Trần đạo hữu là bên ngoài tới, hợp đạo hậu kỳ tu vi. Lần này tới gia nhập Tầm Mạch Tông, là muốn làm tìm mạch làm. Tầm Mạch Tông chính là tạo tụ thế lực sau lưng, chủ yếu phụ trách Vũ Hóa Tiên Tông tìm mỏ dò xét mạch công tác. Tông môn không thiết trưởng giáo, chỉ thiết chức quan, tạo tụ nói là tìm mạch làm chính là Tầm Mạch Tông quản sự chức vụ, phụ trách quáng nô an toàn quản lý công tác. Hợp đạo hậu kỳ. Nghe được hợp đạo cảnh tu vi, từ quản sự trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, một chút lưu quang từ trong tay của hắn hiện lên. Nốt. Điểm sáng đâm vào Trần Lạc trên thân, như là cục đá bắn bay ra ngoài. Không tệ. Khảo thí xong Trần Lạc thực lực, từ quản sự cảm thấy hài lòng. Một năm năm khối tiên tinh, ba một môn công pháp. Nếu là biểu hiện đột xuất, có thể chiết khấu 70% mua sắm Tầm Mạch Tông bí thuật, Tầm Long điểm huyệt. Tốt. Trần Lạc trước khi đến liền đã suy nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tầm Mạch Tông cũng không lớn. Tổng cộng cũng liền 5 người, trừ bỏ Tào Tụ cùng từ quản sự bên ngoài, còn có 3 người, Trần Lạc là tông môn thứ 6 người. Cái này tông môn cùng Trần Lạc trước kia tiếp xúc tất cả tông môn cũng không giống nhau. Cùng nó nói là tông môn, chẳng bằng nói nó là một cái bao bên ngoài đoàn đội. Từ quản sự chính là cái này bao bên ngoài đoàn đội bao công đầu, hắn lợi dụng tự thân quan hệ, theo Vũ Hóa Tiên Tông bên kia lấy được khoáng mạch khai thác hạng mục về sau lại tìm một số người, tạm thời hợp thành cái này cái gọi là tông môn. Tào Tụ bán tinh bài công việc, chính là từ quản sự tìm tới. Hai người bọn họ xem như Tầm Mạch Tông nguyên lão. Đằng sau ba người đều cùng Trần Lạc như thế, là đến tiếp sau gia nhập vào. Tu vi so Tào Tụ cao hơn, đều là hợp đạo tu vi. Tại Tầm Mạch Tông ở lại về sau, Trần Lạc bắt đầu tiếp nhận Tầm Mạch Tông tương quan sự vụ. Đáng nhắc tới chính là, từ quản sự sớm dự chi tiền lương, giúp Trần Lạc làm một cái thân phận tinh bài. Tại thu hoạch được chính mình tinh bài về sau, Trần Lạc mới hiểu được vì cái gì vật này không có cách nào đi đoạn. Tinh bài số lượng đều là phối đôi, tinh bài phía trên tinh thạch là tiên khí sư luyện chế. Một nửa tại tinh bài phía trên, một nửa kia tại Vũ Hóa Tiên Tông bên trong. Muốn tại tinh bài bên trên ghi vào tin tức, nhất định phải kích hoạt phía trên hoàn chỉnh tinh thạch. Chỉ có Vũ Hóa Tiên Tông bên kia nửa viên tinh thạch bên trên cũng hiện ra đối ứng tin tức, cái này tinh bài mới xem như có hiệu lực. Loại này đặc thù phương pháp luyện khí, nhường Trần Lạc trên người luyện khí sư đại náo mở rộng tầm mắt. Ngay cả thủ tiên nhân loại này sinh tiền luyện chế qua tiên khí tồn tại, đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Chết thời gian quá lâu, trong đầu luyện khí kỹ thuật đã đào thải quá hạn. Chương 981, kỳ quái tiên giới chương 981, kỳ quái tiên giới Tầm Mạch Tông là một cái lấy làm việc làm chủ tông môn, trong môn mỗi người đều có nhiệm vụ của mình phải hoàn thành. Trần Lạc nhập tông ngày thứ 2, từ quản sự liền quyết định dẫn hắn tham dự vào tông môn nhiệm vụ ở trong đến, dùng hắn mà nói, chính là tiên tông bên kia thúc giục quá. Trước làm quen một chút hoàn cảnh, đằng sau bên này liền từ ngươi đến phụ trách. Từ quản sự đi ở phía trước, vừa đi vừa giới thiệu. Hai người tuần tự tiến vào quặng mỏ. Tiên giới quặng mỏ vô cùng sáng tỏ. Nội bộ linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huy quang, dường như vô số nhỏ bé linh trùng đang bay múa. Vách động cũng không phải là bình thường nham thạch, mà là từ một loại tên là linh tinh thạch khoáng vật cấu thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, tản ra nhu hòa làm quang hoặc tử quang, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy linh quang tại vách đá bên trong lưu động, tựa như vật sống. Đầu này khoáng mạch linh khí vô cùng sung túc, nội bộ này sinh rất nhiều ăn mỏ thú. Nhiệm vụ của ngươi chính là giải quyết những này ăn mỏ thú, bảo đảm quáng nô an toàn, cũng bảo đảm khai thác tiến độ sẽ không chịu ảnh hưởng. Từ quản sự dẫn Trần Lạc một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới khoáng mạch cuối cùng. Từng đợt thanh thúy tiếng vang từ phía trước truyền đến. Bên trong quáng nô cũng không phải là khiên quốc khổ lực, mà là cơ phi kiếm tu tiên giả. Bọn hắn đào quáng phương thức cũng không giống nhau. Trần Lạc lúc tiến vào, vừa hay nhìn thấy một gã kiếm tu điều khiển phi kiếm tại mỏ trên vách đá qua lại công kích. Phi kiếm đánh vào trên thạch bích, không ngừng phát ra kim thiết giao kích tiếng vang. Cách mỗi 10 mấy kiếm, liền sẽ có một khối khoáng thạch bị phi kiếm cắt đi, những khoáng thạch này đa số đều là phế liệu, rớt xuống đất về sau liền quặng thành một phấn, nhưng cũng có một số nhỏ giữ lại. Những này chính là hợp cách có thể dùng quáng tài liệu, có thể nộp lên tới Vũ Hóa Tiên Tông vật liệu. Người này tên là Tô Thiên Hà, là một gã hóa thần cảnh kiếm tu. Hắn cùng chúng ta Tầm Mạch Tông ký kết 500 năm văn tự bán mình, một tay đảo quáng kiếm thuật xuất thần nhập hóa, là bên này đảo quáng nhanh nhất một cái. Nhìn xem trước mặt chuyên chú đảo quáng kiếm tu, từ quản sự trên mặt tất cả đều là hài lòng. Bọn hắn Tầm Mạch Tông chính là làm cổ hoạt, việc để hoạt động càng nhanh, càng có thể được tới phía trên thưởng thức. Khoảng cách Tô Thiên Hà chỗ không xa, đứng đấy một cái toàn thân bốc kim quang đại hòa thượng. Người này tựa như là man thú như thế, thuần kim sắc nắm đấm không ngừng nện như điên lấy vách đá, động tĩnh gây so bên cạnh kiếm tu còn một lớn, chỉ tiếc hơn nửa ngày khả năng nện xuống tới một khối quan thạch, hiệu suất so kiếm tu chậm một mạng lớn. Người này tên là Lô Khúc, hóa thần cảnh thể tu. Ngươi chớ nhìn hắn động tĩnh gây lớn, đào quáng hiệu suất liền Tô Thiên Hà một nửa đều không đạt được, lúc trước cùng hắn ký kết khế ước thật sự là thua thiệt lớn. Những này thể tu trời sinh liền không thích hợp đào quáng, chờ lần này khế ước kết thúc, ta đem hắn đuổi đi ra. Thấy Trần Lạc nhìn về phía đại hòa thượng, từ quản sự trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Hai người một đường đi một trò chuyện. Rất nhanh, từ quản sự liền mang theo Trần Lạc đem quặng mỏ chuyển một cái khắp. Trên đường hai người còn gặp một đầu mới vừa từ mỏ trong vách chui ra ngoài ăn mỏ thú. Từ quản sự mượn cơ hội này, cùng Trần Lạc phô bày một lần chém giết ăn mỏ thú thủ pháp cùng một chút chú ý hàng ngũ. Mãi cho đến trạm vào tối, hai người mới rời khỏi quặng mỏ trở về mặt đất. Lại có người mới tới. Trần Lạc vừa mới trở về, liền nhìn thấy từ quản sự trước cửa đứng đấy ba người. Hai nam một nữ, phía trước nhất nam tu khuôn mặt gầy còm, thân thể thon dài, như là cây gậy trúc như thế. Một cái khác giống mạo bất phàm, ngày thường mày kiếm mắt sáng, hai tóc mai còn giữ một sợi xương trắng, cực kỳ giống bức tranh ở trong hiệp khách. Nữ tu mọc ra một trương bình thường nhất mặt tròn, tròn mũi đôi mắt nhỏ, tóc vàng như nến, cùng tiên tử hình tượng không chút gì tương quan. Ba người này tu vi đều là hợp đạo cảnh. Đây cũng là tầm mạch tông thu người cánh cửa, bởi vì chỉ có hợp đạo tu sĩ khả năng đối phó ăn mỏ thú. Tao tụ đề cử Trần Lạc tới, cũng là bởi vì hắn cho thấy điều kiện phù hợp thực lực. Trần Lạc nhìn sang thời điểm, ba người ánh mắt cũng đều nhìn lại. Thực lực thế nào? Có thể hay không ứng phó vương cấp ăn mỏ thú? Gây tê dại cán nam tu nhíu mày hỏi thăm, rất hiển nhiên đối với Trần Lạc người mới này đến, biểu thị bất mãn. Tầm mạch tông muốn là dựa vào vũ hóa tiên môn nuôi sống, tông môn nhân càng nhiều phân đến tay chỗ tốt lại càng ít. Đến tiếp sau vũ hóa tiên tông nếu là có công pháp ban thưởng xuống tới, mấy người nói không chừng còn muốn đấu một trận khả năng phân ra thuộc về. Hợp đạo hậu kỳ tu vi, vương cấp ăn mỏ thú không phải là đối thủ của hắn. Trước đó tại trong hầm mỏ từ quản sự thăm dò qua Trần Lạc thực lực, biết hắn có điều dầu dếm, cho nên cũng không lo lắng thực lực của hắn. Trọng yếu nhất là Trần Lạc là từ tào tụ đề cử tới, đối với tào tụ năng lực, từ quản sự hoặc nhiều hoặc ít là biết một chút. Mạnh như vậy, mặt tròn nữ tu vẻ mặt kiêng kỵ nhìn lại, chỉ có cái kia vẻ mặt tang thương đại soái ca đối Trần Lạc đến biểu thị ra hoan nên. Trần Lạc gật đầu đáp lại một chút. Thái độ của những người này đối với Trần Lạc mà nói không quan trọng, hắn thậm chí liền những người này danh tự lười đi nhớ. Đối với hắn mà nói, tầm mạch tông chỉ là hắn quen thuộc tiên giới hoàn cảnh điểm dừng chân, đợi hiểu xong tiên giới tình huống, hắn liền sẽ rời đi nơi này. Những người này tranh đoạt lợi ích, tại Trần Lạc trong mắt không đáng một đồng. Cảnh giới khác biệt, theo đuổi đồ vật tự nhiên cũng khác biệt. Hôm nay đào nhiều ít. Từ quản sự không quan tâm đám người này phản ứng. Tầm mạch tông vốn chính là vì hoàn thành vũ hóa tiên tông ngoại phái nhiệm vụ mới thành lập, nếu không bình thường tông môn làm sao có thể liền trưởng môn đều không thiết. Tầm mạch tông tất cả cơ cấu cũng là vì cho vũ hóa tiên tông phục vụ. Điểm này từ quản sự nhìn biết rõ vô cùng. Chỉ có đem tiên tông hầu hạ tốt, bọn hắn mới có thể thu được càng nhiều ban thưởng, khả năng bỏ cao hơn. Mặt tròn nữ tu ba người bọn họ chính là nhìn vào một điểm này mới gia nhập tầm mạch tông. 7 khối, 12 khối. Ta bên này nhiều một chút, 22 khối. Ba người đem đào được tiên liệu lấy ra ngoài, ném cho từ quản sự. Những này tràn đầy tạp chất nguyên vật liệu, tu tiên giả là không có cách nào trực tiếp hấp thu. Mong muốn đem những này nguyên vật liệu tinh luyện thành tiên tinh, cần vũ hóa tiên tông tiên khí sư xuất tay mới có thể làm tới. Đây cũng là tiên tông đối tầng dưới quản khống. Quá chậm, lập tức liền là 300 năm giao phó tiết điểm, kết thúc không thành nhiệm vụ, chúng ta lần trước số dư liền lấy không đến. Từ quản sự đem những tài liệu này nhận lấy, lại nói liên miên lại ngại nói một tràng nói nhảm, mới đứng dậy rời đi. Ba tên tu sĩ thấy thế cũng đều riêng phần mình rời đi, không có người nào cùng Trần Lạc nói chuyện. Trần Lạc cũng vui vẻ thanh tịnh. Cứ như vậy, nhoáng một cái đã qua nửa tháng. Tại trải qua lúc đầu rèn luyện về sau, Trần Lạc rất nhanh liền thích ứng tầm mạch tông công tác. Phần công tác này tính chất rất đơn giản, chính là bảo hộ quáng nô an toàn, đối phó ăn mỏ thú. Tại tầm mạch tông, tất cả quáng nô đều là tông môn tài phú, chỉ có bọn hắn an toàn, khả năng bảo đảm khai thác công tác tiến hành. Ăn mỏ thú mỗi giết chết một cái quáng nô, đối với từ quản sự mà nói đều là tổn thất thật lớn. Bởi vì những mỏ nô này đều là ký khế ước bán thân, đều là hắn hoa tiền tinh mua được. Mặc kệ là luyện khí thuật vẫn là tu hành pháp, đều cùng hạ giới có rất lớn khác biệt. Thời gian nửa tháng, Trần Lạc thông qua tảo tụ con đường, đối tiên giới có nhất định nhận biết, đối với phiến khu vực này cũng có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Tiên giới rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, tảo tụ không biết rõ, từ quản sự cũng không biết. Khả năng ngay cả bọn hắn phía sau Vũ Hóa Tiên Tông cũng không biết. Duy nhất hiểu rõ đến tin tức chính là Tiên Đỉnh. Cái này tiên giới là từ Tiên Đỉnh trưởng khống, nghe nói tiên giới 9 tầng 9 cường giả đều hội tụ tại Tiên Đỉnh bên kia. Vũ Hóa Tiên Tông có thể chiếm cứ lớn như thế một phiến khu vực, cũng là bởi vì Tiên Tông nội bộ có người tại Tiên Đỉnh làm quan, là Tiên Đế sắc phong tiên quan. Tiên quan là ai, mạnh bao nhiêu? Những tin tức này toàn bộ đều là trống không, phiên trợ bên trong những người kia cũng không biết. Loại cảm giác này tựa như là nông dân nhìn xuống đất chủ lão tại cùng vương công quý tộc, hai bên đều là đại lão gia, trong kinh lão gia lớn hơn một chút. Nhưng cụ thể để bọn hắn nói ra lớn ở nơi nào, nhưng lại không ai có thể nói ra một cái như thế về sau. Hiểu rõ tới điểm này về sau, Trần Lạc liền cải biến dung nhập phương thức. Hắn dùng trên thân còn sót lại hai khối tiên tinh, tại phiên chợ bên trong mua mấy môn công pháp. Công pháp phẩm cấp đều không cao, nhưng đại khái phản ứng ra tiên giới tu hành phương thức. Chương 982, thích ứng chương 982, thích ứng tiên tiên dẫn đạo thuật, là Trần Lạc sảng chọn qua đi lưu lại công pháp. Môn công pháp này tu hành phương thức cùng Trần Lạc trước kia tiếp xúc luyện khí công pháp rất tương tự, bất quá môn công pháp này dẫn dắt chính là tiên linh chi khí. Theo cảm ngộ thiên địa linh khí, tới dẫn dắt nhập thể, lại đến luyện hóa. Trình tự vô cùng kỹ càng, so Trần Lạc trước kia tiếp xúc công pháp đều muốn hoàn chỉnh, trọng yếu nhất là Trần Lạc tại môn công pháp này phía trên phát hiện tâm cảnh tu luyện pháp môn. Đây là trước kia tại hạ giới cũng không hề có tiếp xúc qua. Công pháp lập ý rất cao, lấy tiên làm căn cơ khai sáng ra tới. Tâm cảnh là thành tiên về sau chủ tu con đường. Hồng Trần vạn năm, chỉ vì luyện tâm. Ngoại trí đại não ở trong, một đám cao giai đại não hiện lên đi ra. Đứng thị giác khác biệt, khai sáng công pháp tự nhiên cũng không giống. Thiên Tiên dẫn đạo thuật mặc dù là tiên giới cơ sở nhất công pháp, nhưng là nó lập ý rất cao, khai sáng môn công pháp này người, tất nhiên là một vị tiên nhân. Trần Lạc ban đầu ở hạ giới có thể cùng giai vô địch, cũng là bởi vì có trưởng thành tiên đế đại náo giúp hắn dẫn đường. Tại cái khác tu tiên giả còn đang vì kế tiếp cảnh giới thế nào đột phá, thăm dò thử lỗi thời điểm, hắn đã loại bỏ tất cả sai lầm đáp án, thẳng đến điểm cuối cùng mà đi. Ngươi tại học tập Thiên Tiên dẫn đạo thuật. Từ quản sự nhìn xem ngay tại thổ nạp Trần Lạc, đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Vừa mới bắt đầu luyện, Trần Lạc không có dấu diếm. Mấy tháng tiếp xúc xuống tới, hắn đại khái biết rõ tiên giới một chút tình huống. Biết phi thăng giả tại tiên giới cũng không phải là cái gì hi kỳ giống loài, không có người sẽ đi chú ý, càng không có người sẽ đi đặc biệt nhằm vào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tiên giới tất cả mọi người là từ hạ giới phi thăng lên tới. Từ quản sự là, trong hầm mỏ quáng nô cũng đều là. Những người này ra đời thế giới khác biệt, phi thăng điều kiện cũng không giống nhau. Có một ít tiểu thế giới khoảng cách tiên giới gần vô cùng, nguyên anh cảnh liền có thể phi thăng. Thiên tiên dẫn đạo thuật là vũ hóa tiên môn truyền bá rộng nhất một môn luyện khí thuật, hết thảy tam thiên. Ngươi mua sắm thiên thứ hai thời điểm có thể tới tìm ta, ta cho ngươi đánh 90 giảm giá. Tâm mạch tông ưu thế lớn nhất chính là công pháp chiết khấu. Điểm này tại nhập tông thời điểm tảo tụ liền cùng hắn nói qua, xem như tâm mạch tông số lượng không nhiều một trong phúc lợi. Tiên giới giá hàng đắt đỏ, đối với bọn hắn những người này mà nói, mỗi một khối tiên tinh đều phải tiêu vào trên lưới lao. Ngươi luyện là công pháp gì? Trần Lạc dừng lại dẫn khí động tác, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ta luyện chính là tâm long điểm huyệt tâm mạch tông cái tên này, chính là căn cứ môn công pháp này mà đến. Tư quản sự cười tủm tỉm trả lời một câu, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, một chút linh quang tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, chậm rãi biến thành một đầu màu xanh giao long. Giao long chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng thần thái lại là cùng chân long như thế, vô cùng linh động. Thiên linh chi lực. Trần Lạc mắt sáng lên, hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới tầm mạch tông môn công pháp này như thế là thủ, có thể khiến cho từ quản sự một cái hợp đạo cảnh tu tiên giả nắm giữ thiên linh chi lực. Cái này nếu là tại hạ giới, tuyệt đối có thể dẫn xuất một đoàn lão quái vật tranh đoạt. Đây là thẳng tới chân tiên cảnh công pháp, chủ yếu tác dụng là tìm mạch đào quáng. Từ quản sự không có làm nhiều giải thích, đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền quay người trở về chính mình phòng nhỏ. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đến tìm Trần Lạc là giao tiếp công tác. Tâm long điểm huyệt rất đắt, tam thiên công pháp cộng lại cần 300 khối tiên tinh, lấy Trần Lạc hiện tại tích xúc khẳng định là mua không nổi. Hơn nữa tâm long điểm huyệt là luyện thần cấp độ công pháp, hóa thần cảnh khả năng tu hành. Trần Lạc mong muốn học tập môn công pháp này, nhất định phải đem thể nội công pháp phương thức vận chuyển chuyển đổi thành thích ứng tiên giới phương thức mới được. Trọng yếu nhất là bổ túc luyện tâm phương diện chính lệnh. Điểm này đối với Trần Lạc mà nói cũng không khó. Hắn tại hạ giới mặc dù không có tu luyện qua luyện tâm pháp quyết, nhưng trải qua qua tâm ma kiếp, cho nên môn công pháp này lớn nhất chỗ khó, tại Trần Lạc nơi này chỉ một cái đã vượt qua. Đến tiếp sau nội dung Trần Lạc cũng chỉ dùng 3 ngày liền đem nó hoàn toàn nắm giữ, chỉ là ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Trần Lạc không có đem phần này lực lượng biểu diễn ra. Trong hầm mộ, kiếm tu Tô Thiên Hà hoàn toàn như trước đây sắc bén. Kiếm khí tung hành, quang tài liệu không ngừng rơi xuống, bên cạnh thể tu lỗ khúc cũng đang không ngừng oanh kích mặt tường. Có sinh mệnh chấn động. Thứ ba quặng mỏ nghiêng phía trên. Đang tu luyện Trần Lạc dừng lại động tác, ánh mắt hướng phía lỗ khúc đánh mặt tường nhìn sang. Ngay tại đào quáng lỗ khúc không biết chút nào, an mỏ thú bản thân liền là theo trong mỏ quặng mọc ra, khí tức của bọn nó cùng linh quang cơ hồ giống nhau như lúc, hóa thần cảnh tu tiên giả căn bản là không phát hiện được. Tại lỗ khúc phá vỡ tinh bích, đào đi quáng tài liệu sát na. Dị biến nảy sinh. Một cái toàn thân nóng ánh yêu thú theo mỏ trong vách chui ra, cường hãn khí tức tường đổ mà ra. Lách mình liền phải cắn về phía khoảng cách gần hắn nhất thể tu lô khúc, nhưng không đợi nó động tác, một cái tay liền từ bên cạnh ló ra, giống như là bóp gà con như thế xách ở cổ của nó, đem nó toàn bộ theo vách đá bên trong kéo đi ra. Bành! Năm ngón tay siết chặt, cái này vừa mới chui ra khoáng mạch ăn mỏ thú cổ tại chỗ đứt gãy, đầu ngủ cục bay ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, đảo quáng lô khúc mới lấy lại tinh thần, bên cạnh một đám quáng nô cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Là thú vương. Đối với quáng nô mà nói, đào quáng nguy hiểm nhất công tác chính là ăn mỏ thú. Trước kia gặp phải ăn mỏ thú thời điểm ít nhất đều phải chết hai người. Không phải quản sự không xuất lực, mà là ăn mỏ thú vương quá mạnh, hợp đạo cảnh quản sự như muốn đánh giết, cũng cần một hồi lâu. Chém giết quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ tạo thành một chút hao tổn. Quáng nô chính là trong hầm mỏ giá rẻ nhất tiêu hao thành phẩm. Tiếp tục đào bóp chết ăn mỏ thú, Trần Lạc tiếp tục quanh chân tu luyện. Những này ăn mỏ thú cũng không tính là sinh mệnh thể, sớm tại nửa tháng trước lần thứ nhất đánh giết ăn mỏ thú thời điểm, Trần Lạc liền thử qua đọc đến đầu của bọn hắn. Kết quả những thứ này đầu liền cùng tảng đá u cục như thế, không phản ứng chút nào. Là một đám quáng nô lấy lại tinh thần, tiếp tục đào quáng. Trong lòng đối Trần Lạc vị này mới quản sự năng lực cũng nhiều một phần tán thành. Trần Lạc thời cơ xuất thủ vừa đúng, thật giống như sớm đoán được ăn mỏ thú sẽ theo kia mặt tường chui ra ngoài như thế, điểm này là những quản sự khác không cách nào làm được. Nửa ngày sau, kết thúc nhiệm vụ, Trần Lạc mang theo đào xong quáng tài liệu ra quặng mỏ. Kế tiếp liên tiếp hơn 10 ngày đều là dạng này. Hiểu rõ tiên giới tình huống căn bản về sau, Trần Lạc cũng liền không tiếp tục cần giấu. Tại hắn tận lực biểu hiện phía dưới, từ quản sự rất nhanh liền biết Trần Lạc năng lực. Nửa tháng, một cái quáng nô cũng chưa chết, từ quản sự tiếp nhận Trần Lạc đưa tới quáng tài liệu túi, cả người đều có chút hiếu kỳ. Quáng nô hao tổn là bọn hắn nghề này đầu to. Nếu là Trần Lạc có thể đem quáng nô hao tổn áp xuống tới, bọn hắn tầm mạch tông lợi nhuận còn có thể lại hướng lên sách hai tầng. Nghĩ đến đây, từ quản sự ánh mắt đều biến lửa nóng lên, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt cũng biến thành càng thêm hiền lành. Ngươi làm như thế nào? Có thể là ta tu luyện công pháp, vừa lúc đối ăn mỏ thú có chỗ khắc chế. Công pháp sao? Từ quản sự ánh mắt lóe lên một cái, không có truy vấn ngọn nguồn. Có thể phi thăng tới tiên giới người, cái nào trên thân không có một chút bí mật. Từ quản sự không quan tâm bí mật, hắn chỉ quan tâm lợi ích. Trần Lạc có thể cho hắn mang đến lợi ích, đó chính là hắn tầm mạch tông cốt cán tâm phúc. Thiên tiên dẫn đạo thuật học như thế nào? Học xong, nửa cái luyện qua thiên thứ nhất, mặc dù tốc độ vẫn còn có chút nhanh, nhưng đã coi như là người bình thường phạm chủ. Môn công pháp này ngươi cầm lấy đi luyện, xem như tông môn ban thưởng. Từ quản sự từ trong ngực lấy ra một khối thẻ ngọc màu tím, tiện tay ném cho Trần Lạc. Có Trần Lạc trợ giúp, lần này giao phó tiết điểm tất nhiên có thể đúng hạn hoàn thành, đến lúc đó liền có thể tìm Vũ Hóa Tiên môn kết lấy phía trước hạng mục số dư. Hưu. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, bên ngoài đột nhiên bay vào một tia sáng. Từ quản sự một tay một chảo, chỉ thấy cái kia đạo ánh sáng tại trong phòng bạch ra một đường vòng cung, rơi vào tới trong tay của hắn. Quang mang tán đi, một khối bốc kim quang thạch phù hiện ra. Đưa tin phù. Từ quản sự đưa tay thổi phồng, một chút ánh sáng theo phiến đá bên trong bay ra, không có vào tới mi tâm của hắn. Thế nào trước thời hạn 3 ngày? Đọc đến xong đưa tin phù nội dung, Tào Tụ chân mày cau lại. Tin tức là Tào Tụ chuyển tới. Nội dung chủ yếu liền hai chữ: đòi tiền. Tào Tụ tại Vũ Hóa Tiên môn có chút quan hệ, từ quản sự có thể cầm tới khoáng mạch mở ra hai quyền, dựa vào là chính là Tào Tụ mạng lưới quan hệ. Buôn bán tinh bài chuyện làm ăn, cũng là đi điều tuyến này quan hệ. Chỉ là quan hệ loại bậc này, cũng không phải là chỉ là đơn giản ăn uống liền có thể giải quyết, cần đại lượng tiên tinh để duy trì. Tào Tụ lần này gửi thư, chính là tìm từ quản sự cầm tiên tinh. Khẩu vị càng lúc càng lớn. Từ quản sự thở dài một tiếng, trong nháy mắt không có cùng Trần Lạc nói chuyện phiếm hứng thú. Trần Lạc thấy thế, nói tiếng cảm ơn về sau, liền cầm từ quản sự đưa cho hắn ngọc giản trở về chỗ ở của mình. Tâm Mạch Tông là Tào Tụ cùng từ quản sự hai người xây dựng, hai người cũng là cái này tông môn đã được lợi ích người. Tại kiếm lấy tiên tinh đồng thời, tự nhiên cũng muốn gánh chịu đem đối ứng phong hiểm. Trần Lạc mới đến, cũng không muốn quá nhiều tham dự những sự tình này. Tầm Long Công. Trở lại trong phòng, Trần Lạc đọc đến từ quản sự đưa cho hắn công pháp, phát hiện lại là một môn luyện thần cảnh công pháp. Mặc dù không phải cái gì cao thâm mặt chắc pháp môn, nhưng ở phiên chợ bên trong cũng có thể bán được 5 khối tiên tinh. Tầm Long điểm huyệt trước tiên. Trần Lạc như thế nào kiến thức, tại hơn 2.800 đầu góc phối hợp phía dưới, rất nhanh hắn liền đem môn công pháp này tìm hiểu thấu đáo, đồng thời đem nó phân công cho hơn 2.000 đại não cùng một chỗ tu hành. Thời gian trôi qua, thoáng qua nửa năm. Nửa năm này thời gian, Trần Lạc vẫn luôn đang nghiên cứu Tầm Mạch Tông công pháp, đồng thời mượn nhờ trong hầm mộ linh khí tăng lên chính mình tiên linh chi thể. Theo phi thăng mới bắt đầu 50%, tăng lên tới 70%. Tại phát giác được quặng mỏ hoàn cảnh đối với mình tu hành có chỗ trợ giúp về sau, Trần Lạc lập tức cải biến rời đi kế hoạch, tiếp tục vùi ở nơi này tu hành. Rời đi Tầm Mạch Tông quá mạnh, lại nghĩ tìm như thế an nhàn hoàn cảnh tu hành, liền không có dễ dàng như vậy. Vũ Hóa Tiên Tông thống trị phía dưới, tất cả khoáng mạch đều là có chủ, lấy Trần Lạc tu vi hiện tại, còn không có năng lực độc chiếm khoáng mạch. Coi như cưỡng ép cướp đến tay, hắn cũng không biện pháp giữ vững. Chương 983, dung nhập chương 983, dung nhập từ quản sự trong phòng đi qua đi lại. Từ lần trước Tào Tụ theo hắn nơi này lấy đi một nhóm tiên tinh về sau, hạng mục liền xa vào đến đỉnh trệ ở trong. Vũ Hóa Tiên môn bên kia cũng không biết đã xảy ra biến cố gì, đến bây giờ đều không có tin tức truyền về. Từ quản sự, đây là hôm nay số định mức. Trần Lạc từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, cắt ngang từ quản sự hành vi. Nhanh như vậy? Từ quản sự sửng sốt một chút. Từ khi Trần Lạc gia nhập Tầm Mạch Tông về sau, thuộc hạ đào quán tốc độ càng lúc càng nhanh, quán nô hao tổn cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Loại hành vi này, nhường mặt tròn nữ tu ba người đối Trần Lạc tràn đầy địch ý theo bọn hắn nghĩ, Trần Lạc loại hành vi này chính là tại nổi bật sự bất lực của bọn hắn. Nhưng Trần Lạc nào có tâm tư trả lời bọn hắn những tiểu lâu la kia, không đến trêu chọc chính mình còn chưa tính, trực tiếp giữa đường bên cạnh cỏ dại xem nhẹ, nếu là không sợ chết tính toán tới, Trần Lạc khẳng định không ngại nhiều nhặt mấy cái tiên giới đầu óc. Ta lần trước truyền cho ngươi Tầm Long Công, học như thế nào? Cất kỹ quán tài liệu từ quản sự, tâm huyết dâng chào hỏi một câu. Hắn nhớ kỹ Trần Lạc học tập tiên tiên dẫn đạo thuật chính là dùng nửa tháng, nếu là tư chất đầy đủ, nói không chừng thật có thể tại trong nửa tháng học được Tầm Long Công. Nếu như hắn thật có thể làm đến bước này, từ quản sự trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Học xong, Trần Lạc tiện tay phô bày một chút. Hắn tới từ quản sự nơi này, chính là chuẩn bị đổi lấy công pháp mới. Tầm Long Công cùng tiên tiên dẫn đạo thuật cấp độ đều quá thấp, hắn cần hiểu rõ tiên giới luyện tâm pháp cửa. Dựa theo trước đó từ quản sự miêu tả, Tầm Mạch Tông Tầm Long điểm huyệt ở trong liền có đối ứng nội dung. Chỉ là hơn 300 khối tiên tinh quá đắt, Trần Lạc trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi đến, cho nên mới đổi một loại phương thức. Quen thuộc Tầm Mạch Tông lưu trình hắn, biết rõ vô cùng một cái tinh thông Tầm Long điểm huyệt tu tiên giả, đối Tầm Mạch Tông trợ giúp. Người thật học xong. Nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Trần Lạc thế mà thật học xong. Tầm Long Công cùng tiên tiên dẫn đạo thuật nhưng khác biệt, môn công pháp này là từ quản sự phi thăng trước kia lấy được lớn nhất cậy vào, là hắn có thể tại tiên giới đứng vững gót chân, khai tông lập phái tiền vốn. Đến tiếp sau Tầm Long điểm huyệt chính là Tầm Long Công tiên pháp tiên. Từ quản sự theo phi thăng tới hiện tại, tu luyện hơn 4000 năm, đến nay đều mới chỉ nắm giữ một chút gia lông. Đó cũng không phải nói từ quản sự tư chất không đủ, mà là cảnh giới hạn chế. Tầm Long điểm huyệt là tiên nhân cấp độ công pháp, phải dùng hoàn chỉnh tiên linh chi thể, khả năng luyện thành môn công pháp này. Đừng nhìn Tầm Mạch Tông chỉ là một cái không đáng chú ý đảo quán tông môn, tiên nhân cấp công pháp liền xem như tại Vũ Hóa Tiên môn, cũng cần tiêu tốn rất nhiều công văn điểm khả năng đổi được. 300 tiên tinh kia là ra trợ giá. Đến tiếp sau còn có quan tường đồ, tâm pháp, lĩnh hội bút ký chờ một chút. Vũ Hóa Tiên môn dựa vào công pháp chuyện làm ăn làm giàu, xáo lộ không biết rõ có bao nhiêu tầng. Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không thay cái phương thức hợp tác. Từ quản sự động tâm tư, muốn đem Trần Lạc lưu tại Tầm Mạch Tông, có dạng này một thiên tài tại, bọn hắn Tầm Mạch Tông khẳng định có thể làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Đem Vũ Hóa Tiên môn khoáng mạch chuyện làm ăn toàn bộ ôm vào lòng. Công pháp ta có thể giá vốn bán cho ngươi. Phản phất là sợ Trần Lạc không hiểu ám hiệu của hắn, từ quản sự cố ý để một câu. Tạm không khẳng định là không được. Khẩu quyết có thể tặng không, quan tưởng đồ cùng tâm pháp không có cách nào tặng không, những thứ này bản quyền hắn đã sớm bán cho Vũ Hóa Thiên Môn, lúc trước vừa phi thăng lên tới thời điểm, hắn chính là dựa vào bán công pháp kiếm được món tiền đầu tiên. Loại tình huống này tại Vũ Hóa Tiên Môn vô cùng phổ biến. Tại Vũ Hóa Tiên Môn bên trong có một tòa tiên khí cấp bảo tháp, bên trong tồn trữ toàn bộ đều là thu mua tới hạ giới công pháp, số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng, không thể ký sổ. Trần Lạc có chút tiếc nuối, hắn không nghĩ tới chính mình phô bày nhiều như vậy, từ quản sự cũng không chịu tặng không. Khẩu quyết có thể tặng không cho ngươi, nhưng tâm pháp cùng quan tưởng đồ thuộc về Vũ Hóa Tiên Môn, bộ phận này tiền tinh nhất định phải nộp lên. Nói đến đây, từ quản sự câu chuyện bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện Trần Lạc, minh bạch Trần Lạc trong lời nói ý tứ. Đại thành cấp tầm long công cũng không thể. Trần Lạc đưa tay phải ra, một đầu màu xanh linh khí giao long xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hư ảo hình rồng rất sống động, cùng trước đó từ quản sự biểu hiện ra hình thái giống nhau như lúc. Đại thành. Từ quản sự đứng dậy, nguyên bản còn có chút dao động nhịp tim, lập tức chọn ra lựa chọn. Thiên tinh ta đến đứng ra, bất quá cần ký kết một cái khế ước. Từ quản sự lật tay từ trong ngực tay lấy ra màu vàng lá bửa. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra phù bút, ở phía trên vẽ ra một loại Trần Lạc trước kia chưa từng gặp qua phù lục. Bụt. Lá bửa giấy lên. Đen xám rơi vào mặt bản, biến thành một chương kim sắc sách lụa, phía trên có một loạt kim sắc văn tự, kỹ càng viết khế ước trong hạn chế cho. Chủ yếu là điều kiện hạn chế, tỉ như công pháp đưa tặng điều kiện, cùng Trần Lạc cần giúp Tầm Mạch Tông làm sự tình chờ một chút. Luyện tâm loại linh phù. Ngoại trí đại não ở trong rất nhanh liền có đầu óc sinh động hẳn lên. Những này đại não đều là phù sư, bọn hắn mặc dù không có gặp qua tiên giới linh phù, nhưng cũng đại khái đó có thể thấy được một chút mánh khỏe. Đơn giản phân tích linh phù loại hình, bọn hắn vẫn là có thể làm được. 10 năm. Trần Lạc có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ viết 80-100 năm. Dù sao tu tiên giả thọ nguyên dài dằng dặc, tiên giới cũng không có 3000 năm thọ nguyên hạn chế. Môn công pháp này chỉ trị giá cái giá này, lại cao hơn chính là hố người. Từ quản sự trên mặt lộ ra mỉm cười. Muốn cùng người hợp tác, trọng yếu nhất chính là chân thành. Từ quản sự chính là dựa vào chiêu này chân thành, tại tiên giới đứng vững bước chân. Thành giao. Dùng trường thanh tiên đế đại não, xác định linh phủ bên trong không có vấn đề gì về sau, Trần Lạc sảng khoái ký kết khế ước. Linh quang hiện lên, lá bùa chia hai nửa, phân biệt rơi vào tay của hai người tâm. Hoàn thành khế ước về sau, trên mặt của hai người đồng thời lộ ra nụ cười. Từ giờ khắc này, Trần Lạc cùng Tầm Mạch Tông quan hệ trong đó biến càng thêm mật thiết, thành tông môn cái thứ ba đối tác. Đây là đến tiếp sau công pháp. Ngươi lấy trước đi lĩnh hội, chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ về sau, liền có thể đi với ta Vũ Hóa Tiên môn nhận nhiệm vụ. Từ quản sự đem công pháp lấy ra ngoài, đưa cho Trần Lạc. Đa tạ. Trần Lạc cũng không có nói nhảm, cầm lấy công pháp quay người trở về nhà. Có môn này Tầm Long Điểm Huyền hắn liền có thể minh bạch tiên nhân cảnh luyện tâm là chuyện gì xảy ra. Tại cơ sở này bên trên, lại để cho Trường Thanh lão ca hỗ trợ thôi diễn một chút, liền có thể đem nhiệm vụ chia tách xuống dưới, nhường hơn 2.800 đại não cùng một chỗ tu hành, cứ như vậy tiên linh chi thể ngưng tụ tốc độ liền sẽ biến càng nhanh. Người khác cần hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy khả năng cô đọng tiên linh chi thể, hắn khả năng 2-3 năm liền cô đọng hoàn thành. Gian phòng bên trong, Trần Lạc theo thói quen bố trí xong trận pháp, lại đem Triệu Kỳ Khôi lỗi phóng xuất canh giữ ở một bên, xác định không có người thăm dò về sau, mới nhắm mắt đem công pháp ngọc giản dán vào mi tâm. Kim sắc văn tự giống như là sống lại đồng dạng, nhanh chóng tiến vào đại não. Tầm Long Điểm Huyệt là một môn thổ thuộc tính tiên pháp, chủ yếu của nó tu hành pháp là cảm ứng cũng rút ra địa mạch chi khí, mượn địa mạch linh khí đến bổ túc tự thân. Căn cứ công pháp đặc tính, Trần Lạc điều động La Thập cùng Thạch Mẫu Nương Nương đại não, hai người này đều là thạch linh biến hóa mà đến, đối thổ thuộc tính linh khí cảm giác càng ngày cảm. Nương theo lấy khí tức biến hóa, Trần Lạc đối với ngoại giới cảm giác cũng đã xảy ra cải biến. Thổ thuộc tính linh lực biến vô cùng rõ ràng, không cần hắn đi điều động, liền tự hành hướng trong thân thể chui. Cảm ứng được biến hóa về sau, Trần Lạc cấp tốc vận chuyển công pháp cô đọng tiên linh chi lực. Chốc lát sau, một sợi hoàn toàn mới tiên linh chi khí xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Cái này một sợi hoàn toàn mới tiên linh chi khí phẩm chất vô cùng cao, so tại hạ giới ngưng tụ tiên linh chi lực càng thêm thuần túy. Ngay tiếp theo tiên linh chi thể ngưng tụ tốc độ cũng thay đổi nhanh thêm mấy phần. Long hành địa mạch đồ, quan tưởng đồ xuất hiện tại não hải, ngoại trí đại não ở trong thạch long cũng đi theo khôi phục. Tiên đạo công pháp đặc hữu luyện tâm lực lượng lặng yên không tiếng động xuất hiện trong thân thể. Từng khỏa khác biệt đại não qua lại hoán đổi, Trần Lạc khí tức trên thân cũng giống là tắc kẽ hoa như thế không ngừng mà chuyển biến. Đợi cho cuối cùng một sợi khí tức dừng lại thời điểm, kia một sợi hoàn toàn mới tiên linh chi khí đột nhiên du lên, từ sợi tóc phẩm chất biến thành to bằng ngón tay. Tầm Long Điểm Huyệt khí tức từ trong ra ngoài tiêu tán đi ra. Công pháp này có chút ý tứ. Trần Lạc đấy mắt hiện lên một tia thổ màu nâu lưu quang. Trường Thanh Tiên Đế đại não cấp tốc khôi phục, dựa theo trước đó tu hành cảm ngộ, bắt đầu một vòng mới tinh luyện, chia tách. Sau nửa canh giờ, công pháp chia tách hoàn thành. Hơn 2.800 đại não mỗi một cái đều thu được một cái đối ứng nhiệm vụ 2 năm sau. Trần Lạc xếp bằng ở trong hầm mộ. Quáng Nô Tô Thiên Hà cùng Lỗ Khúc bọn người liều mạng đào lấy mỏ, có Trần Lạc tọa chấn, khu vực này Quáng Nô không còn xuất hiện tổn thương. Tầm Mạch Tông quáng tài liệu sản lượng cũng tăng lên 3 thành, đáng nhắc tới chính là mặt tròn nữ tu đám 3 người, toàn bộ đều bị Trần Lạc ưu hóa rơi mất. Tiết kiệm chi phí, ưu hóa rơi 3 người này về sau, vốn nên phái phát cho bọn hắn tiên tinh, cũng toàn bộ đều chuyển đến Trần Lạc nơi này, nhường Trần Lạc thu nhập lập tức lật ra mấy lần, hiện tại toàn bộ khoáng mạch đều từ một mình hắn phụ trách. Thời gian 2 năm, Trần Lạc đem Tầm Long Điểm Huyệt ưu hóa cải tiến 20 lần. Tự thân tiên linh chi thể cũng ở trong quá trình này lặng yên không tiếng động đạt đến 99, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tiên linh chi thể lại thành. Từ quản sự đi ra số lần càng ngày càng nhiều. Ở giữa hắn dành thời gian tới tìm Trần Lạc nhiều lần, chủ yếu là hỏi thăm Trần Lạc tầm long điểm huyệt tu hành tình huống, còn chuyên môn mua mấy quả đan dược đưa cho Trần Lạc. Tại hợp tác thái độ cái này một khối, Trần Lạc đối từ quản sự cái này hợp tác đồng bạn mười phần hài lòng. Vũ hóa tiên môn, hai đạo nhân ảnh theo trong môn bay ra, nhanh chóng hướng về núi xanh khoáng mạch vị trí bay đi. Hai người kia chính là Tầm Mạch Tông hai cái người sáng lập, Tào Tụ cùng Từ Quản Sự. Làm sao bây giờ? Từ Quản Sự sắc mặt hết sức khó coi. Lại đi phiên chợ bên kia mượn một chút. Chờ đến đám tiếp theo quáng tài liệu giao phó tiết điểm, ta lại đi tìm bọn hắn muốn số dư. Có tiên tinh, chúng ta liền có thể quay vòng tới. Tào Tụ sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn không nghĩ tới Vũ Hóa Tiên môn lần này như thế tích cực, bọn hắn giao phó đi lên tiên liệu, có bảy thành đều không hợp cách. Cứ như vậy, tổn thất của bọn họ liền lớn. Gần bảy thành hao tổn suất, chi phí căn bản là không gói được. Một khi lợi nhuận không đủ, phía sau bọn họ vận chuyển nhân mạch quan hệ, khoáng mạch quyền khai thác toàn bộ đều sẽ xảy ra vấn đề. Vũ Hóa Tiên môn cũng không phải cái gì giảng tình nghĩa địa phương. Chương 984, Tiên linh chi thể chương 984, Tiên linh chi thể hầm mỏ nội bộ con đường rắc rối phức tạp, có khoáng mạch khí tức cùng ăn mỏ thú ảnh hưởng, thần thức ở chỗ này rất khó có được tác dụng. Ngày bình thường quáng nô hạ mỏ thần thức đều sẽ phân phối một cái phương hướng la bàn, dùng để tìm kiếm xuất khẩu. Dọc theo quáng nô đào móc khoáng mạch khu tiếp tục hướng xuống xâm nhập, ước chừng khoảng 3000 mét khu vực, có một vết nứt. Khe hở cuối cùng có một cái nhỏ hẹp mật thất. Nơi này là Trần Lạc móc ra, mục đích đúng là thuận tiện chính mình cô đọng tiên linh chi thể. Từ khi Từ Quản Sự rời đi về sau, hầm mỏ nội bộ tất cả sự vật đều từ Trần Lạc tới quản lý. Không có người ngoài ảnh hưởng, Trần Lạc cũng lười lại rời đi quản mỏ, ngoại trừ ngày bình thường vận chuyển khoáng mạch bên ngoài, thời gian còn lại hắn trốn ở cái này nhỏ hẹp trong mật thất tu hành. Về phần quáng nô vấn đề an toàn, hắn đã sớm an bài cho Triệu Kỳ cùng Cửu Đoán khôi lỗi. So với mặt tròn nữ tu ba người bọn hắn, Trần Lạc trên người những khôi lỗi này mạnh cũng không chỉ là một chút điểm. Tại Trần Lạc bế quan trong khoảng thời gian này, khoáng mạch ở trong chưa từng xuất hiện cùng một chỗ sự cố. Trong mật thất ở giữa, mười mấy con ăn mỏ thú tại trên bệ đá không ngừng rãy rủa. Trần Lạc tay phải tại con thứ ba ăn mỏ thú trên thân khẽ bổ, từng cây huyết sắc sợi tơ theo ăn mỏ thú trên thân bay ra. Nguyên bản kịch liệt rãy rủa ăn mỏ thú, tại huyết khí bị rút ra về sau, đột nhiên bạo tạc thành huyết vụ, vỡ vụn tinh phiến bắn tung tóe tại trên thạch bích, tung ra nhiều đống lửa. Những này biến dị địa mạch chi khí, thế mà liền ăn mỏ thú đều không có cách nào hấp thu lòng bàn tay sợi tơ nghịch kim đồng hồ xoay tròn, chậm rãi ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu cầu. Hình cầu phía trên nhan sắc dần dần giảm đi, biến thành một quả thổ màu nâu linh lực cầu. Phía dưới trên bệ đá, từng cây vặn vẹo giống như mạch máu đường vân sáng lên, rút khô đầu này ăn mỏ thú sau cùng tinh khí. Những đường vân này là Trần Lạc lợi dụng tầm long điểm huyệt cải tạo ra, ở giữa gia nhập một chút phù đạo bí pháp, còn có một số tại phiên chợ ở trong mua được tiên giới chế phù kỹ thuật, mặc dù thất bại tần suất có chút cao, nhưng trên người một đám phù sư đại não toàn bộ đều thu được trưởng thành. Một chút thiên tư thông minh phù sư đại não đã bắt đầu căn cứ hiện hữu tri thức chuyển thừa, suy nghĩ mới linh phù bẻ pháp. Trên bệ đá những này vết sắc đường vân, chính là một lần nếm thử. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang truyền ra. Ăn mỏ thú phía dưới bệ đá từ đó vỡ ra, phía trên huyết sắc đường vân giống như là bị người cắt đứt mạch điện như thế, lấp lóe hai lần về sau không có động tĩnh. Tổng kết một chút thất bại kinh nghiệm, Trần Lạc đi đến cái thứ tư ăn mỏ thú phía trước. Lần này đổi ta phương pháp. Ngoại trí đại não ở trong, Hắc Xà yêu thánh suy nghĩ nổi lên. Trần Lạc tiên linh chi thể đã ngưng tụ tới 99%, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể nhục thân thành tiên. Nhưng bước cuối cùng này lại là cực kỳ trọng yếu, ngưng tụ phương pháp trực tiếp quyết định thành tiên về sau tiên linh chi thể là cái gì đặc tính. Bởi vì một bước này, Trần Lạc thần thức mấy cái đỉnh cấp cường giả đại não lần thứ nhất xuất hiện khác nhau. Mỗi một cái đều cảm thấy mình con đường là mạnh nhất. Trần Lạc nhìn hoa mắt, trong lúc nhất thời không biết nên tuyển ai, bởi vì mỗi một con đường đều rất mạnh. Thứ nhất lựa chọn tự nhiên là Trường Thành Tiên Đế Trường Sinh Đạo Thể, Trường Thành Tiên Đế sinh tiền chính là dựa vào Trường Sinh Đạo Thể trấn áp Bắc Hoang, trở thành tiên giới mạnh nhất tiên đế. Bất quá Trường Sinh Đạo Thể đã bị Trường Thành Tiên Đế tu luyện đến cực hạn. Trần Lạc nếu là lựa chọn con đường này, đến tiếp sau rất khó siêu việt Trường Thành Tiên Đế. Liền xem như tu luyện tới cấp cao nhất, cũng bất quá là Trường Thành Tiên Đế thứ hai. Lựa chọn thứ hai là thủ tiên nhân sư đồ ba người huyết hải ma thể. Đây là ba người bọn họ nhận biết ở trong mạnh nhất pháp thể, huyết hải không khô, huyết ma bất tử chính là con đường này mạnh nhất khắc họa. Tiên giới huyết hải đạo thể có thể máu hóa một cái thế giới, so đại thừa cảnh cửu huyết mạnh ngàn vạn lần. Con đường thứ ba là triệu kỳ u minh thể đại thành u minh thể có thể qua lại âm dương hai giới, tam hồn thất phách phân hồn mà sinh. Nhận biết thương chí mạng lúc, còn có thể phân hồn ký sinh, tương đương với nắm giữ 10 đồ mệnh. Con đường thứ tư chính là hắc xà yêu thánh vạn yêu thể, đây là yêu tộc thể chất đại thành biểu tượng. Vạn yêu thể có thể thôn vệ thiên hạ vạn tộc, hấp thu đối phương bản mệnh thần thông, là hắc xà yêu thánh sinh tiền tha thiết ước mơ thể chất. Trần Lạc tổng hợp một chút cái này bốn con đường, quyết định đem ưu điểm của bọn hắn tổ hợp lên, thử xem có thể hay không sát nhập ra một đầu hoàn toàn mới đạo thể đi ra. Nương theo lấy đại não biến hóa, Trần Lạc khí tức trên thân cũng đi theo xảy ra biến hóa. Một cỗ cùng trước đó hoàn toàn không giống tầm long điểm huyệt chi khí hội tụ đến trên tay của hắn, phía dưới trên bệ đá tế văn cũng đi theo xảy ra biến hóa, theo huyết hồng biến thành đen nhánh. Một sợi khí tức bị Trần Lạc nắm đến trong lòng bàn tay, hướng về trên bệ đá ăn mỏ thú ấn qua. Ăn mỏ thú kịch liệt dãy rủa, màu đen khí tức dung nhập về sau, ăn mỏ thú kịch liệt dãy rủa, kinh mạch cũng là mạch, dùng tầm long điểm huyệt đến cải tạo kinh mạch, phù hợp công pháp đặc tính. Cố định xong ăn mỏ thú khí tức trong người lưu chuyển trình tự, Trần Lạc thu liễm khí tức, quay người rời đi chỗ này mà thất. Cũng chính là núi xanh khu mỏ quặng loại này bảo địa, chuyển sang nơi khác, thật đúng là không nhất định có thể tìm tới nhiều như vậy thích hợp thi triển tầm long điểm huyệt vật liệu. Mấy ngày sau, Trần Lạc lần nữa tiến vào quặng mỏ mà thất. lại thất bại. Con thứ tư ăn mỏ thú cũng không thể chống đỡ, bạo thể mà chết. Hắc xà yêu thánh biện pháp cũng không được. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Lạc mỗi ngày đều sẽ tới nếm thử, có lúc là một cái, có lúc là mấy cái. Bốn loại phương hướng đạo thể qua lại luân chuyển, nhưng đều không thể thành công. Mãi cho đến 2 tháng sau, một cái ăn mỏ thú bỗng nhiên tránh thoát phiến đá trói buộc, trên thân hiện ra bốn loại nhan sắc vòng xoáy. Giống. Thức tỉnh ăn mỏ thú thực lực trực tiếp theo bình thường ăn mỏ thú tăng lên tới ăn mỏ thú vương cấp độ. Thành. Trần Lạc nhãn tỉnh sáng lên. Đi qua một tay lấy cái này tân sinh ăn mỏ thú vương ấn trở về. Khoa trương bất quá mấy tức ăn mỏ thú vương, tại đến gần vô hạn chân tiên Trần Lạc trước mặt, tựa như là con gà con như thế, vài phút liền bị phá giải thành mảnh vỡ. Hóa ra là dạng này. Huyết hải ma thể cùng u minh thể còn có thể có dạng này liên quan. Âm dương hòa hợp, thì ra là thế. Trên người hơn 2.800 ngoại trí đại náo toàn bộ bừng lên. Tại Trần Lạc nơi này làm hơn 2 tháng thí nghiệm, chết gần 200 chỉ ăn mỏ thú, nhưng nếu là cùng trên người ngoại trí đại náo số lượng kết hợp, thất bại số lần cũng có chút kinh người. Tương đương với hơn 2.800 từng cái lĩnh vực thiên tài, từ khác nhau góc độ thất bại hơn 200 lần. Chớ nói chi là cái này hơn 2.800 đại náo ở trong, còn có trưởng thành tiên đế, thủ tiên nhân loại này vốn là tiên nhân tồn tại. Có những kinh nghiệm này, Trần Lạc đem sửa đổi phần hơn 23.000 cấp bậc tầm long điểm huyệt công điều động đi ra. Dựa theo đầu này hoàn toàn mới con đường, chậm rãi vận chuyển. Thẻ hơn mấy tháng tiên linh chi thể ngưng tụ độ, xuất hiện lần nữa tăng trưởng. 99 tháng 1 năm 99, tháng 2 năm 99. Năm đồng đậm tiên linh chi lực theo Trần Lạc chỗ ngược xông ra, những ký tức này như là tứ tuyến đồng dạng, chia bốn loại nhan sắc. Bên trái thân thể hai loại, bên phải thân thể hai loại. Từ lúc mới bắt đầu kinh vị rõ ràng, chậm rãi dung hợp sẽ lẫn, cuối cùng biến thành ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Nhan sắc cũng theo bốn loại sáp nhập thành một loại. 3 tháng thời gian nhoáng một cái tức thì. Ngày này sáng sớm, Từ quản sự liền từ bên ngoài chạy về, cùng hắn đồng thời trở về còn có Tào Tụ cái này hàng ngày tại phiên chợ bên ngoài bán tinh bài hoàng lưu. Hai người kia đều đổi một thân trắng sáng sắc pháp bảo, ngày bình thường không nỡ mặc pháp khí cũng đều đem ra, nhìn qua châu quang bảo khí, một bộ chuẩn bị vào thành dáng vẻ. Trần huynh đệ, tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta hôm nay muốn đi Vũ Hóa Tiên môn. Nhìn thấy theo trong hầm mỏ đi ra Trần Lạc, hai người nhanh chóng hô. Tào Tụ còn theo trong túi chứa vật cầm một cái cùng bọn hắn hai người giống nhau như lúc pháp bảo màu trắng. Đến kỳ hạn, Trần Lạc một hồi hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này hắn hàng ngày vùi ở trong hầm mỏ cấm ăn mỏ thú làm nghiên cứu, đều đã quên tầm mạch tông hạng mục. 3 ngày sau chính là giao phó kỳ, bất quá chúng ta muốn trước đi Vũ Hóa Tiên môn tìm người. Từ quản sự mở miệng giải thích. Nửa năm này thời gian, tầm mạch tông chống đỡ vô cùng vất vả, vì duy trì quặng mỏ hạng mục duy trì liên tục vận chuyển, Tào Tụ cùng từ quản sự tại phiên chợ bên kia cho mượn không ít tiền, liền đợi đến cái này một khoản số dư đến tứ mạng. Trong hầm mỏ Tô Thiên Hà chờ một đám quáng nô hôm nay cũng đều thả lỏng nghỉ ngơi, dựa theo trước đó bọn hắn cùng quáng nô ký kết khế ước, mấy ngày nữa chính là quáng nô linh tiên tinh đoạn thời gian. Trần Lạc mặc dù không có tham dự từ quản sự cùng Tào Tụ những sự tình này, nhưng có Triệu Kỳ Khôi lỗi tại, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Vừa đi vừa nói, Tào Tụ lấy ra phi chu, chở hai người hướng về Vũ Hóa Tiên môn vị trí bay đi. Chiếc này phi chu là Vũ Hóa Tiên môn đặc biệt định chế, thuyền dài 800 mét, thân thuyền bên trên có một đôi làm bằng gỗ cánh, hai bên bong thuyền như là mai rùa đồng dạng, lóe ra đen nhánh màu sắc. Đầu thuyền chố khắc rõ Vũ Hóa Tiên môn ấn ký. Chỉ có nắm giữ Vũ Hóa Tiên môn ấn ký, phi chu khả năng ở bên ngoài phi hành, tự mình luyện chế phi chu, tại tiên giới là trọng tội. Một khi phát hiện là muốn địch tu, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị tiên môn nắm tới làm con nô. Tầm mạch tông mua sắm những mỏ nô này bên trong, có không ít đều là như thế tới. Tiên môn quản khống vô cùng nghiêm ngặt, người ngoài cấm chỉ đi vào. Trên người chúng ta bộ quần áo này là tiên môn tạm thời đệ tử phục sức. Chỉ có mặc vào cái này, chúng ta mới có thể an toàn tiến vào tiên môn khu vực. Trần Lạc thay đổi y phục về sau, từ quản sự lập tức nói với hắn đứng lên bên trên bộ quần áo này lai lịch. Vũ Hóa Tiên môn tạm thời đệ tử. Pháp bảo chất lượng phi thường tốt, mặc lên người mỏng như ve tia, nội bộ còn có hút bụi, tinh tâm trở một loạt pháp thuật. Ở bên ngoài phiên chợ, bộ quần áo này có thể bán 5 tới 7 khối tiên tinh, còn là có tiền mà không mua được loại kia. Cũng chính là Tào Tụ có một mối liên hệ tại tiên môn bên trong, nếu không liền xem như dùng tiền cũng mua không được. Đi trước Lạc Nhật đảo, nơi đó là tiên môn trạm trung chuyển, tỷ tỷ của ta Tào Hà chính là Lạc Nhật đảo chân truyền. Trên thuyền liền 3 người bọn hắn, Tào Tụ cũng không có lại làm dấu giếm. Nửa năm trước Trần Lạc gia nhập tầm mạch tông thời điểm, từ quản sự tự mình đi tìm Tào Tụ, nói rõ Trần Lạc tư chất, cho nên Tào Tụ mới có thể cùng Trần Lạc nói những này, cũng coi là đối với mình người một loại tín nhiệm. Chương 985 Lạc Nhật đảo chương 985, Lạc Nhật đảo biển mây mênh mông, phi chu bay dòng dã đường này, mới vừa tới Tào Tụ trong miệng Lạc Nhật đảo. Tiến vào nơi này về sau, 3 người xem như chính thức tiến vào Vũ Hóa Tiên môn hạch tâm khu vực, 4 phía tu tiên giả rõ ràng biến nhiều hơn. Ẩn hiện người tu vi cũng biến thành càng ngày càng cao, ngắn ngủi chưa tới nửa ngày, Trần Lạc liền thấy mấy cái đại thừa cảnh tu sĩ, thậm chí còn chứng kiến 2 cái toàn thân bao phủ tại kim quang ở trong mông lung bóng người. Tiên nhân, đây cũng là tiên giới. Tất cả tu tiên giả mục tiêu cuối cùng, mặc kệ ngươi ở nơi nào tu hành, chỉ cần muốn đuổi theo trục trường sinh, cuối cùng cũng sẽ ở nơi này tụ họp. Trần Lạc đứng tại phi chu phía trước, nhìn về phía trước dần dần đến gần Lạc Nhật đảo. Một chỗ ở vào trong mây hòn đảo, đảo trung tâm mọc ra một gốc to lớn thông thiên kiến mục. Đại thụ che khuất bầu trời, cây lá rậm rạp che khuất cả bầu trời, nồng đậm một linh khí theo lá cây ở trong thẩm thấu xuống tới, giống như là hơi nước như thế bao phủ toàn bộ hòn đảo. Xa xa tà dương xuyên thấu qua ngọn cây chiếu rọi tới, tựa như là treo ở đầu cành trái cây. 10 phần hùng vĩ, tiên mạch. Còn không có tới gần, Trần Lạc liền cảm thấy tòa hòn đảo này bất phàm. Hòn đảo phía dưới có một đầu tiên mạch, là siêu việt cửu giai linh mạch tiên mạch. Vũ Hóa Tiên môn chính là tọa lạc tại tiên mạch phía trên. Từ quản sự đấy mắt hiện lên một tia hâm mộ. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ hàng ngày chờ tại tiên mạch tu hành, nhưng loại sự tình này rất rõ ràng là không thể nào. Vũ Hóa Tiên môn là tiên đỉnh chính quan khai sáng, chỉ có thông qua khảo nghiệm cường giả mới có tư cách gia nhập trong đó. Nhưng Vũ Hóa Tiên môn khảo hạch sao mà khó khăn, ngàn vạn người bên trong đều chưa chắc có thể thông qua một cái. Từ quản sự cùng Tào tụ đều thử qua khảo hạch, nhưng đều không thể thành công, ngoại trừ lãng phí mấy khối tiên tinh bên ngoài, không có bất kỳ thu hoạch gì. Ầm ầm. Phi chu cập bờ, trên bầu trời, một tầng nhạt không thể gặp lưu quang theo phi chu phía trên đảo qua. Phi chu phía trước ấn ký trong nháy mắt sáng lên. Ba người mặc lên người pháp bảo màu trắng cũng đi theo phát sáng lên, và áo vị trí sáng lên một loạt nòng nọc chạm văn tự. Tốt huyền diệu trận pháp. Trăm binh đại náo nổi lên, cẩn thận quan sát lấy bầu trời tầng kia giảm đi màn sáng, ý đồ tìm tới một chút trận pháp vết tích. Trần Lạc trên người trận pháp sư ở trong, lấy trăm binh trận pháp tạo nghệ tối cao, cho dù là tới tiên giới, trăm binh cũng vẫn như cũ có thể xem hiểu không ít trận pháp, cái khác trận pháp sư cũng có chút không đủ. Tiên giới trận pháp chủng loại nhiều lắm, nhiều đến nhiều vô số kể. Vô số phi thăng giả ở chỗ này hội tụ, bọn hắn đem thế giới của mình trận pháp tri thức mang theo đi lên, tại tiên giới nở hoa. Không chỉ là trận pháp, luyện khí, chế phủ, luyện đan tất cả đều là như thế. Tiên giới là chư giới đại thành người. Tiên trận sư, tiên khí sư chính là từng cái lĩnh vực tiên. Trần Lạc trên người bọn họ mang tinh bài, chính là xuất từ tiên khí sư chi thủ, mỗi một cái tiên khí sư đều có độc thuộc với mình đạo người ngoài là mô phỏng không ra được. Bởi vì con đường tu hành khác biệt, luyện khí phương pháp tự nhiên cũng là khác biệt. Đây là tiên môn phân biệt trận, không có vũ hóa tiên môn ấn ký, tiến vào phiến khu vực này liền sẽ bị công kích. Thấy Trần Lạc nhìn chằm chằm trận pháp nhìn, bên cạnh từ quản sự lập tức mở miệng giải thích. Trên thân nhưng có bài thiếp. Lạc Nhật đảo bên trên bay ra ngoài hai đạo nhân ảnh. Hai người kia mặc trên người cùng bọn hắn ba người như thế pháp bảo màu trắng, chỗ khác biệt chính là hai người kia pháp bảo màu trắng càng thêm xinh đẹp tinh xảo, và áo phía trên khoa đầu văn càng thêm phức tạp, đây là đệ tử chính thức phục sức, cùng bọn hắn loại này cộng tác viên có rất lớn khác nhau. Có. Tào tụ lập tức tiến lên, theo tay áo ở trong tay lấy ra màu trắng bái thiếp, một mực cùng kính đưa tới. Hóa ra là Tào sư tỷ đệ đệ. Hai người nhìn thấy Tào tụ trên tay bái thiếp về sau, lập tức lộ ra nụ cười. Một người trong đó tiếp nhận bái thiếp, dùng trong tay thân phận bài chạm đến một chút. Tào tụ tỷ tỷ Tào Hà ở trên đảo địa vị rất cao, theo hai người này thái độ cũng có thể thấy được đến. Tào sư tỷ hiện tại ngay tại nhà tranh, ba vị mời đi theo ta. Xác nhận bái thiếp thật giả về sau, hai tên thủ vệ đệ tử đem bái thiếp trả trở về, chủ động dẫn ba người hướng về nhà tranh phương hướng bay đi. Lạc Nhật đảo nội bộ hoàn cảnh càng thêm ưu mỹ. Tiến vào trong đảo về sau, hoàn cảnh bốn phía không ngừng mà biến hóa. Đây là tiên môn đại trận hiệu quả, giống nhau một con đường, mỗi một lần đi cũng không giống nhau. Nếu không có thủ vệ đệ tử dẫn đầu, người ngoài xông tới 100% sẽ rơi vào tới trong trận pháp. Từ quản sự cùng Tào tụ hai người tới qua rất nhiều lần, minh bạch trên đảo quý củ. Một nhóm năm người đi ước chừng thời gian một chén trà công phu, phía trước cảnh sắc rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một tòa cũ kỹ nhà tranh xuất hiện ở phía trước. Nội bộ có một cái hàng rào trúc vây tiểu viện, trong viện trồng không ít linh thảo, chợt nhìn tựa như là nông gia vườn rau, nhưng cẩn thận phân biệt liền sẽ phát hiện những linh thảo này phía trên tràn ngập đại lượng linh quang, mỗi một cái năm đều không cạn. Một người mặc quần dài trắng nữ tử, ngay tại trong vườn xử lý linh thảo, nghe được động tĩnh, nàng này ngẩng đầu nhìn tới. "Tỷ." Tào tụ đi mau hai bước, đứng tại bên ngoài viện vung lên tay. "Tiểu tụ." Tào Hà trên mặt lộ ra mỉm cười, thả ra trong tay linh thảo, đi ra đi tới cửa kéo ra cửa sân. Đừng nhìn cái này hàng rào trúc cao bằng lòng bàn tay một chút, phía trên trận pháp cấm chế không có một cái nào đơn giản, chỉ có thông qua đại môn khả năng bình thường tiến vào, địa phương khác tiến đến đều sẽ nhận trận pháp công kích. "Tào sư tỷ, ba người này trên thân người bài tiếp." "Cảm ơn." Tào Hà một tay phất lên, hai khối tiên tinh theo trong tay nàng bay ra, rơi xuống hai tên thủ vệ đệ tử trong tay. "Đa tạ Tào sư tỷ." Cầm tới chỗ tốt hai tên đệ tử nói một tiếng tạ, sau đó liền lui trở về mê vụ ở trong. Trận pháp chuyển động, bất quá thời gian trong nháy mắt, hai tên đệ tử cũng đã về tới cửa chính. "Tỷ, ta lần này tới là cầu ngươi hỗ trợ." Nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ, Tào tụ tâm tình vô cùng tốt. Vừa mới ngồi xuống, liền bắt đầu cùng Tào Hà kêu ca kể khổ, đặc biệt nhấn mạnh nửa năm trước hắn cùng từ quản sự hai người bị vật tư điện đệ tử cắt xén tiên tinh, giá thấp thế chấp tiên liệu sự tình. "Sự tình lần trước ta đã biết, trước đó trong môn ra một chút biến cố, hai người các ngươi là bị dính líu tới của ta." Tào Hà tự nhiên biết chuyện này, chỉ là trong này dính đến Vũ Hóa Tiên môn nội bộ tranh chấp, nàng không tốt lắm cùng đệ đệ mình nói rõ. Tào gia tỷ đệ chỗ thế giới cũng không lớn, người mạnh nhất chính là Nguyên Anh. Tỷ đệ hai người đều là gia tộc tu tiên giả, tại tổ tiên ban cho che chở phía dưới, bọn hắn tỷ đệ hai người thành công phi thăng. Nguyên bản tại hạ giới xê xích không nhiều tỷ đệ hai người, tại tiên giới lại xuất hiện chênh lệch. Tào tụ đang luyện tâm phương diện tư chất vô cùng bình thường, khảo hạch nhiều lần đều không thể gia nhập Vũ Hóa Tiên môn, ngược lại là tỷ tỷ của hắn Tào Hà đang luyện tâm phương diện tư chất phi phàm, một lần khảo hạch liền bị Vũ Hóa Tiên môn đại nhân vật nhìn trúng. Thành công gia nhập tiên môn, thành lạc Nhật đảo bên trên một gã chân truyền, hiện tại lạc Nhật đảo bên này linh quáng khai thác tương quan công việc đều là nàng đang phụ trách. Tào tụ tầm mạch tông đảo quán nhiệm vụ chính là Tào Hà lợi dụng quyền hạn của mình, theo tông môn nội bộ kế tiếp chuyển báo cho hắn. Bên ngoài nhiệm vụ này vẫn như cũng là Tào Hà tại làm, chỉ là ngoài định mức thuê một chút tạm thời làm giúp người. Loại tình huống này tại Vũ Hóa Tiên môn vô cùng phổ biến, rất nhiều chân truyền đệ tử nhiệm vụ đều là làm như thế. Tiên môn nội bộ có người đang tìm người phiền toái. Tào tụ cũng không phải đồ đần, giam ba câu liền đoán được đại khái. mấy cái tôm tép nhại nhép mà thôi, chúng ta có thể giải quyết. Tào Hà cũng không nói thêm cái gì, chào hỏi Trần Lạc cùng Từ quản sự ngồi xuống về sau, tỷ đệ hai người liền hàn huyên. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Tào Hà cầm mấy quả vũ hóa tiên môn đặc chế đan dược đưa cho Tào Tụ, cũng nhiều lần căn dặn hắn phải thật tốt tu hành. Tào Tụ tự nhiên là toàn bộ hành trình gật đầu, cũng không có la hét cái gì muốn chính mình phấn đấu loại hình lời nói ngu xuẩn. Kết quản sự tình muốn chờ 3 ngày sau. Ba người liền tại Tào Hà nơi này ở lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tào Hà liền để cho người ta gọi tới một gã vũ hóa tiên môn đệ tử. Người này là Tào Hà tùy tùng, vũ hóa tiên môn ngoại môn đệ tử. Người đi cùng vật tư điện người nói một tiếng, khoáng mạch nhiệm vụ giao phó tiết điểm tới, nhường hắn sớm chuẩn bị tốt tiên tinh. Là tiếp vào nhiệm vụ ngoại môn đệ tử, cầm Tào Hà cho hắn tự biết, nhanh chóng hướng về vật tư điện vị trí bay đi. Giao nạp nhiệm vụ rất nhiều người, ta sớm cùng bọn hắn chào hỏi, cho các ngươi cắm đội. An bài xong nhiệm vụ Tào Hà, mở miệng cùng ba người giải thích một câu. Vũ hóa tiên môn quá lớn, tông môn ở trong nhiệm vụ số nhiều vô số kể. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người tại xác nhận nhiệm vụ cùng giao nạp nhiệm vụ đơn giản có thể nhường trận pháp cùng khí linh đến nghiệp thu, nhưng liên quan đến tiên tinh phức tạp nhiệm vụ, nhất định phải vật tư điện người đi nghiệp thu. Nhiệm vụ càng nhiều, số lượng tự nhiên cũng liền đọc lại xuống dưới. Bình thường giao nạp nhiệm vụ, ít nhất cần sắp xếp nửa năm đội, chậm một chút 5 đến 10 năm đều có. Tao tụ tầm mạch tông vốn là không có bao nhiêu tiên tinh, thật muốn như thế mang xuống, xác định vững chắc đóng cửa. Cho nên Tào Hà tại trước quyền phạm vi bên trong, cho tầm mạch tông đi một cái thuận tiện. Chương 986, nhiệm vụ chương 986, nhiệm vụ 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tại Tào Hà an bài phía dưới, Tào tụ ba người thuận lợi gặp được vật tư điện quản sự trưởng lão. Bên này chính là vật tư điện. Tại Lương Cao Su dẫn đầu hạ, ba người thông suốt theo Tào Hà tiểu viện đi tới vật tư điện. Lương Cao Su chính là Tào Hà thủ hạ ngoại môn đệ tử, ba ngày này đều là hắn đang giúp đỡ khơi thông quan hệ. Lạc Nhật đảo không thể so với địa phương khác, tạm thời đệ tử phục sức chỉ có thể ở quy định khu vực hành động, làm việc rất không tiện. Đa tạ Lương sư huynh. Từ quản sự lập tức lên tiếng nói cảm ơn, trong tay bất động thanh sắt cho Lương Cao Su lấp hai khối tiên tinh. Tào Hà có thể tùy ý sai xử Lương Cao Su, đó là bởi vì Tào Hà thân phận cao, bản thân liền là vũ hóa tiên môn chân truyền. Nhưng bọn hắn ba cái chỉ là kẻ ngoại lai, mong muốn làm tốt sự tình, liền không thể đắc tội với người. Khách khí. Lương Cao Su thuận tay đem tiên tinh thu nhập trong tay áo. Mặc dù nói là nghe mệnh lệnh làm việc, nhưng cụ thể làm sao bây giờ vẫn là phải nhìn Lương Cao Su chính mình phát huy. Giải quyết việc chung là một loại biện pháp, tạo thuận lợi cũng là một loại biện pháp. Từ quản sự như thế hiểu chuyện, Lương Cao Su cũng không có lại làm khó bọn hắn, trực tiếp mang theo bọn hắn qua ba đạo cửa, đi vào vật tư điện bên trong. Vật tư điện vị trí tại Lạc Nhật đảo khu vực hải tâm, toàn bộ kiến trúc hiện lên màu nâu xanh, nhìn qua tựa như phạm là tục tu hành đạo quan. Nội bộ bố trí 10 phần xa hoa, vàng son lộng lẫy, từ xa nhìn lại tựa như là kim khố như thế. Chính điện ở trong, một cái hoa dâm sợi râu, hình thể gầy còm lão giả đang ngồi ở sau bàn, cầm trong tay một chi màu đen bút lông, tại sách trên đó viết, toàn bộ quá trình đầu đều không có nhấc. Bái kiến phong trưởng lão. Lương Cao Su lập tức không mình hành lễ. Lão giả là vật tư điện ngoại sự trưởng lão, địa vị xa không phải Lương Cao Su cái này ngoại môn đệ tử có khả năng so sánh. Cũng chỉ có Tào Hà loại này chân truyền đệ tử mới có tư cách cùng đối phương nói chuyện. Dù sao chân truyền đệ tử là một cái tông môn hạch tâm, tương lai nếu là tấn thăng, rất có thể sẽ trở thành tông môn cao tầng. Lui một vạn bước giảng, liền xem như chưa thể leo đi lên, lấy Tào Hà chân truyền đệ tử thân phận, phân phối xuống tới cũng có khả năng trở thành đồng nghiệp của hắn. Cho nên rất nhiều chuyện tại xử lý thời điểm, tất cả mọi người là mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể dàn xếp liền dàn xếp. 237 hào tiên quán mở ra hái nhiệm vụ, chính là các ngươi tại làm. Là. Từ quản sự lập tức tiến lên hai bước. Bàn luận cách đối nhân xử thế, từ quản sự rõ ràng muốn so Tào Tụ mạnh, trước kia hai người hợp tác thời điểm, loại chuyện này đều là từ quản sự tại xử lý. Vậy thì đi theo quy trình à, nhìn xem có vấn đề gì hay không, không có vấn đề liền đi bên cạnh giao phó. Phong trưởng lão ngòi bút dừng lại, một chương màu trắng giấy tuyên liền từ trên mặt bàn bay ra. Trang giấy như lá, trên không trung chuyển động, chia ra làm bốn, rơi xuống cổng bốn người trong tay, Lương Cao Su trong tay cũng có một phần. Hắn là Tào Hà người đại diện. Tại Vũ Hóa Tiên môn nội bộ, nhiệm vụ này vẫn là Tào Hà đang phụ trách, cho nên đi quá trình một bước cũng không thể thiếu. Từ quản sự thấy vô cùng cẩn thận. Tào Tụ cùng Lương Cao Su hai người cũng đang kiểm tra, Trần Lạc chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, ngoại trí đại não ở trong liền có người đem nội dung xem hết, còn chụp đầu phân tích hố bấy, xác định khế ước không có bất cứ vấn đề gì. Không có vấn đề. Qua một hồi lâu, từ quản sự mới ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi thành khuôn mặt tươi cười. Chỉ cần nhiệm vụ lần này đúng hạn giao phó, bọn hắn tầm mạch tông nguy cơ liền xem như đi qua. Chờ Vũ Hóa Tiên môn tiên tinh số dư tới sổ, hai người trong tay cũng có thể dư giả không ít. Theo phiên chợ bên kia mượn tiên tinh, cũng có thể đúng hạn bổ sung. Trưởng lão, nửa năm trước chúng ta giao phó qua một nhóm tiên liệu. Lúc ấy là Lý trưởng lão phụ trách nhiệm thu chuyện này, Tào chân truyền đã nói với ta. Phong trưởng lão thả ra trong tay bút lông, ngẩng đầu đánh giá trước mắt bốn người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Tào Tụ trên thân. Trên khuôn mặt giàn mua hiện ra vẻ tươi cười. Vũ Hóa Tiên môn nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp, phe phái săn sát. Phong trưởng lão cùng Tào Hà rất rõ ràng là một cái phe phái, đem bọn hắn an bài vào hôm nay giao phó nhiệm vụ, cũng là có cái tầng quan hệ này ở bên trong. Các ngươi cầm thủ lệnh của ta, đi sắt vách giao phó nhiệm vụ thời điểm, nắm tay khiến cho bọn họ. Còn lại sự tình tự nhiên có người sẽ xử lý. Phong trưởng lão đưa tay trong danh sách từ phía trên kéo xuống một trang giấy. bút lông ở phía trên vẽ lên một cái cùng loại với vòng tròn khoa đầu văn, trang giấy giống như là có sinh mệnh dường như, quanh quẩn trên không trung một vòng, tự hành chồng chất thành một cái dài mảnh trạng lệnh bài rơi xuống. Đa tạ trưởng lão. Tiếp nhận phong trưởng lão tự viết, từ quản sự trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chạy lâu như vậy, cuối cùng là đem lần này nhiệm vụ hoàn thành. Đi xuống đi. Phong trưởng lão gật đầu cười, cũng không có nhiều nói cái gì. Có phong trưởng lão tự viết, nhiệm vụ hoàn thành vô cùng thuận lợi. Vật tư điện ngoại môn đệ tử nhìn thấy phong trưởng lão tự viết về sau, tại chỗ liền đem số dư giao phó cho hai người, còn thuận tay cho bọn họ đề cử một cái cao cấp nhiệm vụ. Tào Tụ không dám đón lấy, chỉ là mang theo nhiệm vụ tự viết về tới tiểu viện, hỏi thăm tỷ tỷ Tào Hà ý kiến. Lại là đúc khí điện phái phát nhiệm vụ. Tào Hà nhìn xem hai người mang về nhiệm vụ tự viết, không khỏi có chút tâm động. Tiên khí sư truyền thừa tại Vũ Hóa Tiên môn ở trong có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tại Vũ Hóa Tiên môn ở trong, tiên khí sư phái phát nhiệm vụ vô cùng hiếm thấy, mỗi lần chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ dẫn tới số lớn chân truyền đệ tử tranh đoạt. Bởi vì chỉ cần là tu tiên giả, liền sẽ luyện chế pháp khí. Nắm giữ lấy tiên khí kỹ thuật rèn đúc tiên khí sư, tự nhiên là trong môn tất cả mọi người tung hô đối tượng. Lạc Nhật Đảo bởi vì vị trí nguyên nhân, rất ít nhặt được loại nhiệm vụ này, không muốn lần này phong trưởng lão bên kia vậy mà cho bọn họ giữ lại một cái đúc khí điện nhiệm vụ, vậy người này tỉnh thiếu nhưng lớn lắm. Nhiệm vụ này có thể tiếp sao? Tao tụ cũng không hề có tiếp xúc qua đúc khí điện nhiệm vụ, nội tâm có chút không chắc. Cũng là từ quản sự ánh mắt tỏa sáng, một bộ động tâm bộ dáng. Bởi vì nhiệm vụ tự viết bên trên rõ ràng viết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đúc khí điện liền sẽ đưa ra hai cái ngoại môn đệ tử danh ngạch. Loại này danh ngạch tại trên chợ, một cái liền có thể bán 100 khối tiên tinh. Có thể tiếp. Tào Hà làm ra quyết định. Đúc khí điện nhiệm vụ rất khó được, mặc dù có chút phong hiểm, nhưng cùng ích lợi so sánh cái nguy hiểm này hoàn toàn đáng giá bước lên, trọng yếu nhất là nàng muốn đem Tào Tụ lấy tới Vũ Hóa Tiên môn ở trong đến. Nhiệm vụ này ta và các ngươi cùng một chỗ làm. Liên quan đến đúc khí điện nhiệm vụ, Tào Hà tự nhiên không có khả năng giống như trước kia như thế làm vùng tay trừ quỹ. Đơn giản kể một chút chuyện về sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền dẫn Tào Tụ ba người đi vật tư điện bên kia tiếp nhận nhiệm vụ này. Mấy ngày sau, phi chu xuyên qua biển mây, sương trắng theo phi chu khe hở ở trong xuyên qua, hình thành thác nước trạng kỳ quan, như dòng nước, trông rất đẹp mắt. Phi chu trung tâm, nguyên bản trống trải địa phương trưng bày một cái to lớn hòm gỗ. Cái dương này chính là nhiệm vụ lần này hạch tâm, tinh luyện tiên liệu dùng luyện kim lô. Cái này lò vật liệu vô cùng đặc thù, không thể dùng túi chứa vật cất giữ, chỉ có thể nhân lực vận chuyển. Tào Hà một đoàn người nhiệm vụ chính là đem cái này lò đưa đến địa điểm chỉ định, giao phó cho Vũ Hóa Tiên môn đúc khí điện luyện khí sư. Nhiệm vụ cũng không khó, chính là có chút lãng phí thời gian. Tào Hà ở đầu thuyền cùng Tào Tụ, từ quản sự nói tu hành tương quan chuyện, Trần Lạc ở bên cạnh nghe xong một lát liền không có hứng thú. Tào Hà thân phận mặc dù rất cao, nhưng bị giới hạn vị trí hoàn cảnh cùng tự thân tu vi, nhìn thấy rất nhiều tu hành pháp đều là sai, đặc biệt là tại độ kiếp phương diện kinh nghiệm, phần lớn đều là theo trên điện tịch nhìn thấy. Chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển trải qua. Mong muốn tại vô số giả trải qua ở trong tìm tới chân kinh, thật là khó khăn vô cùng. Ầm ầm. Phi chu xuyên qua một biển mây, thân thuyền bỗng nhiên lắc lư một cái. Ngay tại hấp thu tiên linh chi khí, Trần Lạc đột nhiên mở ra hai mắt, chỉ thấy biển mây hướng về tứ phía vỡ ra, quái vật to lớn theo biển mây phía dưới chui ra. Càng xa xôi chỗ khu vực, mấy đạo nhân ảnh cầm trong tay trận kỳ, phong tỏa toàn bộ khu vực. Khốn trận. Trăm binh suy nghĩ chợt lóe lên. Trong khoảng thời gian này trăm binh nhưng không có nhàn rỗi, hắn lạc nhật đảo bên trên thời điểm, một mực tại suy nghĩ trên đảo trận văn. Mặc dù vẫn không có làm rõ ràng tiên trận bố trí phương pháp, nhưng đã có thể thăm dò rõ ràng một chút mạch lạc. Biển mây chỗ sâu những người kia, động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng vẫn như cũ không thể trốn qua cảm giác của hắn. Cẩn thận. Tào Hà đứng dậy, khí tức trên thân điểm điểm khôi phục. Đúng là độ kiếp sơ kỳ tu vi, cũng khó trách sẽ bị Vũ Hóa Tiên môn thu nhập trong môn, loại này cấp bậc thiên tài, liền xem như tại tiên giới cũng không nhiều thấy. Đem luyện kim lô giao ra, một bóng người xuất hiện ở cự thú đỉnh đầu. Người này mặc một thân cùng Trần Lạc bọn hắn như thế tạm thời đệ tử phục sức, thần thái vô cùng tiêu căng. Chỉ thấy hắn vung tay lên, đám mây phía trên hiện ra lít nha lít nhít phi kiếm, những này phi kiếm như là thép nguội, hướng về phi chu chút xuống đã qua. Phi chu mặt ngoài trận văn trong nháy mắt sáng lên, một hồi đinh đinh đang đang tiếng vang lên sau, tất cả hạ lạc phi kiếm đều bị mẹ bay ra ngoài. Chỉ có một người, từ quản sự trong tay cầm một cái túi trạng pháp khí, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cấp tu hắn gặp qua, nhưng trước mắt cái này cấp có kỷ cương lộ ra không thích hợp, một cái hóa thần tu sĩ cấp bóc có độ kiếp tu sĩ chấn giữ phi chu, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Coi như tăng thêm dưới chân đầu kia phản hư cự thú, cũng không có khả năng cướp bóc thành công. Muốn chết. Tào Hà ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy nàng một tay vừa nhấc, một đạo hàn quang liền từ trong tay nàng bay ra ngoài. Hiu. Kiếm quang lấp lóe, giống như thuấn di đồng dạng. Đứng tại cự thú phía trên người trẻ tuổi vừa mới thu tay lại, ngực cũng đã trúng một kiếm. A. Chỉ thấy hắn kêu thảm một tiếng, cả người giống như là bút bê vậy như thế từ không trung rơi xuống, rơi vào biển mây không có động tĩnh. Dưới chân cự thú càng là không phản ứng chút nào, tại người trẻ tuổi rơi xuống về sau, vây đuôi một cái, một lần nữa chui vào biển mây, đúng là cũng không quay đầu lại chạy. Trận này tập kích tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa như là một trận náo kịch. Tào Hà giống như là nghĩ tới điều gì, biến sắc. Chỉ thấy nàng một cái lắc mình, xuất hiện đang giả vờ nạp luyện kim lô cái dương bên cạnh, tay phải tại cấm chế phía trên một bên. Cấm chế như là gợn nước đồng dạng giảm đi, cái dương từ từ mở ra, một cỗ mút meo khí tức theo cái dương ở trong sông ra. Tào Hà ba người sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy cái này vốn nên đặt vào luyện kim lô dương lớn bên trong, giống tuyết. Luyện kim lô đâu? Tao Tụ lập tức gấp, lúc ra cửa hắn rõ ràng đã kiểm tra, luyện kim lô cấm chế phía trên hay là hắn tự tay vẽ ra. Lúc ấy không chỉ là hắn, Tao Hà cùng Từ quản sự cũng đều là tận mắt nhìn thấy. Chương 987, cuốn vào chương 987, cuốn vào bị người mưu hại. Tao Hà sắc mặt khó coi. Nàng rốt cuộc biết loại kia cảm giác bất an là từ đâu mà đến rồi, tất nhiên là trong môn mấy người kia mua được phong trưởng lão, thông qua phong trưởng lão tay, đem cái này nhiệm vụ nhét vào trong tay nàng. Cái gọi là luyện kim lô chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là giả. Phi Chu chậm rãi hạ xuống. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở biển mây phía trước, những người này mặc trên người toàn bộ đều là nhiệm vụ điện phục sức. Tào Hà khi nhìn đến những người này thời điểm, trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi. Bởi vì một người trong đó chính là nàng đối thủ một mất một còn, lần trước Tầm Mạch Tông bị người mưu hại, chính là người này trong bóng tối ra tay. Thông lệ kiểm tra. Bốn đạo nhân ảnh ngăn khuất Phi Chu phía trước. Một người trong đó trong tay cầm một khối hình tròn lệnh bài, Phi Chu chính là tại lệnh bài ảnh hưởng phía dưới, tự hành dừng lại. Minh Khắc Vũ Hóa Tiên môn ấn ký, tự nhiên muốn chịu Vũ Hóa Tiên môn khống chế. Chu Bân. Tào Hà nhìn xem ở giữa cái kia nam tử trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một tia sát ý, trước đó tuần sát quá trình bên trong, chúng ta cảm ứng được pháp lực ba động, người bên này là gặp cấp tu a. Hộ tống đồ vật còn tại. Bị Tào Hà nhìn chằm chằm, Chu Vân lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đã chờ lâu như vậy mới đợi đến cơ hội này, làm sao có thể nhường Tào Hà tùy tiện thoát thân. Nhiệm vụ này là người phái phát. Tào Hà giờ phút này đã phản ứng lại. Theo phong trưởng lão đem cái này nhiệm vụ chuyển giao cho bọn họ bắt đầu, những người này liền đã đang chuẩn bị. Trước đó cấp tu xuất hiện, bất quá là cho bọn họ đến tiếp sau hành động bá. Chỉ có quá trình phù hợp, bọn hắn khả năng giam Tào Hà cái này chân truyền đệ tử. Chu Vân căn bản liền không để ý tới Tào Hà hỏi thăm, thẳng đi đến cái dương bên cạnh, phất tay đem nó mở ra. Nhìn xem rông tuyết dương lớn, mấy người trên mặt đều lộ ra ý cười. Chúng ta hoài nghi ngươi tư thông cấp tu, đánh cắp đúc khí điện bảo vật, theo chúng ta đi một chuyến a. Một gã chấp pháp điện đệ tử từ trong ngực lấy ra một cái pháp lệnh, hướng về Tào Hà ném qua. Bắt pháp lệnh. Những người này đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Từ quản sự cùng Tào Tụ sắc mặt hai người trắng bệnh, bọn hắn đã hiểu chuyện tiền căn hậu quả, biết mình bị cuốn vào tới Vũ Hóa Tiên môn nội bộ đấu tranh ở trong. Một cái phản quang pháp thuật liền có thể tra ra sự tình, lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì? Trần Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía càng phương xa hơn. Ngưng tụ tiên linh chi thể về sau, Trần Lạc thần thức phạm vi bao phủ vượt qua người trước mắt tưởng tượng. Tại cảm giác của hắn ở trong, mấy chục đạo gánh vác trường kiếm bóng người đang hướng về cái phương hướng này bay tới. Những người này toàn bộ đều là Vũ Hóa Tiên môn chân truyền, trong đó người đầu lĩnh khí tức hôn nguyên như một, thể nội còn cuốn tiên linh chi khí. Xem xét chính là vượt qua tiên phàm ngưỡng cửa đại thừa tu sĩ. Phiền toái, tất cả đều là phiền toái. Trần Lạc không muốn ở chỗ này cùng những người này chơi cái gì vu oan hãm hại trò xiếc, Tầm Mạch Tông là hắn thật vất vả tìm tới một cái chỗ an toàn, những người này thế mà muốn ngăn cản hắn tu hành. Trần huynh đệ, bọn hắn mục đích của những người này. Từ quản sự trắng bệnh nghiêm mặt sắc, mong muốn cho Trần Lạc nói đó cũng không phải chân tướng vấn đề. Những người này rõ ràng chính là muốn hãm hại bọn hắn. Chân tướng gì đó, kỳ thật cũng không có người quan tâm, bọn hắn làm những sự tình này chỉ là đang lừa gạt trên trời tiên trận. Người là sống, trận pháp là chết, chỉ cần phù hợp Vũ Hóa Tiên môn làm việc quá trình, trên trời tiên trận cũng sẽ không can thiệp bọn hắn hành động. Là ta liên lụy các ngươi. Tào Hà hít sâu một hơi, nàng vừa rồi dùng đưa tin phủ cho nàng phía sau chỗ dựa phát tin cầu cứu. Không bao lâu trợ giúp liền sẽ tới. Đám người này là hướng ta tới. Hai năm trước ta cùng sư tôn Trần Lạc lười nhác nghe Tào Hà nói nhảm, Vũ Hóa Tiên môn nội bộ tranh chấp cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đưa tay phải ra, đối với trước mặt bốn người chụp tới. Ông. Một tầng nhạt như nước văn gợn sóng theo lòng bàn tay của hắn sẽ qua, hư không bên trong. Một đầu màu xám nhạt hình rồng xuyên thấu bốn người thân thể, giống như là định thân chú như thế, đem Chu Vân bọn bốn người như ngừng lại nguyên điện. Một hồi gió lạnh phất qua, đứng tại bên trái nhất chấp pháp điện tu sĩ, trên cổ đầu lắc lư hai lần, bịch một tiếng rơi tại Phi Chu trên sàn nhà, ung ngủ cục lăn thật xa. Bành bành bành. Bốn đạo nhân ảnh lần lượt ngã sắp xuống, bốn cái đầu giống như là lăn đất hổ lô như thế, rơi lả tả trên đất. Lại nói một nửa Tào Hà đột nhiên dừng lại, bên cạnh Từ quản sự cùng Tào Tụ cũng là giật mình kêu lên, ba người mặt mày kinh sợ hướng về Trần Lạc nhìn lại. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, trước đó một mực đi theo bên cạnh bọn họ Trần Lạc, thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Đặc biệt là Tào Hà, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng Chu Vân thực lực của những người này. Nàng toàn lực ra tay cũng chỉ có thể ngăn trở trong đó một người, nếu là bốn người liên thủ, nàng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ, bốn cái cường đại tiên môn chân truyền tựa như là gà rừng như thế, bị Trần Lạc hời hợt bóp chết tại nơi này, nàng thậm chí đều không có cảm ứng được động thủ vết tích. Lên. Trần Lạc ống tay áo vung lên, đem bốn người trên thân túi chứa vật thu nhập trong tay áo. Bị định trụ Phi Chu một trận rung động, trực tiếp xuyên qua biển mây trận pháp, hướng về phía trước bay đi. Bất kể hắn là cái gì tính toán bố trí, chỉ cần không dựa theo kế hoạch của đối phương đến là được. Chờ rời khỏi nơi này, chuyện liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Những người này trước đó không phải nói nơi này náo qua cấp tu sao? Cấp tu quá hung tàn, liền Vũ Hóa Tiên môn chân truyền cũng dám giết. Thẳng đến Phi Chu một lần nữa không trong mây biển, Từ quản sự cùng Tào Tụ mới hồi phục tinh thần lại. Hai người liếc nhau, đáy mắt chấn kinh chi sắc đến bây giờ đều không có rút đi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, tùy tiện tại phiên chợ bên ngoài tìm một cái hợp tác đồng bạn, lại có thực lực kinh khủng như thế. Phát hiện này đường Tào Tụ linh nhãn giá trị tăng lên mấy cái bậc thang. Trần huynh, tiền bối, ngài vừa rồi đó là cái gì tiên thuật? Tầm Long Điểm Huyệt. Trần Lạc trước đó dùng thủ đoạn đúng là Tầm Long Điểm Huyệt. Chẳng qua là hắn cải biên hơn 2 vạn cấp bậc Tầm Long Điểm Huyệt. A, vừa rồi chỗ kia có linh mạch sao? Từ quản sự theo bản năng quay đầu nhìn lại, trước đó mấy người dừng lại khu vực đã chỉ còn lại một cái điểm nhỏ. Chỗ kia dốc tuyết, ngoại trừ quần quần mây mù bên ngoài, liền bùn đất đều không có nửa phần. Tư duy quá mức nhỏ hẹp. Ai nói cho các ngươi biết, tầm long điểm huyệt liền nhất định phải lợi dụng địa mạch chi lực. Chỉ cần có thể tìm tới mạch khắp nơi đều năng điểm. Trần Lạc thao túng phi chu, tốc độ so trước đó tạo tụ điều khiển không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Bất quá thời gian trong nháy mắt, phi chu liền rời đi trước đó biển mây, đi tới trận pháp biên giới. Ngay tại phi chu sắp vượt tới thời điểm, một tầng màn sáng từ trên trời giáng xuống. Bốn phía biển mây giống như là sống lại như thế, ngưng tụ thành một trường to lớn vẻ mặt, hướng về phi chu nhìn lại. Bốn phía mây mù vặn vẹo cuộn cuộn, hóa thành từng cây mây mù xiển xích, hướng về phi chu quấn quanh đi qua. Là biển mây tiên thuật. Tào Hà sắc mặt biến hóa, nhận ra trước mặt thần thông. Trần Lạc hư vượt một bước, xuyên thấu phi chu cầm chế xuất hiện tại trên biển mây. Chỉ thấy ống tay áo của hắn mở ra, một đạo tiên linh chi lực theo ống tay áo bay ra ngoài. Chỉ thấy phi chu bên cạnh, vặn vẹo mây mù hóa thành từng đầu hình rồng địa mạch, quấn quanh lấy phi chu hướng về hắn vị trí bay đi. Ta Lăng đạo nghĩ đệ tử ngươi cũng dám giết, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí? Biển mây gương mặt khổng lồ chuyển động, nhìn xem bay lên trên độn Trần Lạc, ánh mắt lạnh lùng. Trần Lạc thả ra ngoài long hành địa mạch, chỉ bay một khoảng cách liền bị lăn lộn biển mây giữ lại xuống dưới. Chỉ thấy kia biển mây gương mặt khổng lồ hé miệng, đối với phi chu cùng Trần Lạc vị trí thổi. Hô, cuồng phong cuốn lên, lăn lộn biển mây như là sóng biển đồng dạng, hóa thành to lớn biển mây sóng lớn, hướng về phía trên Trần Lạc nào tới. Hô tạp ở trong đó mây mù xiềng xích phát ra thanh thúy tiếng vang, hô tạp tại biển mây sóng lớn ở trong, như là dây leo như thế hướng lên cuốn quanh. Chương 988, sư minh cũng không che được chương 988, sư minh cũng không che được cẩn thận. Phi chu kịch liệt chấn động, hai cố cường đại tiên linh chi lực đan vào một chỗ, trên thuyền ba người chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều tràn ngập vận bèo tiên linh chi lực. To lớn phi chu tại cố lực lượng này ảnh hưởng phía dưới tựa như là dòng sông ở trong một mảnh lá cây, căn bản là không có biện pháp thao túng phương hướng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, có âm mưu gì tính toán, tại Lăng đạo nghị trước mặt đều không đủ nhìn. Biển mây gương mặt khổng lồ dần dần vặn mèo, hóa thành ba đạo nhân ảnh. Ở giữa người kia quanh thân tiên quang vần quanh, trường bào màu xanh không gió mà bay, dường như tiên trong họa người đồng dạng. Sau lưng hai người cầm trong tay trận kỳ, một trái một phải phong kín Trần Lạc con đường phía trước. Trước đó bố trí ở phía dưới trận pháp cũng bị hai người này dẫn động lên. Trần Lạc cũng không muốn cùng Vũ Hóa Tiên môn trở mặt. Tối thiểu nhất tại hắn ban đầu kế hoạch ở trong là như vậy. Tiên giới rất lớn, cường giả nhiều không kể xiết. Tiến vào dạng này một cái mênh mông thế giới, việc cấp bách là trước điệu thấp tiềm tu, chờ đem thực lực tu luyện tới đỉnh phong, trở ra thăm dò thế giới. Nhưng bây giờ toàn bộ đều bị trước mặt ba người này cho làm rối loạn. Vô chi tán tu, có thể từng nghe nói ta Vũ Hóa Tiên môn vô thượng diệu pháp. Lăng đạo nghĩ theo giữa hai người bay ra, chỉ thấy tay phải của hắn duỗi ra, lòng bàn tay sáng lên một chút tinh hỏa, hướng phía Trần Lạc cùng phi chu chỗ khu vực nhấn một cái. Gào thét quần quận biển mây trong nháy mắt hóa thành một cái hình dạng xoắn ốc vòng xoáy, theo bốn phía hướng về trung tâm đè ép tới. Ông, bốn phía khí tức như bị đè ép gợn nước như thế, xuất hiện gợn sóng chạm gợn sóng. Phi chu chỗ khu vực, tại cố khí tức này ảnh hưởng phía dưới, biến thành chất lỏng sền sệt. Từng cây cố hóa mây trắng xiềng xích theo bốn phía biển mây ở trong kéo dài tới. Số lượng là trước kia mấy chục lần. Tiền bối, sư tôn bị người chặn, cần nửa canh giờ khả năng tới. Tào Hà nhìn xem đưa tin trên bùa mặt nhắc nhở, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Tư quản sự cùng Tào Tụ hai người đã hoàn toàn không biết làm sao. Loại tầng thứ này đấu pháp vượt qua bọn hắn quá nhiều, đừng nói ra ngoài hỗ trợ, liền nhìn đều nhìn không hiểu. Một khi rời đi phi chu phạm vi, bọn hắn đoán chừng liền phát hỏa cơ hội đều không có, liền sẽ bị xoay tròn biển mây xoắn thành huyết vụ. Thế nào luôn có người mong muốn ngăn ta tu hành. Trần Lạc đứng tại hư không, quanh thân bị mấy chục cây mây trắng xiển xích trói lại. Lại thêm trận pháp ảnh hưởng, nhường hắn hoàn toàn đã mất đi bỏ chạy cơ hội. Cái này cũng đem hắn tính nhẫn mại hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Phi chu bên trên ba người nghe được Trần Lạc lời nói, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Chúng ta không phải quấn vào tới Vũ Hóa Tiên môn nội bộ đấu tranh ở trong sao? Làm sao lại biến thành ngăn cản người tu hành? Tiền bối nhìn vấn đề góc độ, đều là như thế thanh kỳ sao? Trói lại Trần Lạc mây mù xiềng xích trong nháy mắt thẳng băng, bốn phía mây mù vòng xoáy giống như là bánh răng như thế, đem mây mù xiềng xích kéo thẳng, sau đó hướng về tương phản phương hướng xoay tròn. Kinh khủng cự lực phía dưới, mây mù xiềng xích phía trên xuất hiện từng cây tia chớp màu đen. Lăng đạo nghĩ ánh mắt chuyển động, rơi xuống phi chu phía trên Tào Hà trên thân. Cấu kết người ngoài, giết hại đồng môn, Tào sư điệt, theo ta biên nhận pháp ngăn ta thành đạo người, đều đáng chết. Bị tỏa liên trói lại Trần Lạc sắc mặt bình tĩnh, bốn loại nhan sắc tiên linh chi khí ở trên người hắn qua lại lưu chuyển, cuối cùng dừng lại tới huyết sắc. Trói lại Trần Lạc mây mù xiềng xích bỗng nhiên đứt đoạn. Bang! Một cây, hai cây tựa như là tín hiệu như thế, lít nha lít nhít xiềng xích giống như là pháo như thế liên hoàn căng đứt. Huyết sắc khí tức theo những này căng đứt trên mặt ống khóa lan tràn ra ngoài. Nguyên bản vặn vẹo xoay tròn màu trắng biển mây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, bất quá thời gian trong nháy mắt liền hóa thành huyết hải. Ngập trời huyết hải. Chỉ thấy Trần Lạc giơ tay lên, đối với Lăng đạo nghị chỗ khu vực một trảo. Phát giác được nguy hiểm, Lăng đạo nghị còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một nửa thân thể siết chặt. Một cái huyết hải biến hóa bàn tay nắm hắn nửa người. Phốc, thử huyết thủy bay ra. Tàn mát huyết thủy như là thiên nữ tán hoa như thế bắn tung tóe ra ngoài, lại bị huyết hải đồng hóa. Đây là cái gì yêu pháp? Lăng đạo nghĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhanh chóng hướng về trên không bay đi, đồng thời nhanh chóng theo trong túi trữ vật lấy ra mười mấy tấm nhan sắc khác nhau phủ lục dán tại trên thân. Hai cái cầm trong tay trận kỳ người áo xanh liền thảm. Bọn hắn chỉ vùng vẫy bất quá hai hơi thời gian, liền bị ngập trời huyết hải bao phủ. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tại cái này vô biên huyết hải trước mặt tựa như là kiến càng, không có nổi chút tác dụng nào. Mấu chốt nhất là những này huyết hải mười phần quỷ dị, ăn mòn thân thể bọn họ thời điểm, sẽ còn tiêu hao bọn hắn phàm nguyên. Những này huyết hải tự nhiên là Trần Lạc dung hợp cọ rửa số tuổi thọ nước sông hỗn hợp mà thành. Tiên linh chi thể ngưng tụ sau khi hoàn thành, Trần Lạc điều động lên cố lực lượng này càng khủng bố hơn, bên trong các loại đặc tính bị hắn thôi phát tới cực hạn. Ầm ầm, huyết hải bốc lên, lấy bao phủ tất cả tư thế, dẹp điên bốn phía tất cả mai phục. Mấy cái dấu ở chỗ tối còn không có ngoi đầu lên vũ hóa tiên môn tu sĩ, giống như là sâu kiến như thế bị huyết hải cuốn vào, ung ung cục bốc lên mấy cái bong bóng về sau liền không có phản ứng. Sư Minh cứu ta. Lợi dụng phù lục thoát khỏi huyết hải truy sát Lăng đạo tư phi tới giữa không trung, tái tạo xong thân thể về sau, lập tức bóp nát ngọc trong tay phủ. Trần Lạc cường đại vượt ra khỏi dự tính của hắn, nhất định phải mau chóng tiêu diệt đi. Nếu không Tào Hà người sau lưng kịp phản ứng, bọn hắn lần này tính toán toàn bộ uổng phí, đến lúc đó lợi ích lấy không được, còn muốn nhận môn quy trừng phạt. Ngọc phù vỡ vụn, Lăng đạo nghĩ trước mặt không gian xuất hiện một cái màu đen khe hở, một đạo cường đại thần thức theo khe hở ở trong lan tràn đi ra. Đúng là một tôn vượt qua lục cửu thiên kiếp đại thừa tu sĩ, nội tình này đã đuổi kịp trước khi vẫn lạc cứu huyết, đặt ở tiên giới cũng là thành tiên hạt giống, thượng đẳng mầm tiên. Phế bật. Thần thức theo khe hở lan tràn đi ra, phát giác được tình huống bên ngoài về sau, lộ ra một tia không vui thần sắc. Bị trách móc Lăng đạo nghĩ sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không dám phản bác. Bản tọa lại ra tay giúp ngươi một lần cuối cùng, còn lại nhất định phải xử lý sạch sẽ. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, phía sau danh ngạch cũng không có phần của ngươi. Một cái màu xám nhạt cánh tay theo khe hở ở trong đưa ra ngoài, chỉ thấy thứ năm chỉ mở ra, đối với dưới cái khe phương huyết hải nhẹ nhàng vồ một cái, một đoàn hình giọt nước khí tức bị hắn theo huyết hải ở trong bắt đi ra. Chú sát, bàn tay xoay chuyển, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, một đoàn nồng đậm nguyền rủa khí tức xuất hiện tại hai ngón tay phía trên, chỉ thấy khe hở bóng người phía sau dùng sức một chút, giọt nước vỡ vụn, hơi mở sợi tơ như là mạng nhện như thế nổ tung, lít nha lít nhít khí tức kéo dài tới ra. Trong đó một cây bắt mắt nhất, căn này sợi tơ giống như là hồ quang điện đồng dạng, xuyên thấu vô tận huyết hải, hướng về Trần Lạc đại não vị trí bay đi. Nguyên rủa, ta đến. Hắc xà yêu thánh cùng thủ tiên nhân đồng thời xông ra, hai người này sinh tiền đều là tinh thông nguyên rủa đại năng, đặc biệt là Hắc xà yêu thánh, sinh tiền không biết rõ thôn phệ qua bao nhiêu yêu quái, những này yêu quái bên trong có như vậy một chút bản mệnh thần thông chính là nguyên rủa. Trần Lạc quanh thân khí tức cấp tốc biến hóa, chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra, tay phải xuyên thấu qua hư không, đối với bay vụt mà đến nguyên rủa một trảo. Giang giác. Hư không không gian lại bị tay phải của hắn ghép lại ở cùng nhau, xung quanh xuất hiện thủy tinh trạng vết dạng. Kia một đoàn bay tới huyết tuyến bị Lăng không nắm. Huyết sát dừng lại, nhưng xung quanh cái khác sợi tơ lại là không có đình chỉ. Những sợi tơ này lách qua Trần Lạc ghép lại khu vực, theo khía cạnh, phía sau dung nhập vào Trần Lạc trong thân thể. Siêu siêu siêu. Lít nha lít nhít hắc khí hòa tan vào thân thể, nhường Trần Lạc sắc mặt mắt trần có thể thấy hôi bại xuống dưới. Mục nát, hai ách, tật bệnh các loại mặt trái khí tức xuất hiện tại Trần Lạc quanh thân, ngay tiếp theo bên cạnh hắn huyết hải đều xuất hiện bất quy tắc và mèo, nhan sắc cũng thay đổi thành màu nâu đen, giống như là chúng độc máu độc. Lại dám dùng tay đụng bản tọa tang hồn chú, quả nhiên là người không biết không sợ. Thanh âm lạnh lùng theo khe hở đằng sau truyền ra, chính là Lăng đạo nghĩ thông qua ngọc phù triệu hoán vị sư minh kia. Còn lại sự tình nhất định xử lý sạch sẽ, nhớ kỹ muốn phù hợp quá trình, cướp tu vết tích muốn giữ lại tốt. Còn có hiện trường những người này muốn toàn bộ liền cái này. Trần Lạc không nhịn được thanh âm vang lên, đang người nói chuyện ảnh ngữ khí dừng lại, Lăng đạo nghĩ cũng là vẻ mặt không thể tin quay đầu lại. Vậy anh, như thế điểm nguyên rủa còn chưa đủ cho ta nhét cái răng. Trần Lạc hé miệng, quanh thân khí tức biến ảo. Nguyên bản bao trùm ở trên người huyết sắc tối lui, độc thuộc tại hắc xà yêu thánh màu đen theo tim lan tràn đi ra, chỉ thấy hắn miệng lớn khẽ hấp. T. Vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trong miệng của hắn. Vờn quanh tại quanh người hắn nguyên rủa giống như là sương mù đồng dạng bị hắn nuốt vào trong miệng. Giờ phút này cái gì suy yếu, tật bệnh, nguyên rủa loại hình lực lượng, toàn bộ đều biến thành đồ nhắm, bị Trần Lạc ăn sạch sẽ. Nương theo lấy nguyên rủa biến mất, Trần Lạc khí tức trên thân hoàn toàn hiện ra. Ngưng tụ hoàn thành tiên linh chi thể như là nắng gắt đồng dạng chiếu sáng toàn bộ khu vực, rõ ràng là mắt thường không thể gặp màu đen. Giờ phút này nhìn qua lại là vô cùng chói mắt, trong lúc mơ hồ như có tiếng long ngâm tại trong hắc ám xuyên thẳng qua. Tiên nhạc vờn quanh, biển mây ở trong mọc ra mảng lớn huyết liên. Địa Dũng Kim Liên, tiên âm hàng thế Tào Hà ngây ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng nguyên bản đều đã chuẩn bị từ bỏ, không nghĩ tới Trần Lạc vậy mà bạo phát ra khủng bố như vậy thực lực. Đây cũng không phải là tu tiên giả có khả năng trưởng khống lực lượng, ảnh hưởng tiên địa phát tắc, kia là chân tiên khả năng nắm giữ lực lượng. Kia là Long mạch. Tư quản sự nhìn xem Trần Lạc dưới chân màu đen cự long, chỉ cảm thấy nhân sinh của mình xem đều hứng chịu tới xung kích. Cái này tầm long điểm huyệt hay là hắn truyền thụ cho Trần Lạc, trên lý luận mà nói hắn mới là môn công pháp này đầu nguồn. Nhưng dưới mắt Trần Lạc thi triển những này thần thông, chợt nhìn giống như đều nhìn rất quen mắt, có thể tinh tế phân biệt lại sẽ phát hiện giữa hai bên không có bất kỳ cái gì liên quan. Tầm long điểm huyệt, không có khả năng. Lăng đạo nghĩ vẻ mặt ngốc trệ, nhìn phía dưới đông nhiên bộc phát Trần Lạc, mơ hồ cảm giác tình thế phát triển thoát ly trường khống. Sư Minh giống như cũng không che được. Nếu sớm biết Tào Hà bên người có dạng này một tôn đại thần, hắn tội gì đến lội vũng nước đục này. Vành, phản phất là đáp lại Lăng đạo nghĩ suy nghĩ trong lòng. Một bộ đen như mực than cốc từ không trung rớt xuống chương 989, rời đi chương 989, rời đi người này chính là Lăng đạo nghị sư mình, trước đó bị hắn dùng ngọc phù triệu hoán tới cứu chàng chỗ dựa. Ngắm lại sư mình ra sân thời điểm khí phách, lại nhìn trước mắt cái này một đống đen kịt đồ vật, Lăng đạo nghị trong đầu hiện lên một cái ý niệm kỳ quái. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết dựa vào người người chạy, chỗ dựa sân ngược. Khu khu. Than cốc sư Minh kịch liệt ho khan vài tiếng, thân thể co quắp hai lần, đột nhiên một mạch không có chậm tới, sau đó liền không có động tĩnh. Nguyên rủa phản vệ. Đây là luyện khí cảnh tu tiên giả đều biết sự tình. Gia hỏa này không biết sống chết nguyên rủa trở lại, phản vệ phía dưới không có trực tiếp đem hắn đốt thành kiếp cho, đã coi như hắn căn cơ thâm hậu, tu vi có thành tựu. Bóp chết cái này không biết sống chết nguyên rủa người về sau, Trần Lạc một lần nữa rơi xuống phi chu phía trước. Lang đạo nghĩ nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức hướng bên người nhìn thoáng qua. Xem xét phía dưới đáy lòng lạnh hơn. Lần này vì cướp được Tào Hà trong tay tài nguyên, bọn hắn chuẩn bị thời gian rất lâu. Theo tầm mạch tông cái này không đáng chú ý bao bên ngoài môn phái nhỏ bắt đầu tính lên, lại đến mua được phong trưởng lão, đem đúc khí điện nhiệm vụ chuyển tặng tới Tào Hà trong tay, lại đem luyện kim lô đánh cháo, tìm cấp tu tính toán chờ một chút. Trước trước sau sau bố cục không biết dài bao nhiêu thời gian, mắt thấy liền có thể cầm xuống Tào Hà, tiện thể đem Tào Hà phía sau sư tôn lôi xuống nước thời điểm, đụng phải tâm sát. Một cái không tại bọn hắn kế hoạch ở trong tâm sát. Tầm mạch tông bà tông chủ, hình như là cái thân phận này. Nghĩ đến đây, Lăng đạo nghĩ liền không nhịn được hối hận. Cái này tiên giới quả nhiên khắp nơi đều là hố, ai có thể nghĩ tới dạng này một cái không đáng chú ý tầm mạch tông bên trong, vậy mà cất giấu dạng này một tôn đại năng. Nếu là sớm biết, kế hoạch này nói cái gì hắn đều muốn đổi một chút, tầm mạch tông không được, còn không, có thảo dược tông, thần phong tông sao? Tào Hà trong tay lợi ích mạng, lại không ngừng đầu này. Không ai. Trần Lạc đi tới, giờ phút này quanh người hắn khí tức đã hoàn toàn thu liễm trở về. Nhưng Lăng đạo nghĩ lại là thở mạnh cũng không dám một chút. Tiên nhân. Trước mặt cái này tầm mạch tông ba tông chủ, lại là một vị ngưng tụ hoàn chỉnh tiên linh chi thể chân tiên. Có thực lực này, vì cái gì còn muốn vùi ở núi xanh khoáng mạch loại kia địa phương nhỏ, làm người người xem thường đảo quán công việc. Vũ hóa tiên môn thượng khách không tốt sao? Không có không có. Lăng đạo nghĩ kiên trì, mở miệng đáp lại. Gia hỏa này không có thực lực, khẩu khí cũng là rất lớn. Trước đó hắn đều đã chuẩn bị rời đi, kết quả bị gia hỏa này mạnh mẽ kéo trở về. Vì ngăn trở đường đi của hắn, gia hỏa này còn tìm người bố trí trận pháp. Quả thực là đem Trần Lạc theo chỗ tối dồn đến bên ngoài, hiện tại chuyến này về sau, Vũ hóa tiên môn khẳng định sẽ biết được hắn tồn tại. Lần tiếp theo lại phái người đến tìm hắn, chắc chắn sẽ không lại là bình thường tu tiên giả, 89 phần 10 sẽ là chân tiên giáng lâm. Nghĩ tới đây, Trần Lạc càng phát ra nổi nóng, đưa tay chính là một bàn tay. Không cản đường, hỗn tạp yêu lực bàn tay đem hắn nửa bên mặt đều cho đánh lõm vào, thân thể giống như là như con toy xoay tròn lấy đụng vào phía sau huyết hải ở trong, tóe lên mảng lớn bọt nước. Về sau sóng máu cuộn cuộn, lại đem người theo trong biển máu đập trở về, toàn bộ quá trình tựa như đang quay bóng ra. Lăng đạo nghĩ dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, kết quả vừa mới khởi hành, liền cảm giác được tự thân thọ nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Huyết hải giống như là yêu ma đồng dạng, toàn phương vị rút ra lấy tuổi thọ của hắn, bất quá thời gian trong nháy mắt, Lăng đạo nghĩ trên người tóc liền hóa thành hoa râm, làn da cũng khô quắt xuống. Tha Lăng đạo nghĩ há mồm mong muốn cầu xin tha thứ, có thể vừa mới mở miệng, người tựa như gỗ mục giống như mục nát thành cát bã, xoẹt một tiếng dung nhập huyết hải, rốt cuộc không một tiếng động. Giải quyết hết Lăng đạo nghĩ Trần Lạc ống tay áo mở ra. Những cái kia rơi vào huyết hải túi chứa vật cùng đầu góc hóa thành một đạo huyết sắc cầu đồng, từ phương xa bay tới, rơi vào tới hắn ống tay áo ở trong. Con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Hiện tại mới tới tiên giới, chính là thiếu tiên tinh thời điểm. Tiên bối, sư tôn ta muốn đi qua. Tào Hà thận trọng mở miệng nói ra. Qua thời gian dài như vậy, đưa tin phủ bên kia rốt cục có phản ứng. Nàng sư tôn thoát khỏi đối diện dây dưa, đang hướng về bên này phi tốc chạy đến. Trần Lạc cũng cảm ứng được nơi xa ngay tại nhanh chóng tới khí tức, trọng lớn như thế phiền phải hắn, tự nhiên là không muốn lại cùng Vũ Hóa Tiên môn tiếp xúc. Hai vị, thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, sau này còn gặp lại. Cung tư quản sự cùng Tào tụ nói một tiếng đừng về sau, Trần Lạc thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương hướng ngược nhau bay đi, bất quá chớp mắt công phu, liền không có bóng dáng. Chốc lát sau, lưu quang lấp lóe, một chiếc to lớn phi chu phá không mà đến. Sống sót sau hai nạn Tào Hà khi nhìn đến phi chu bên trên bóng người về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sư tôn, Tào Hà nhanh chóng rời đi phi chu, hướng về người tới nên đón tiếp lấy. Chỉ có Từ quản sự cùng Tào tụ hai người đứng tại phi chu phía trên, nhìn xem Trần Lạc đi xa bóng lưng, nội tâm một hồi khóc nức nở. Cái này chỉ sợ là bọn hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ. Thật nhân ở đâu? Phi chu phía trên, một đạo như là sấm rền tiếng vang truyền ra, mảng lớn Vũ Hóa Tiên môn đệ tử theo phi chu phía trên bay ra. Tào Hà bước nhanh về phía trước, đem chuyện đã xảy ra cùng chính mình sư tôn nói một lần, bao quát luyện kim lô nhiệm vụ. Phi chu phía trên lão giả đang nghe Lăng đạo nghị cùng sau lưng của hắn sư minh vẫn lạc thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Vị cao nhân kia đâu? Đã rời đi. Tào Hà theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Lạc rời đi phương hướng. Đáng tiếc. Lão giả đấy mắt hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền thu liễm cảm xúc. Bây giờ không phải là quan tâm những chuyện này thời điểm, nhất định phải nắm lấy cơ hội phản công trở về. Vật tư điện phản đồ phong trưởng lão cũng muốn thanh toán, còn có đúc khí điện bên kia. Tại hiện trường sưu tập một chút chứng cứ, Phi Chu lập tức trở về địa điểm xuất phát. Nắm giữ chủ động Tào Hà sư tôn phái này, bắt đầu một vòng phản kích mới. Rời đi Phi Chu về sau, Trần Lạc lấy cực nhanh tốc độ trở về quặng mỏ, lẻn vào đến quặng mỏ chỗ sâu mật thất, đem cải tạo qua ăn mỏ thú thu vào động thiên hồ lô, về sau mới phi thân rời đi nơi đây. Về phần cùng tầm mạch tông khế ước, Trần Lạc cũng không dự định lại để ý tới. Tin tưởng từng trải qua thực lực của hắn về sau, Tào tụ cùng Từ quản sự cũng sẽ không nghĩ đến lợi dụng vật này đến kiềm chế hắn, như hai người này thật như vậy làm, Trần Lạc không ngại thuận tay đưa bọn hắn đoạn đường. Rời đi tầm mạch tông về sau, Trần Lạc biến ảo khí tức, lần theo những năm này dò thăm tin tức, hướng về Vũ Hóa Tiên môn một bên khác vị trí bay đi. Tiên giới rất lớn, nếu là không có địa đồ, xông loạn rất dễ dàng mê thất tại tiên biển ở trong. Mên mang biển mây, chợt nhìn rất xinh đẹp, nhưng nếu thật là lâm vào trong đó, đó mới là thật nguy hiểm. Biển mây ở trong tràn ngập đại lượng mây hải yêu thú cùng cấp tu, còn có một số thiên địa tạo thành dị yêu. Những vật này mặc kệ là loại nào, đều là muốn mạng người tồn tại. Phiên phái nhất chính là Vô Tự Chi Địa. Tiên giới là cổ thần mở, Trường Thanh Tiên Đế chờ 6 người đánh bại cổ thần sau, viết lại tiên giới thiên điều, neo định rồi trật tự. Vũ Hóa Tiên môn chỗ khu vực chính là thiên điều phạm vi bao phủ. Tại tiên giới, còn có rất nhiều nơi là thiên điều bao phủ bên ngoài. Những địa phương này phương hướng không hạn, thời gian hỗn loạn. Nếu là không cẩn thận lâm vào trong đó, chớp mắt vạn năm đều là có khả năng. Nếu là không may gặp phải cổ thần hình chiếu, đó mới là điểm chết người nhất sự tình. Trần Lạc đi địa phương tên là Tiên Thảo Lâm. Đây là một cái một thuộc tính tiên linh chi địa làm chủ khu vực, Trần Lạc chuẩn bị đi nơi này, nhìn xem có thể hay không đem Trường Thanh lão ca Trường Thanh thuật trùng tu một chút. Hắn hiện tại tiên linh chi thể ngưng tụ hoàn thành, miễn cưỡng có thể tính là nửa cái tiên nhân. Nếu là thần hồn cũng thuế biến hoàn thành, vậy hắn chính là hàng thật giá thật chân tiên. Trước đó tại phiên chợ thời điểm, Trần Lạc chuyên môn nghe qua phụ cận mấy cái thế lực, biết tại Tiên Thảo Lâm ở trong có một quả cổ thần thời kỳ lưu lại tới đồ đằng tiên thụ. Cây này sống sót không biết bao nhiêu năm, có thể tịnh hóa tâm linh của người ta, tăng lên thần hồn tu luyện tốc độ. Mấy ngày sau, Trần Lạc xuyên qua một biển mây, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái to lớn tới vượt quá tưởng tượng đại thụ sừng sững tại biển mây ở trong, thần thụ cành lá um tùm đến cực điểm, che khuất bầu trời, lá cây đều như là phỉ thúy giống như óng ánh sáng long lanh. Vỏ cây giống như khôi giáp đồng dạng, tản ra màu nâu quang trạch, trên nhánh cây treo đại lượng dây leo, những này dây leo như là dao long đồng dạng, quấn quanh ở thân cây phía trên, lít nha lít nhít rủ xuống đến, tựa như là rủ xuống sợi râu. Trần Lạc đến gần thời điểm, nhìn thấy lít nhít tiên quang từ phương xa bay tới, lại có đại lượng bóng người theo đại thụ bên cạnh bay đi. Cùng Vũ Hóa Tiên môn khác biệt, Tiên Thảo Lâm bên này là đối ngoại mở ra, chỉ cần giao nạp tiên tinh, liền có thể tiến vào Tiên Thảo Lâm nội bộ tu hành. Trần Lạc xuyên qua ngoại tầng cấm chế, vừa mới bay tới, trên người tinh bài liền phát sáng lên. Đây là Trần Lạc tại Tầm Mạch Tông lấy được thân phận tinh bài. Vũ Hóa Tiên môn tinh bài không chỉ có riêng chỉ là một tông một chỗ thân phận bài, vật này tựa như là tiên giới hộ tịch, chỉ cần là tiên điều trưởng quản phạm vi, đều muốn có tinh bài mới có thể tiến nhập. Trước đó tại Tầm Mạch Tông quặng mỏ ẩn nút đoạn thời gian kia, giúp Trần Lạc lẩn tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hai khối tiên tinh, một cái lục sắc lông vũ chim theo trên lá cây bay xuống tới, chặn Trần Lạc đường đi. Một cái yêu cầm. Trần Lạc đưa tay theo trong tay áo lấy ra hai khối tiên tinh đã đánh qua. Trước đó giết một nhóm lớn Vũ Hóa Tiên môn đệ tử, tại bọn hắn trong túi chứa vật đoạt lại tới không ít tiên tinh. Đây là bằng chứng. Tiên cầm theo trên cây miệng ngậm một mảnh lá cây, đem nó đưa cho Trần Lạc. Đa tạ. Tiếp nhận lá cây, Trần Lạc không còn lưu lại, phi thân hướng về thần thụ vị trí bay đi. Giống như hắn tiến vào thần thụ rèn luyện thần hồn tu tiên giả nhiều không kể xiết, ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, Trần Lạc bên người liền bay qua mấy chục đạo bóng người. Những người này có mạnh có yếu, mạnh liền Trần Lạc đều nhìn không ra tu vi, yếu liền hóa thần cảnh cũng chưa tới. Ông. Tại Trần Lạc tiến vào thần thụ phạm vi về sau, trên người lá cây bỗng nhiên tiêu tán ra một tia sáng, chỉ thấy phía trên thần thụ phía trên, một cây to lớn dây leo rủ xuống. Căn này dây leo giống như là cự xà như thế, hướng về Trần Lạc quấn quanh mà đến. Không có ý, không có ý thức ngoại trí đại não ở trong một đám đại não cấp tốc đã đoán được dây leo đặc tính. Trần Lạc lại liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện tất cả tiến vào thần thụ phạm vi tu tiên giả, trên thân đều quấn quanh một cây dây leo. Những này dây leo tựa như là năng lượng tuyến đồng dạng, không ngừng đem thần thụ lực lượng từ bên trên truyền lại xuống tới. Chương 990, thần thụ luyện tâm chương 990, thần thụ luyện tâm thần thụ năng lượng rót xuống, một tầng giống như cây màng năng lượng bao trùm thân thể của hắn, dây leo kéo lấy thân thể của hắn từ từ đi lên. Cảnh vật chung quanh không ngừng di động xuống dưới, cũng không biết qua bao lâu, dây leo đình chỉ co bảo, nhựa cây bọt khí cũng ngừng lại. Từ ngực, nhựa cây bọt khí rung động một chút, phản phất là đang nhắc nhở Trần Lạc đến chỗ rồi. Trần Lạc bốn phía dò xét một cái, phát hiện mình đã đi tới thần thụ trên thân thể, dưới chân là rộng mấy chục thước to lớn những cây. Xé mở nhựa cây bọt khí, một hồi không khí thanh tân từ bên ngoài thổi vào. Cỏ cây mùi thơm ngát hôn tạp nhựa cây ngưng dịch khí vị, hai bên là vực sâu và trượng, phía sau là màu nâu xanh vỏ cây. Ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy xoắn ốc kéo lên chạc cây cùng lít nha lít nhít lá cây. Những này lá cây giống như thanh ngọc đồng dạng, tản ra trong suốt quang trạch. Một chút màu xanh nhạt của cây tiểu yêu tại thần thụ trung quanh xuyên thẳng qua. Nơi này chính là thần hồn luyện tâm chi địa. Trần Lạc theo thân cây đi một đoạn, phát hiện một cái cùng loại với tổ chim địa phương. Tổ chim phía trên có một cái quả thông đào rỗng về sau chế tạo thành nhà trên cây. Tại Trần Lạc tới gần về sau, nhà trên cây đại môn mở ra, một người mặc áo tơi tùng thử đang đưa lưng về phía hắn. Lông sủ cái đuôi to chặn tất cả ánh mắt, nhường Trần Lạc không có cách nào thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Phàm tâm không chạm, tiên đạo không thành. Áo tơi tùng thử quay đầu lại, nhìn xem nó tướng mạo, Trần Lạc ánh mắt lóe lên một cái. Cái này áo tơi tùng thử thế mà dáng dấp cùng hắn trong trí nhớ Tam Thúc giống nhau như lúc. Nhưng cái này rất rõ ràng là không thể nào, Tam Thúc chỉ là phàm nhân, căn bản cũng không khả năng sống lâu như thế. Chớ nói chi là nơi này là tiên giới, cách hắn cố hương Việt quốc không biết rõ cách bao xa khoảng cách, Tam Thúc liền xem như không chết, cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Áo tơi tùng thử đem trong tay tấm bảng gỗ buông xuống, đi tới nhà trên cây cổng. Phàm nhân tu tiên, lực dễ kiếm, tâm khó gãy. Mong muốn đắc đạo thành tiên, nhất định phải chặt đứt tất cả, chỉ có trực diện nội tâm của mình, khả năng tu thành chân tiên. Không đợi Trần Lạc nói chuyện, cổng áo tơi tùng thử thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, thân thể như là huyễn ảnh đồng dạng tản ra, màu đen như mực hạt trên không trung lôi ra một đạo thật dài đường vòng cung, tàn ảnh như hồng. Bành! Áo tơi tùng thử giống như tuấn di như thế, hung hăng đâm vào Trần Lạc ngực, thân thể của hắn giống như là giọt nước như thế nổ tung lên. Trần Lạc bị cỗ lực lượng này mang theo rời đi nhà trên cây chỗ chặt cây. Lực hút từ phía dưới truyền đến, nắm kéo thân thể của hắn hướng về vực sâu vạn trượng rơi xuống mà đi. Bốn phía tất cả mọi thứ dường như đều bị cỗ lực lượng này cố định tại chỗ. Hạ lạc giọt nước, phiêu tán lá cây toàn bộ đều dừng lại giữa không trung. Len ken giọt nước rơi vào mặt nước thanh âm. Trần Lạc đột nhiên bừng tỉnh, quanh thân tiên linh chi lực tiêu tán, nhường hắn tại tốc độ nhanh nhất tìm tới một cái hạ lạc điểm. Chỉ thấy hắn khinh thân nhảy lên, cả người giống như là nhẹ hồng như thế, giẫm lên hạ lạc lá cây, rơi xuống mặt khác một đầu chặt cây phía trên. Xuy, căn này trên nhánh cây toàn bộ đều là lục sắc cỏ xỉ rêu, chân rơi vào phía trên trượt thật dài một khoảng cách mới đứng vững. Cùng trước đó đầu kia chặt cây khác biệt, đầu này chặt cây vô cùng hoang vu. Bên cạnh không có dẫn dắt dây leo, cũng không có nhựa cây bọc khí, chung quanh bỏ đầy lục sắc cỏ xỉ rêu. Cách đó không xa tới gần thân cây vị trí, có 10 cái con vẹo dây leo phỏng, vốn nên thân cây vị trí, giờ phút này lại là nhiều hơn một cái hốc cây. U lánh gió từ phía dưới bọc tới. Trần Lạc đem tiên linh chi lực vận chuyển tới lòng bàn chân, theo nhánh cây con đường đi tới. Dây leo phỏng càng lộ vẻ hoang vu, bên trong ngoại trừ cỏ xỉ rêu bên ngoài, liền chỉ còn lại một chút nghệ độc trùng, còn có một số mọc thành bụi lá cây. Một chút tảng đá hôn tạp tại trong nhà gỗ, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một số người là điêu khắc vết tích. Giống như là vũ hóa tiên môn khoa đồ văn, nhưng lại có chút khác biệt. Đây là địa phương nào? Trần Lạc nhíu mày. Hắn nhưng là giao tiền đi lên, hiện tại chỗ tốt gì không có mò được, không giải thích được bị một cái tùng thử đụng phải nơi này. Giang giác. Trần Lạc theo dây leo phòng phía trên đào xuống đến một khối đá. Cùng vũ hóa tiên môn chú văn khác biệt. Ngoại trí đại não ở trong, chuyên môn phụ trách nghiên cứu văn tự đại não cấp tốc đưa ra phản hồi, khẳng định Trần Lạc trước đó suy đoán. Trần Lạc đem cái này 10 cái dây leo phòng toàn bộ tìm tòi một lần, không có ở bên trong tìm tới bất kỳ vật có giá trị. Mãi cho đến hốc cây phía trước, Trần Lạc mới dừng lại bước chân. Gió lạnh đang càng không ngừng theo trong hốc cây ra bên ngoài rót, mục nát khí tức hỗn tạp của cây âm phong từ bên trong thổi ra, làm cho lòng người sinh bất an. Trần Lạc thử dùng thần thức cảm ứng một chút, kết quả không có chút nào phản hồi, cái này hốc cây tựa như là hang không đáy, căn bản là không dò tới đáy. Trần Lạc đem trước đó đào hòn đá lấy ra, theo hốc cây ném xuống. Thanh thúy tiếng vang va chạm trong hốc cây bích, điểm điểm đi xa ai. Một đạo thanh âm trầm thấp theo hốc cây ở trong truyền ra. Có người. Trần Lạc theo động thiên hồ lô bên trong tay lấy ra lá bùa, nhóm lửa về sau lần nữa ném đi vào. Ánh lửa theo hốc cây chậm rãi hạ xuống, cùng một chỗ đưa vào đi, còn có Trần Lạc tiện tay gãy đi ra lá bùa tiểu nhân. Lá bùa tiểu nhân giẫm tại hỏa diễm phía trên, linh động đôi mắt nhỏ không ngừng mà dò xét bốn phía. Hạ Lạc ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, dưới chân lá bùa năng lượng hao hết, lá bùa tiểu nhân cũng đi theo tự nhiên lên. Ngay tại lá bùa tiểu nhân muốn đốt rủi thời điểm, Trần Lạc rốt cục thấy được một cái hình tròn đất trống. Nơi này tựa như là cây tiết như thế, có một bộ phận ra bên ngoài lồi ra. Loại này đặc thù kết cấu, nhường cái này giếng nước như thế bốc cây nội bộ, nhiều hơn một cái cung cấp người đặt chân bình đài. Bình đài bên cạnh, một cái bẩn thỉu nữ nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trước đó Trần Lạc nghe được thanh âm, chính là cái này nữ nhân phát ra tới. Lá bùa, thật là phù tu. Nữ tử nhìn xem trước mặt đốt sạch lá bùa tiểu nhân, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Lần này ngôn ngữ của nàng ở trong nhiều hơn một phần bội vàng. Ngươi là ai? Trần Lạc mở miệng hỏi thăm. Xem như giao tiền vào khách hàng, Trần Lạc cảm thấy mình có cần phải cùng những này tiên thảo lâm tiểu yêu quái thật tốt luận đạo luận đạo. Khách hàng bỏ ra tiền vào, nên thật tốt phục vụ, nào có như thế hố khách hàng. Ta là bị tiên thảo lâm thụ yêu vây ở chỗ này. Nghe được Trần Lạc thanh âm, nữ nhân biến bội vàng. Nàng vô ý thức hoạt động một chút thân thể, Trần Lạc thần thức lập tức bắt được đối phương trạng thái. Chỉ thấy cái này tóc trắng nữ nhân trên thân cuốn đầy lít nha lít nhít dây leo. Những này dây leo giống như là gông xiềng như thế, đem nàng gắt gao trói trên tàng cây, nhỏ bé dễ chùm chui thấu làn da của nàng, đang liều mạng hút trên người nàng linh lực. Tiên thảo lâm căn bản cũng không phải là cái gì tu hành địa phương, bọn hắn đem người lừa qua đến, chính là muốn hấp thu trên người chúng ta linh lực, bắt chúng ta trồng cây. Giọng của nữ nhân ở trong tràn đầy bội vàng, để chứng minh chính mình lời nói chân thực tính. Nàng giật ra trên người mình quần áo, lộ ra xuống mặt bị dễ chùm xuyên thấu thân thể. Trần Lạc nhíu mày, không nói gì. Tiên thảo lâm hắn không tin, cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân hắn cũng không tin. So với người khác ngoài miệng nói đồ vật, hắn càng tin tưởng mình phán đoán. Ta hy vọng đạo hữu giúp ta một chuyện không dành. Trần Lạc quả quyết mở miệng cự tuyệt. Nhưng nữ nhân tốc độ càng nhanh, nàng nhanh chóng thay đổi trên thân còn thừa không nhiều linh lực, rút ra một sợi tóc theo hốc cây gió lạnh ném đi lên. Ngươi không giúp ta cũng có thể. Giúp ta mang một tin tức cho đại sư mình. Không cần ngươi nói chuyện, chỉ cần mang theo căn này tóc đã qua. Đại sư minh của ta liền sẽ biết ta vị trí, ta cũng có thể được cứu vớt. Chỉ cần ngươi giúp chuyện này, liền xem như cùng ta Gió Vân Tông kết được thiện duyên, sư tôn ta cùng đại sư minh nhất định sẽ báo đáp ngươi.